Linh cảnh hành giả chương 51 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạch Long, không thể nào. Đại cơ bá, Lý Đông Trạch anh có ý tứ gì, nói rõ ràng. Thanh Đằng, Lý đội trưởng. Lý Đông Trạch, cảm tạ mọi người quan tâm, thần giả du tôi mới mời chào thuận lợi vượt qua đường hầm xà linh rồi. Trong group lập tức không còn động tĩnh, giống như toàn thể bị cấm nói. Viên Đình, Lý Đông Trạch, đừng nói giỡn. Thần giả du thái nhất môn không thích ló mặt ở group quản lý ngũ hành minh, dẫn đầu ló mặt. Khác với đội trưởng khác, việc lớn liên quan nghề nghiệp của mình, hắn không thể coi như không thấy đối với tin tức của Lý Đông Trạch, cho dù khả năng hắn nói giỡn lớn hơn nữa. Đội trưởng khác vẫn là không nói gì, yên lặng chờ đợi Lý Đông Trạch trả lời. Lúc này, Phó Bách Phu trưởng ở trong group phát ra một tin tức, từ hôm nay trở đi, mạng đầu của đường hầm xà linh thuộc về ngũ hành minh chúng ta, lát nữa tôi sẽ mang phương án vượt linh cảnh bộ đến kho tin tức, làm linh cảnh thí luyện cấp S. Nó có thể sinh ra thần giả du phẩm chất cao hơn so với linh cảnh khác, tin tưởng đối với kế hoạch bồi dưỡng thần giả du của tổ chức có trợ giúp thật lớn. Đọc đoạn văn tự thật dài này, các đội trưởng ngây dại. Phó Bách Phu trưởng là nhân vật cấp chấp sự, phân lượng nói chuyện khác với Lý Đông Trạch, hắn đã nói như vậy, việc này tất nhiên chân thật. Đường hầm xà linh thật sự bị vượt qua rồi. Lý Đông Trạch mời chào được quái thai gì vậy? Giờ khắc này, các đội trưởng bỗng nhiên ý thức được giá trị của vị người mới kia, không là nghề nghiệp thưa thớt nữa, bản thân hắn có lẽ mới là đáng giá đầu tư nhất. Đại cơ bá, tôi lại muốn học nhóm. Cậu là muốn đào góc tường tôi thì có khóe miệng Lý Đông Trạch giật giật. Thủy Thượng Phiêu, tháng này không chạy thuyền nữa, hẹn cái thời gian tụ hội, ngày hôm nay đi. Đường Quốc Cường phát ra một bao tiền lì xì. Bạch Long, tụ hội thì được, nhưng tôi cho rằng Bách Hoa hội không thể tham gia. Thanh Đằng, ha ha. Quyền Vương, tôi rất tò mò người mới kia là như thế nào vượt qua đường hầm xà linh, có thể làm được chuyện này, sợ không phải người thường. Lý Đông Trạch vận may không tệ, mời chào được một vị nhân tài. Mắt thấy trong group lòng người di động, Phó Bách Phu trưởng lại phát ra một tin tức, tôi sẽ lấy phương án vượt đường hầm xà linh làm lợi thế, hướng thái nhất môn tranh thủ danh ngạch thần giả du, cố gắng ở trong 5 năm cho từng đội ngũ các người đều có một vị thần giả du. Thanh Đằng, cảm ơn Phó Bách Phu trưởng. Đại cơ bá, mẹ kiếp, còn có loại chuyện tốt này. Không khí trong group lập tức nhiệt liệt hẳn lên. Bách Phu trưởng chiêu này hay nha. Có cái bánh vẽ này, Lý Đông Trạch phun ra một hơi. Tiếp theo, vài vị đội trưởng nhiệt tình tăng vọt thảo luận kế hoạch lâu dài bồi dưỡng, phân phối thần giả du, cùng với trong sáng ngoài tối hướng Lý Đông Trạch tìm hiểu vị hảo hán giấc mạng đầu kia là ai. Là nam hay nữ, xuân xanh bao nhiêu. Nhưng Lý Đông Trạch không nói cho bọn họ. Ở lúc các đội trưởng vui vẻ thảo luận, tâm tình Viên Đình của Thái Nhất Môn lại hoàn toàn khác. Hắn sững sờ nhìn Phó Bách Phu trưởng lên tiếng, đọc đi đọc lại mấy lần, rốt cuộc để bản thân tiêu hóa việc lớn này. Đường hầm xà linh ngay cả Thái Nhất Môn cũng bó tay không có cách nào thế mà bị vượt qua rồi. Tay mới kia là làm như thế nào? Làm linh cảnh của nghề mình, làm thần giả du, hắn so với đội trưởng khác càng thêm khát vọng biết được chân tướng, trong lòng khó chịu như trăm con mèo cào. Nhưng, bây giờ không phải lúc rối rắm chân tướng, phải báo chuyện này lên cho tổ chức. Thần giả du ưu tú như vậy, chẳng lẽ không nên gia nhập Thái Nhất Môn sao? Tôn trưởng lão hồ đồ, lão sao có thể hứa hẹn bừa bãi, hại Thái Nhất Môn không công tổn thất một nhân tài. Trong lòng Viên Đình sinh ra một chút thầm oán đối với vị trưởng lão kia. Trương Nguyên Thanh đi xe taxi tới sở cảnh sát, ngựa quen đường cũ vòng tới sau tòa nhà, bước vào tòa nhà thủy tinh tràn đầy cảm giác tinh anh. Đi lên lầu 2, hắn liếc một cái liền thấy được Ngự tỷ con lai ngồi ở sofa uống trà, gác đôi chân dài như siêu mẫu, áo sơ mi, váy bút chì, tơ đen, giày cao gót. Eo nhỏ thon thả mà bộ ngực no đủ, tràn dung tinh xảo kiểu tóc mốt, nếu nữ thần công sở cần một hình tượng tiêu chuẩn, Trương Nguyên Thanh cảm thấy chính là cô. Cũng may giá trị thẩm mỹ của hắn đã được dì trẻ rèn luyện trình độ cực cao, mặt không đổi sắc chào hỏi, chị Quan Nhã. Quan Nhã buông chén trà, đứng dậy nghênh đón, cười mỉm nói, chật chật, chị còn tưởng sinh viên của chúng ta là một thằng chó con, không ngờ là một tên chó săn nhỏ. Chúc mừng trở thành thần giả du, chị muốn thưởng cậu một cái ôm. Cô giang tay ra, lòng dạ rộng lớn. Đã bước đầu thăm dò tính cách đối phương, Trương Nguyên Thanh không má bảy, cười lạnh nói, yêu nữ, sao dám nhủ ta. Đổi thành cô nương khác, Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ không nói loại lời này, nhưng Quan Nhã là tài xế già, nhẫn gà mới là phương thức kết giao chính xác với cô. Quan Nhã ngẩn ra một phen, cười lên khanh khách, nói, đi thôi, đội trưởng muốn gặp cậu. Cô sau khi đi vài bước, đột nhiên quay đầu, mỉm cười nói, ở trong linh cảnh thu hoạch không nhỏ nhỉ. Không, không cần nói với chị, che giấu thực lực cùng thủ đoạn là tố chất mỗi một vị linh cảnh hành giả phải có. Tôi không muốn nói với chị đâu nha. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, chợt phản ứng lại, ý tứ của cô là bảo mình giữ lại bí mật thích hợp, đừng mang tất cả đều khai ra. Đi theo Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh một lần nữa tiến vào văn phòng xa hoa, thấy Lý Đông Trạch thoải mái nằm ở ghế mềm, trong tay cầm điếu xì gà. Biết tôi bây giờ lo lắng nhất là cái gì không? Lý Đông Trạch vừa đứng dậy đi về phía sofa tiếp khách, vừa đánh giá Trương Nguyên Thanh. Cái gì? Trương Nguyên Thanh phối hợp hỏi. Tôi lo lắng nhất cậu ở đến trên đường bị người ta cướp đi. Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu, lấy ra ba cái ly thủy tinh, nói, uống gì? Coca. Trương Nguyên Thanh trả lời. Quan Nhã, bảo người đi mua. Lý Đông Trạch lập tức phân phó. Không tệ, địa vị tăng lên rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh đi theo Lý Đông Trạch vào ngồi, người sau uống một ngụm rượu, vào thẳng chủ đề, hậu sinh khả quý, cậu làm phi thường tốt. Đợi lát nữa cần phiền cậu viết một phần tình huống vượt qua chi tiết, nhưng trước đó, tôi muốn hỏi một chút, cậu có ở Miếu Sơn Thần phát hiện tin tức gì không quá bình thường không? Trương Nguyên Thanh đã muốn nói chuyện, cửa phòng làm việc vang cốc cốc hai lần, ba người theo tiếng nhìn lại, Vương Thái ông máy tính, đứng ở cửa, nói, tôi có thể đi vào nghe không? Hắn nói xong câu đó, liền không chịu mở miệng nữa, chờ đợi đáp lại. Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen, gật đầu nói, vào đi, thuận tiện giúp Nguyên Thủy làm ra báo cáo hướng dẫn chiến lược. Vương Thái nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải người thích vô giúp vui, chỉ là đường hầm xà linh cấp S làm BUR trong linh cảnh thí luyện thần dạ du, là một đầu đề rất tốt, hắn chịu không nổi dụ hoặc ở bên cạnh nghe. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một phen, đợi sau khi Vương Thái vào ngồi, hắn mang tình hình của mình ở Miếu Sơn Thần từ từ nói ra. Bỏ bớt đi công năng chạy phục ma, chỉ nói là một món đạo cụ có thể khắc chế âm vật. Về phần giày khiêu vũ màu đỏ, hắn cũng mơ hồ xử lý, nói mình từ nhỏ được cậu bồi dưỡng, tinh thông hát nhảy rap, hơn nữa trí nhớ kinh người, cho nên miễn cưỡng phá giải quy tắc giày khiêu vũ màu đỏ. Đương nhiên cũng ẩn đi chuyện phần thưởng riêng của thẻ nhân vật, bởi vì vậy sẽ bại lộ mình đạt được giày khiêu vũ màu đỏ. Giấu giếm bộ phận tin tức mấu chốt là nhắc nhở hắn từ chỗ Quan Nhã đạt được. Đạo cụ loại quy tắc dị thường quý giá, ngũ hành minh dùng 500 đồng tiền cùng cờ thưởng đổi đạo cụ loại chuyện này chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng ngươi phải đề phòng một phen. Về phần tình huống Tam Đạo Sơn nương nương sống lại, hắn tính đợi lát nữa lấy ra nói riêng, thảo luận kỹ. Trong quá trình này, Vương Thái vừa nghe, vừa lách cách gõ chữ ghi lại. Lý Đông Trạch kiên nhẫn nghe xong, sờ tay cầm gậy chống, nói, đạo cụ khắc chế âm vật kia, hẳn là phần thưởng vượt ải nhĩ, hơn nữa nhất định là đạo cụ cấp bậc không thấp. Quan Nhã vội vàng cười nói, thằng nhóc thối, thí luyện nhiệm vụ cấp S đó, nào có chỉ thưởng cho một chút giá trị kinh nghiệm. Cô đây là đang dạy Trương Nguyên Thanh, nói dối phải chính thật một giả, đừng có thái quá. Nụ cười của Trương Nguyên Thanh không thay đổi, ồ, tôi quên nhắc đạo cụ đó quả thật là phần thưởng vượt cải. Hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh. Lý Đông Trạch cũng không để ý, tiếp tục nói, như vậy xem ra, cấp bậc độ khó đường hầm xà linh phải giảm xuống rồi. Vì sao nói như vậy? Trương Nguyên Thanh khó hiểu. Lý Đông Trạch kiên nhẫn giải thích, chúng ta nói đùa linh cảnh là trò chơi, nhưng nói đùa chung quy là nói đùa, ở trong thế giới linh cảnh, đạo cụ rất thưa thớt, mỗi một món đều có tính duy nhất, không có khả năng phục chế. Cậu đã mang ra món đạo cụ kia, như vậy về sau, chi tiết giết chết thụ yêu có thể sẽ biến mất, độ khó đường hầm xà linh tự nhiên giảm đi. Thừa dịp Lý Đông Trạch uống rượu, Quan Nhã bổ sung nói, tri thức có liên quan phó bản linh cảnh, chỉ nói cho cậu một lần, phó bản linh cảnh là không ngừng điều chỉnh. Đưa cái ví dụ như hướng dẫn chiến lược Miếu Sơn Thần của cậu, từ bên trong lấy đi đạo cụ, như vậy độ khó của nó tất nhiên hạ xuống. Hoặc là cậu chết ở trong linh cảnh, đạo cụ của cậu bị quỷ dị trong linh cảnh đạt được, nó trở nên càng mạnh hơn, như vậy độ khó linh cảnh sẽ tăng lên, giày khiêu vũ màu đỏ chính là ví dụ tốt nhất. Còn có một điểm, cùng linh cảnh, cấp bậc khác nhau, nhận nhiệm vụ cũng khác nhau. Chị từng đi một cái linh cảnh loại hoang dã cầu sinh, đọc trước hướng dẫn chiến lược, ở trong phó bản, vị tiền bối đó là thợ săn. Nhiệm vụ là ở trong rừng rậm săn giết 9 tên hung đồ. Nhưng sau khi chị tiến vào linh cảnh, phát hiện chị chỉ là một trong 9 tên hung đồ, yêu cầu nhiệm vụ là sống sót 36 giờ, đây là vì cấp bậc của chị thấp hơn vị tiền bối kia. Cho nên, hướng dẫn chiến lược chỉ có thể làm tham khảo, để chúng ta hiểu biết phó bản, biết được một ít tin tức cùng nguy hiểm cơ sở. Sẽ không giảm xuống. Vương Thái nói, bởi vì giày khiêu vũ màu đỏ còn đó. Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, giữ im lặng. Vương Thái hoàn toàn không cảm thấy gì, tiếp tục nói, có chút kỳ quái, số liệu như vậy, thu hoạch như vậy, tin tức như vậy, không xứng với độ khó cấp S, cậu có phải có điều giấu giếm hay không? Này, cũng quá trực tiếp rồi nhỉ, anh như vậy sẽ làm mọi người rất xấu hổ. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, không phải giấu giếm, tôi đang định nói, trong hang động ngoài thụ yêu, còn có một cái quan tài đá. Quan tài đá? Trong quan tài đá có cái gì? Lý Đông Trạch ngã người về phía trước, giọng điệu dồn dập truy hỏi. Vương Thái cũng dừng gõ chữ. Quan Nhã mặt đầy tò mò. trong linh cảnh cấp S bình thường sẽ kèm theo một ít tin tức quan trọng, nói không chừng chính là một bí mật long trời lở đất. Tổ chức chính phủ, tổ chức dân gian, thậm chí tổ chức tà ác, bọn họ hiểu biết đối với linh cảnh, một nửa là thông qua quan sát, tổng kết quy luật. Một nửa khác chính là căn cứ tin tức thu hoạch trong linh cảnh. Do đó từng bước một mở khóa bí mật linh cảnh. Không có linh cảnh hành giả nào có thể chống lại loại dụ hoặc này. Nằm trong quan tài đá là Tam Đạo Sơn Nương Nương, ở sau khi tôi mở ra quan tài, cô ta đã thức tỉnh Trương Nguyên Thanh bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Con ngươi Lý Đông Trạch hơi co lại, thất thanh nói, cô ta thức tỉnh. Hắn đứng bật dậy, như là không ngồi yên được nữa, ở văn phòng chống gậy vừa đi qua đi lại, vừa nhíu mày. Một hồi lâu sau, Lý Đông Trạch sắc mặt chăm chú nói, có lẽ chúng ta đều đã đoán sai, căn cứ tin tức tương quan vị nương nương kia, cô ta tất nhiên là thần dạ du đẳng cấp cao, bây giờ cô ta thức tỉnh, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một, Miếu Sơn Thần sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không là linh cảnh thí luyện thần dạ du nữa, mà là một cái phó bản linh cảnh đẳng cấp cao. Hai, Miếu Sơn Thần vẫn giáng cấp, nhưng lấy cấp bậc vị nương nương kia, tất nhiên sẽ có phó bản linh cảnh mới, đẳng cấp cao xuất hiện. Đối với cao tầng Thái Nhất Môn mà nói, sự tình liên quan linh cảnh nghề nghiệp của mình thay đổi, tin tức này dị thường quan trọng. Quan Nhã hâm mộ một phen, nói, tin tức càng quan trọng, phần thưởng tổ chức cho cậu càng nhiều. Cho thêm tiền. Trương Nguyên Thanh bất ngờ một phen, sau đó thấp thỏm lo âu nói, lão bà đã chết mấy trăm năm kia còn cười với tôi luôn cảm giác cô ta sẽ tìm đến tôi, trong lòng không yên tâm. Nếu cây đa tinh không nói dối, trong chày phục ma phong ấn một nửa dương phách của nương nương, như vậy cô ta nhất định khẳng định cùng với tuyệt đối sẽ tìm mình. Nhưng Trương Nguyên Thanh chưa nói với các đồng nghiệp. Vương Thái thật lòng thành ý an ủi, đừng tự tin như vậy, lấy cấp bậc của cậu là không gặp được loại đại lão này. Không biết nói chuyện thì câm miệng đi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cảm kích gật đầu, tỏ vẻ lời này an ủi được mình. Quan Nhã cười mỉm nói, nương nương đó xinh đẹp không? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn cô, đẹp hơn chị. Vương Thái ở một bên thành khẩn bổ sung, giá trị nghiên cứu cũng cao hơn chị. Lão Ti cơ giận dữ, cút. Kinh thành, tứ hợp viện. Ánh mặt trời rực rỡ, cây hòe lớn đắm chìm trong ánh nắng, phiến lá lóe ra ánh sáng bảy màu. Một trận gió thổi tới, cành lá lay động, phát ra tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con. Tôn trưởng lão dưới tàn cây hòe phe phẩy quạt hương bồ, theo xích đu nhẹ nhàng chớp lên, trên bàn trà bên cạnh bày đồ dùng uống trà cùng một chiếc radio kiểu cũ. Người trung niên mặc đồ đen vội và bước qua bậc cửa, đi vào sân, thấp giọng báo cáo, Tôn trưởng lão, Tùng Hải bên kia truyền về tin tức, có người vượt qua linh cảnh đường hầm xà linh rồi. Cây quạt hương bồ đang phe phẩy khựng lại, ông lão tóc hoa râm bỗng mở mắt, đôi mắt trợn lên bắn ra hai luồng ánh sáng vàng rực, tiếng trẻ con trên cây hòe tự như bị dọa, phát ra tiếng kinh hô, tiếp đó cùng nhau im lặng. Ông lão từ trên xích đu ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trung niên, thần dạ du kia thằng nhóc phó gia chiêu mộ. Người đàn ông trung niên gật đầu. Ông lão nhất thời ngẩn ngơ, quạt hương bồ vỗ mạnh xuống đùi, vô cùng đau đớn kêu lên, nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Người đàn ông trung niên một lần trước thấy tôn trưởng lão ảo não như thế, vẫn là thời điểm lão chơi cổ phiếu. Ông lão trầm mặt một lát, nói, tôi nhớ, quản sự khu Khang Dương thành phố Tùng Hải tên Viên Đình, thông báo xuống, chuyện này đừng truyền ra ngoài. Nếu không cái mặt già của tôi đặt vào đâu? Nhưng mà cái gì? Người đàn ông trung niên vừa định trả lời, điện thoại di động trong túi vang lên, hắn lấy ra nhìn qua, nói, điện thoại của trưởng lão Hắc Sơn. Tiếp. Điện thoại kết nối, ông lão vừa cầm điện thoại di động, đầu kia đã là một tiếng rít gào, lão Tôn, ông làm cái gì? Tự mang phó bản đường hầm xà linh tặng ra thì thôi, ông thế mà còn đáp ứng phó Thanh Dương không cần thần dạ du kia, ông có biết mình phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu không? Tôn trưởng lão dạy ra một giây, vì sao lão tiểu tử nhà ông cũng biết? Ông quản tôi làm sao biết được, ông có biết Thái Nhất Môn đã bao lâu chưa mời chào được thần dạ du Thiên Phú Trác Tuyệt không? Ông đây bây giờ phải đi chỗ môn chủ cáo trạng. Điện thoại cúp máy. Trên trán tôn trưởng lão gân xanh giật giật. Lúc này, điện thoại lại vang, người đàn ông trung niên nhìn qua, trưởng lão Hồng Anh. Tiếp đi. Chú Tôn, cháu nghe nói đường hầm xà linh bị vượt qua rồi. Thần dạ du kia, chú chỉ tên nói họ không cần. Chú Tôn, chú như vậy là phải tạ tội. Tôn trưởng lão, nghe nói ông từ chối một thần dạ du thiên tài ngoài cửa. Đồ khốn kiếp, từ khi nào đến lượt ngươi một tên chấp sự khởi binh vấn tội? À, tôn trưởng lão chớ hiểu lầm, tôi chỉ là tò mò. Tôn trưởng lão, nghe nói ông Cúc. Trong vài phút, nhận được 5-6 cuộc điện thoại. Người trung niên đồ đen yên lặng nhìn tôn trưởng lão, một lần trước ông thất thố như thế, là đầu cơ cổ phiếu thêm đòn bẩy. Tôn trưởng lão hít sâu một hơi, tiếp tục đề tài trước đó, hỏi, cậu vừa rồi nhưng mà cái gì? Người trung niên do dự một phen, Viên Đình đã biết, liền ý nghĩa mọi người đều đã biết. Huyết áp Tôn trưởng lão nhất thời tăng vọt. Tiếng chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên. Tôn trưởng lão đang muốn tắt máy, thấy người gọi tới là Phó Thanh Dương, chậm rãi thở ra, bình ổn cảm xúc, nhận cuộc gọi, thằng nhóc thối, cậu cũng gọi điện thoại chê cười ông lão. Chê cười ông trong điện thoại di động truyền đến giọng nói lạnh nhạt, cắn chữ rõ ràng, tôi sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy, tôi là đến trả nhân tình, báo cáo hướng dẫn chiến lược Miếu Sơn Thần đã viết xong, tôi gửi đến hòm thư của ngài. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi cho rằng, phần tình báo này, đối với Thái Nhất Môn các người mà nói hẳn là rất quan trọng. Tôn trưởng lão nhất thời nổi lên hứng thú, vội vàng dập điện thoại, nhìn về phía người đàn ông trung niên, hòm thư mở như thế nào? Người đàn ông trung niên im lặng tiếp nhận điện thoại di động, đăng nhập hòm thư, mở văn kiện, sau đó yên lặng đưa trở về. Tôn trưởng lão nheo mắt, đọc nội dung từng câu từng chữ. Ông đọc rất bình tĩnh, vẻ mặt không thấy gợn sóng, đối với linh cảnh hành giả cấp trưởng lão mà nói, linh cảnh cấp bậc thí luyện, thuần túy là trò trẻ con. Nhưng khi ông nhìn thấy tin tức Tam Đạo Sơn Nương Nương sống lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kẻ Tôn trưởng lão từ trên xích đu nhảy bật dậy, vẻ mặt chăm chú. Trưởng lão. Người đàn ông trung niên vẻ mặt ngạc nhiên. Nhật Du thần cổ đại thức tỉnh rồi. Tôn trưởng lão trong ngưng trọng xen lẫn lo lắng, hóa thân một luồng ánh sáng màu vàng, chui vào bầu trời, biến mất không thấy. Đó là phương hướng chỗ ở của môn chủ. Căn nhà nhỏ hai tầng. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn làm việc thuộc về mình, thuần thục mở ra máy tính, dựa theo Quan Nhã chỉ đạo, mở ra diễn đàn nội bộ tổ chức chính phủ Ngũ Hành Minh, lần lượt xem mấy bài đăng được ghim. Đều là tư liệu thế giới linh cảnh cơ bản nhất. Hắn đầu tiên tìm đọc loại hình linh cảnh, giống với Lý Đông Trạch nói, linh cảnh được phân chia làm loại hình một người cùng loại hình nhiều người, loại hình một người bình thường sẽ chỉ xuất hiện linh cảnh thuộc về riêng nghề đó, ví dụ như linh cảnh một người siêu phàm cảnh của thần Dạ Du là ngoại tộc. Loại hình nhiều người chia ra hai loại, một loại là tổ đội đối kháng, một loại là tổ đội mạo hiểm. Cái trước là linh cảnh hành giả ở trong linh cảnh đặc thù đối kháng nhau, cái sau đối mặt là nguy hiểm trong linh cảnh, có khi là loại hình tử vong, có khi là loại hình không tử vong. Loại hình không tử vong cơ chế trừng phạt là trừ điểm kinh nghiệm. Mặt khác, linh cảnh nhiều người cảnh tượng nhiều chủng loại, cách chơi cũng không giống nhau. Tiếp theo, hắn bắt đầu đọc bài đăng phân chia cấp bậc, bài đăng này cực kỳ đơn giản, nội dung là giai đoạn siêu phàm, cấp 1. 3. Giai đoạn thánh giả, cấp 4. 6. Ghi chú, giai đoạn sau thánh giả, mời click đường link phía dưới. Trương Nguyên Thanh click đường link, kết quả nhắc nhở quyền hạn không đủ. Ghét nhất chó quyền hạn, hắn không cam lòng lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ xem bài đăng khác. Bách khoa toàn thư nghề nghiệp linh cảnh hành giả nghề nghiệp chính thống, thần Dạ Du, thám báo, mộc yêu, thủy quỷ, hỏa sư, thổ quái, nhạc sĩ, học sĩ. Nghề nghiệp tà ác, mê hoặc chi yêu, vu cổ sư, ảo thuật sư. Nếu nhớ không lầm, Vương Thái chính là học sĩ, nhạc sĩ lại là nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp tà ác chỉ có ba loại. Khó trách Quan Nhã nói tổ chức chính phủ mới là thợ săn. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dời xuống, thấy được nội dung làm người ta kinh ngạc. Ghi chú, tuần tra nghề nghiệp nước ngoài, mời click đường link phía dưới. Không có gì bất ngờ, hắn không đủ quyền hạn. Nước ngoài cũng có linh cảnh hành giả, có nghề nghiệp khác với chúng ta sao? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía cái óc Quan Nhã phía trước. Cái này con mẹ nó còn chia quốc phục cùng ngoại phục. Lão Ti Cơ xoay đầu lại, cười nói, cậu vì sao sẽ cảm thấy chỉ có quốc gia chúng ta là đặc thù? Cái này Trương Nguyên Thanh thế mà không có lời nào để chống đỡ. Hắn không thể không lần nữa sửa chữa hiểu biết đối với linh cảnh. Nếu phạm vi linh cảnh bao trùm là toàn cầu, nếu nước ngoài có linh cảnh hành giả khác, nghề nghiệp khác, như vậy kết cấu thế giới linh cảnh, mặc kệ là phó bản hay hiện thực, đều phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Linh cảnh hành giả ý thức lãnh địa rất mạnh, giữa tổ chức chính phủ các quốc gia gần như sẽ không lui tới, trừ đã kích tổ chức tà ác. Cho nên cậu tạm thời không cần đi quản linh cảnh hành giả nước ngoài, đây không phải điều cậu một tên siêu phàm cảnh cần suy xét. Quan Nhã nói. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, click mở thần Dạ Du, bắt đầu xem giới thiệu vắn tắt nghề nghiệp của mình. Thần Dạ Du, con cưng thái âm, tinh linh đêm tối, am hiểu ám sát cùng khống chế âm vật, dấu ấn nghề nghiệp là trăng non màu đen, nghề nghiệp số 1 số 2 trong xếp hạng nghề nghiệp, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một vị thần Dạ Du đều là thích khách trời sinh, năng lực khống chế âm vật tắc làm bọn họ càng thêm khó chơi. Thần Dạ Du là tên nghề nghiệp giai đoạn siêu phàm, sau cấp 3 có thể chuyển chức. Ghi chú, xem xét tên chuyển chức thần Dạ Du, mời click đường link phía dưới. Trương Nguyên Thanh click hồi lâu, nhảy ra khung đối thoại quyền hạn không đủ. Chó quyền hạn chết tiệt. Hắn suýt nữa chửi ầm lên. Đợi chút, sao cảm giác nơi nào không đúng? Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngẩn ra, một lần nữa đọc giới thiệu, phát hiện vấn đề xảy ra ở nơi nào. Dấu ấn nghề nghiệp là trăng non màu đen. Nhưng ta buổi tối hôm đó rõ ràng nhìn thấy dấu ấn trên trán là trăng tròn màu đen. Sao lại thế, thể nhân vật của mình khác với người khác? Trương Nguyên Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái óc Quan Nhã, muốn mở miệng hỏi. Hắn mở miệng ngập ngừng, lại chưa thể hỏi ra miệng. Khác với đám đông, ý nghĩa bất thường. Trước khi biết là tốt hay xấu, không thể nói lung tung khắp nơi. Hơn nữa, nếu diễn đàn không có tin tức tương quan, nói rõ trăng tròn màu đen không phải tầng thấp có thể hiểu biết. Thứ cấp bậc càng cao, đương nhiên càng phải giữ bí mật, đây là đạo lý người thường đều biết. Đặc biệt còn là tay mơ, còn chưa có năng lực cùng kinh nghiệm ứng phó tình huống đột phát. Thể nhân vật anh binh tặng mình vì sao khác với thần dạ du bình thường? Con mẹ nó tin tức gì cũng không nói với mình, người lại chơi mất tích. Tiếp theo, hắn rời khỏi bài đăng, click khung tìm kiếm của diễn đàn, tính điều tra tình huống miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Sau khi nhập vào miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, hắn đạt được hai nội dung, một phần là hướng dẫn chiến lược phó bản trước đó từng xem, một phần là giới thiệu về miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, thần miếu Tam Đạo Sơn Phủ Tùng Giang đầu thời Minh, tế bái thần linh là Tam Đạo Sơn Nương Nương, vị nương nương này am hiểu cầu mưa đuổi quỷ, luyện đan chữa bệnh, tạo phúc một phương. Sau khi Tam Đạo Sơn Nương Nương vũ hóa thành tiên, quan phủ địa phương chủ trì, thân hào dân chúng bỏ vốn, xây miếu thờ cho bà. Miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương đã sớm suy bại, thiếu mất rất nhiều tư liệu nghiên cứu quý giá. Trích từ thư viện Tùng Phủ. Trích từ thư viện Tùng Phủ nhìn mấy chữ này, sắc mặt Trương Nguyên Thanh dại ra, óc cũng toát mồ hôi lạnh. Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu là chân thật tồn tại. Tồn tại trong lịch sử. Nếu là như vậy, vị nương nương kia từng chân thật tồn tại hay không? Hoặc là nói, bản thân cô ta chính là người chân thật tồn tại. Trong linh cảnh sẽ xuất hiện người chân thật tồn tại. Cô ta nếu là người thật, có thể từ trong linh cảnh bò ra tới tìm mình hay không? Trương Nguyên Thanh bị ý nghĩ của chính mình dọa. Chị Quan Nhã, tôi có cái vấn đề chuyện có thể hỏi, hắn chưa bao giờ tự mình thương tổn thần kinh đầu óc. Quan Nhã quay đầu. Trương Nguyên Thanh nói cho cô suy đoán của mình đối với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Đội trưởng hẳn là từng nói cho cậu, linh cảnh là xen vào giữa chân thật cùng hư ảo. Lão Ti Cơ nâng lên cái chén, nhấp một ngụm, nói, rất nhiều cảnh tượng trong linh cảnh đều là căn cứ vào hiện thực mà tồn tại, ví dụ như hồ chứa nước Lâm Cảng, khu vui chơi Sương Thủy, các linh cảnh thí luyện thần dạ du này đều có thể ở trong hiện thực tìm được địa điểm đối ứng, nhưng trong hiện thực hiển nhiên không có mấy thứ này, bằng không đã sớm loạn rồi. Cho nên, tuy Tam Đạo Sơn Nương Nương từng thật sự tồn tại, nhưng vị kia mình chứng kiến là linh cảnh hư cấu ra. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng. Bà già, người cứ ngoan ngoãn ở lại trong linh cảnh đi. Thủ đô, sân bay Bắc Thủy Môn. Viên Đình gầy gò ngồi ở trên ghế tự rộng rãi của Khoan Thương Gia, trang phục nghiêm chỉnh màu đen, áo sơ mi màu đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, bộ dạng tinh anh giới làm ăn. Hắn xuyên qua cửa sổ máy bay nhỏ hẹp, quan sát đèn đuốc vạn nhà bên dưới, lấp lánh rực rỡ. Hôm nay vừa mới hướng tổ chức báo cáo tin tức đường hầm xà linh bị vượt qua, đến buổi chiều, hắn đã bị triệu hồi đến thủ đô. Nhưng không liên quan gì tới đường hầm xà linh, lần này về thủ đô là Thái Nhất Môn chủ triệu tập thần dạ du phân tán ở trong phạm vi cả nước về thủ đô họp. Hội nghị cỡ lớn giống như vậy, bình thường sẽ chỉ cử hành ở cuối mỗi năm, bởi vì khi đó thần dạ du các nơi cả nước cần tới thủ đô báo cáo công tác. Nếu có ngoại lệ, nhất định là việc lớn. Hy vọng không phải tin tức xấu. Viên Đình nhìn ánh đèn thành thì càng lúc càng gần, suy nghĩ ngàn vạn. Máy bay vững vàng hạ cánh, Viên Đình xuống khỏi máy bay, kéo hành lý thẳng đến bãi đổ xe ngầm tầng 2, ở nơi đó đi lên xe riêng. 40 phút sau, xe riêng đến một khách sạn 5 sao, Viên Đình để hành lý xong, vào thang máy tới phòng họp cỡ lớn tầng đỉnh. Nơi này đang cử hành bữa tiệc, các quý ông quý bà mặc trang phục trường hợp chính thức màu đen, áo khoác màu đen, váy dài màu đen, bưng ly rượu xuyên qua giữa mỹ vị, nâng chén chuyện trò vui vẻ. Ồ, Viên đại đội trưởng đến rồi. Viên Đình mới từ trong khay của nhân viên phục vụ cầm lấy một ly rượu, liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen chào đón, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, đường nét khuôn mặt góc cạnh, dáng người là tam giác ngược tiêu chuẩn. Giản Ký. Viên Đình nhìn bạn tốt nghênh đón, lộ ra mỉm cười, đã lâu không gặp. Mọi người chờ cậu đã lâu, đi đi đi, chào hỏi chút. Giản Ký đặt tay lên bả vai Viên Đình, ông hắn tới trên bàn tiệc, bàn đã có 6 người ngồi, 3 nam 3 nữ. Những người này đều là thần dạ du huấn luyện cùng khóa lúc Viên Đình mới vào Thái Nhất Môn. Nay mọi người phân tán các nơi, đều đã là nhân vật cấp đội trưởng. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Viên Đình thăm dò nói, lần này môn chủ triệu tập mọi người vào kinh là vì chuyện gì? Dương Thiến tóc đuôi ngựa, mặc áo da váy da mím môi, thấp giọng nói, chúng tôi vừa rồi đang bàn luận đề tài này, chỉ biết là cấp bậc giữ bí mật rất cao, ngay cả chấp sự cũng không biết. Cô dáng người thước tha, tóc gọn gàng, không trang điểm không đeo trang sức, oai hùng hiên ngang. Chấp sự cũng không có tư cách biết. Viên Đình khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Giản Ký cười nâng ly, đợi lát nữa hội nghị bắt đầu tự nhiên sẽ biết, bây giờ nghĩ những thứ này vô dụng. Đúng rồi, gần đây có việc gì thú vị không? Dương Thiến tràn đầy ngổ ngáo cười nói, chỗ tôi trái lại có một việc thú vị, đoạn thời gian trước, con trưởng Hạ Hầu Gia vùng Duyên Hải bị cung chủ chỉ sát cung đánh phế đi, nghe nói khi trưởng bối Hạ Hầu Gia chạy tới hiện trường, đã sắp không trụ được nữa. Tuy dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu về, nhưng cũng tổn thương nguyên khí rất lớn, nhắm chừng một đoạn thời gian rất dài không dám ra ngoài, mà nếu sắp tới có nhiệm vụ linh cảnh, vậy hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sát cung. Một bạn học nam nhìn về phía Viên Đình, nếu nhớ không lầm, đây là tổ chức linh cảnh hành giả khu Tùng Hải, sao lại va chạm với Hạ Hầu Gia? Viên Đình lắc đầu nói, người chỉ sát cung tính cách đều rất cực đoan, đặc biệt là vị cung chủ kia, cực kỳ điên cuồng, bọn họ cấu xé với ai cũng không cần bất ngờ. Nhưng thái độ đối với tổ chức chính phủ coi như thân thiện, bình thường cũng an phận. Dương Thiến cảm khái nói, vị cung chủ kia là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, chấp sự cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta, nhân vật như vậy chỉ cần không quá phận, mở một mắt nhắm một mắt là được rồi. Hàn huyên một lát nữa, Giản Ký nhìn quanh một vòng, nói, số lượng thần dạ du chúng ta vẫn là quá ít, chỉ có thể nhìn nghề nghiệp khác làm mưa làm gió, đoạt hết nổi bật. Nói tới, trong môn chúng ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện một vị thần dạ du kinh tài tuyệt diễm. Hạ Lương mặt tròn đáng yêu nói, giọng của cô trông dịu dàng mang chút thanh thúy. Đã nói tới đề tài này, Viên Đình nổi lên hứng thú, nói, tôi nơi này trái lại có tin chấn động, có liên quan với thần dạ du chúng ta. Người cả bàn nhìn tới, mặt đầy tò mò. Còn nhớ rõ đường hầm xà linh chứ? Viên Đình hỏi. Linh cảnh BUR cấp tân thủ, năm đó Khương Lâm cùng Triệu Khai chính là chết ở bên trong. Giản Ký khó hiểu hỏi, địa phương quỷ quái này có phải lại chơi chết ai hay không? Từ nay về sau, đường hầm xà linh không còn mạng đầu nữa, bị một thằng nhóc vượt qua rồi. Lời của Viên Đình tự như một viên đạn câm, khiến các thần dạ du bên cạnh bàn mất tiếng. Cách vài giây, Giản Ký mờ mịt nói, có việc này. Hạ Lương trừng lớn mắt, dùng giọng nói giòn tan của cô lớn tiếng nói, Viên Đình, anh đừng có nói giỡn. Người khác vẻ mặt nghi ngờ. Viên Đình gật đầu khẳng định, chuyện này đã báo lên trong môn, các người có thể hướng cấp trên của mình hỏi, nếu chỉ là hỏi không xem hướng dẫn chiến lược, chấp sự hẳn là sẽ nói cho các người. Nghi ngờ biến thành tiếng kinh ngạc than thở, vẻ mặt các thần dạ du bên cạnh bàn kinh ngạc cùng kích động. Đây chính là việc lớn đó. Người anh em kia trâu bò nha, hắn làm như thế nào, đệt, tôi bây giờ chỉ muốn xem hướng dẫn chiến lược, không muốn học nữa. Tỉnh táo đi, quyền hạn của cậu hẳn là không tiếp xúc được. Dương Thiến nhìn chung quanh một phen, hỏi, người mới này gia nhập Thái Nhất Môn rồi sao? Có ở thủ đô không? Viên Đình tự như hứng thú nói chuyện càng đậm hơn, lắc đầu tiếc hận nói, các người có điều không biết nha, gã đó bị người của Ngũ Hành Minh chiêu mộ được rồi, Phó Thanh Dương tự mình gọi điện thoại hướng Tôn trưởng lão đòi hướng dẫn chiến lược, Tôn trưởng lão vừa nghe nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh, lập tức tỏ vẻ không cần người này. Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thu về được, ai, trưởng lão hồ đồ nha. Quả thật hồ đồ. Tôn trưởng lão thế này tôi tức giận. Đang thảo phạt vị trưởng lão cao cao tại thượng kia, Viên Đình bỗng thấy một người trung niên đồ đen đi tới, hướng thẳng đến mình, nói, Viên Đình, Tôn trưởng lão nói, sau khi hội nghị kết thúc, cậu tạm thời đừng đi, đi chỗ ông ấy một chuyến. Vẻ mặt Viên Đình nháy mắt cứng đờ. Bữa tiệc rất nhanh tiếp cận kết thúc, nhân viên phục vụ dọn bàn ăn, rượu nước. Ánh đèn nhu hòa cũng biến thành đèn hội nghị sáng ngời mãnh liệt, các thần dạ du cả sảnh đường ngồi ở bên bàn tròn của mình, lặng lẽ chờ đợi, hơn trăm người im lặng không nói, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Trong chờ đợi dài đằng đẵng, một ông lão mặc quần áo luyện công màu trắng, ở trong sự chờ mong bước vào phòng họp. Chiều cao của ông tiếp cận 2 mét, cực kỳ ngang tàn, khuôn mặt không thấy nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như đao, mi tâm một vần màu vàng mặt trời, tựa như hình xăm. Nếu không phải đầu đầy tóc bạc tỏ rõ tuổi của ông, nhìn qua so với người trẻ tuổi còn phong nhã hào hoa hơn. Đại trưởng lão Thái Nhất Môn, ID Linh Cảnh, xích nhật hình quang. Các thần dạ du ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng, cho đủ tôn trọng đối với vị thần dạ du mạnh nhất dưới môn chủ này. Xích nhật hình quang nhìn quét đám đông môn nhân bên dưới, chậm rãi nói, không lâu trước đây, môn chủ cảm ứng được ma quân ngã xuống, họa lớn trong lòng Thái Nhất Môn đã trừ. Nhưng thể nhân vật ma quân chưa trở về linh cảnh, không rõ tung tích, kế tiếp, các người cần toàn lực tìm kiếm truyền nhân ma quân. Truyền nhân của hắn có hai đặc thù lớn, dấu ấn nghề nghiệp không phải trăng non, mà là trăng tròn màu đen. Khi thông quan linh cảnh, có được thẻ phần thưởng nhân vật thần dạ du bình thường không có. Thứ hai, trời quang đảng. Ở Tùng Hải nơi như vậy, ra ngoài giờ cao điểm buổi sáng vĩnh viễn là vấn đề làm người ta đau đầu, mặc kệ là cầu vượt hay là mặt đất, tình hình giao thông chật chội làm huyết áp người ta tăng vọt. Dân công sở đi làm bình thường lên tàu điện ngầm, trái lại không có phiền não kẹt xe, nhưng phải chịu khảo nghiệm bốn phía kẹp chả. Trong ánh mặt trời sáng sớm, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai, đạp xe đạp chia sẻ rong ruổi ở đường phố Tùng Hải phồn hoa, trong miệng gặm bánh rán trái cây. Hắn dễ dàng vượt qua một chiếc lại một chiếc xe đan, xe MPV, cùng xe giao thông công cộng, tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi theo tóc mái cùng nhau bay lên. Tùng Hải đại học cách nhà bà ngoại 5-6 km, đạp xe chỉ cần 15 phút, cho nên hắn bình thường không ở lại trường. Bởi vì tấn thăng thần dạ du, ngày thường đạp xe đạp đặc biệt mệt, hắn một hơi không ngừng lao thẳng đến cổng trường đại học, móc di động ra xem, chỉ dùng 10 phút. Nếu không phải xe bình điện trên đường xe đạp quá nhiều, hắn còn có thể nhanh hơn. Đại học Tùng Hải sáng lập ở đầu thế kỷ trước, cách ngày nay 120 năm, là học phủ đỉnh cấp cầm cờ đi trước cả nước. Trừ tài nguyên giáo sư chất lượng tốt, hai đặc sắc lớn nhất của Đại học Tùng Hải là danh hoa tự mình tìm chủ nhân tốt, dũng sĩ có gan đấu kiếm. Bà ngoại trước kia cảnh báo dì trẻ, con gái ở trường học phải biết bảo hộ bản thân. Tuổi lớn rồi, lại phải cảnh báo cháu ngoại ở trường học phải bảo vệ tốt bản thân mình. Bà ngoại rất bất mãn đối với thế đạo này. Tiến vào cổng trường, xuyên qua trục chính dựng tượng người sáng lập, hắn dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng phía bên phải, thông thả đạp xe về phía tòa nhà dạy học. Hoàn cảnh trong học viện lịch sự tao nhã, yên tĩnh, các sinh viên hoặc quay video ngắn hoặc ngồi ở ghế dài ven đường nói chuyện phiếm, hoặc ôm sách giáo khoa vội vàng học cho kịp. Đường rộng rãi sạch sẽ, mặt cỏ xanh hóa, tòa nhà ký túc xá đã có 5 tháng, nhìn lướt qua, càng như là tiểu khu yên tĩnh xa hoa nào đó, cảm giác trường học cũng không nặng. Trương Nguyên Thanh dừng xe ở ngoài tòa nhà, đeo túi sách, tiến vào tòa nhà tổng hợp. Tới phòng học hình thang, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua, các sinh viên top 5 top 3 phân tán, không ít bạn học trốn học. Hắn tùy ý chọn một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, liền nghe hai nam sinh phía sau thấp giọng nói chuyện, tôi mới vừa ở cổng trường nhìn thấy Từ Doanh Doanh, cô ấy lại đợi chờ Sugar Daddy. Nói hưu nói vượng, nữ thần của tôi sao có khả năng bị bao nuôi? Thật sự, mỗi thứ hai đều có đàn ông đến đón cô ấy, lái là xe sang mấy chục vạn, tôi thứ hai trước đã thấy được. Nhìn rõ chưa? Không chừng là đặt xe trên mạng thì sao? Cậu sẽ hôn môi với tài xế xe taxi. Đáng giận, lúc học cấp 3 nữ sinh thích mấy tên học giỏi, vào đại học, nữ sinh lại thích kẻ có tiền bên ngoài. Nam sinh bình thường khi nào có thể đứng lên? Từ Doanh Doanh là nữ sinh cùng lớp, bề ngoài rất đẹp, là hoa khôi lớp bọn họ. Trương Nguyên Thanh nhịn không được quay đầu, cười trêu, vợ trong ổ cứng có thể giúp cậu đứng lên. Hai nam sinh tự như không ngờ Trương Nguyên Thanh sẽ xen mồm, ngẩn ra một phen. Trương Nguyên Thanh nhìn bọn họ, nói, làm sao vậy? Bạn học nam tên Lý Nhạc Sinh, à một chút, Trương Nguyên Thanh cậu hôm nay gặp được chuyện gì tốt, thế này không giống cậu. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vì sao nói như vậy? Lý Nhạc Sinh vừa định nói chuyện, giáo viên đeo kính đen, ông sách vở đi đến, phòng học liếu ríu lập tức an tĩnh lại. Khu Khang Dương, khách sạn Mạch Nhạc. Đinh. Tầng 16, cửa thang máy mở rộng, Lý Đông Trạch mặc đồ chính thức phối hợp ghi lê đen áo sơ mi trắng, chống gậy chống, đi ra khỏi thang máy. Khuôn mặt gầy của hắn giăng kín sự ngưng trọng, Quan Nhã đi theo phía sau. Khách trong cả tầng đều bị dọn sạch, đầu đường thang máy đi thông hành lang kéo dải băng cảnh giới, hai nhân viên trị an canh giữ ở bên cạnh dây cảnh giới. Quan Nhã đi cao gót tiến lên, lấy ra giấy chứng nhận ra hiệu một phen. Nhân viên trị an lập tức tránh đường. Trên hành lang đi thông căn phòng, mấy nhân viên trị an mặc đồng phục đang bận rộn, hoặc chụp ảnh, hoặc thu thập vân tay, lồng tóc các thứ. Lý Đông Trạch lướt qua mọi người, tiến vào phòng khách sạn, lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi. Ánh mắt hắn đảo qua phòng khách sạn, trên giường có hai thi thể nằm đó bị vải trắng che phủ, ga giường trắng nõn nhụm lan ra từng mảng lớn vết máu đỏ sậm. Lý Đông Trạch vương gậy chống, vạch vải trắng ra, một nam một nữ nằm trên giường, khỏa thân. Hắn trầm mặc một phen, giọng trầm thấp, quả thật là Triệu Anh Quân. Quan Nhã thì cẩn thận kiểm tra mỗi ngõ ngách trong phòng, trong con ngươi tràn ra từng tia từng làn sương trắng, sau một lúc lâu, nói, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, không có dấu vết con người từng xử lý. Trong thùng rác chỉ có hai cái bao cao su, nhưng bao cao su trong hộp thiếu ba cái. Nói xong, cô có chút thương hại nhìn thoáng qua người bị hại nữ. Lý Đông Trạch một lần nữa đậy vải trắng trở về, trầm giọng nói, Quan Nhã, cô ở lại chỗ này giúp đỡ nhân viên trị an thu thập vân tay, lông tóc, lấy video theo dõi. Tôi cần liên hệ một phen phó bách phu trưởng cùng với các đội trưởng, có thể cần học. Quan Nhã khẽ gật đầu, lát nữa tôi sẽ mang chi tiết hiện trường, tư liệu nhân vật đồng bộ đến điện thoại di động của anh. Triệu Anh Quân là cố vấn văn phòng cảnh sát đường Tương Thủy, thành viên Bạch Hổ binh chúng, thám báo cấp 2. Một thành viên Ngũ Hành Minh bị giết, đây là sự kiện lớn. Biệt thự lầu 2, phòng họp loại nhỏ. Phòng họp trang hoàng cực kỳ tinh xảo xa hoa, mặt sàn phủ kín thảm lông dê xốp mềm. Ở giữa đặt một cái bàn hội nghị bằng gỗ thịt thật dài. Trên bàn bày đĩa hoa quả tinh xảo đẹp đẽ, miếng chân giò hun khói lấp lánh trong suốt, rượu vang nhập khẩu đắt đỏ, những hộp xì gà, cùng với đồ ngọt tinh tế. Cuối bàn hội nghị buông xuống màn chiếu màu trắng, phát một đoạn video theo dõi của khách sạn. Trong video, người đàn ông đầu đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang từ phương hướng cửa thang máy đi tới cửa phòng khách, lấy ra thẻ phòng mở cửa, tiến vào phòng. 40 phút sau, người đàn ông từ trong phòng đi ra, hai tay đút túi, cúi đầu rời khỏi. Video kết thúc, Lý Đông Trạch ấn nút tạm dừng, nhìn các đội trưởng bên cạnh bàn, nói, sáng nay nhận được khách sạn báo cảnh sát, nhân viên phục vụ lúc dọn phòng, gõ cửa không mở, liền vào phòng xem xét, kết quả phát hiện hai người đã bị hại. Triệu Anh Quân trước khi chết từng chịu ngược đãi, trên người trải rộng vết chém, tay chân có dấu vết bị trói, nhưng vết thương trí mạng là bị vật sắc xuyên qua trái tim. Người chết nữ giới tên Lưu Hiểu Nga cũng là bị vật sắc đâm thủng trái tim, nhưng chưa bị ngược đãi, căn cứ hiện trường thiếu mất bao cao su, chúng tôi hoài nghi cô ấy trước khi chết bị hung thủ làm nhục. Mặt khác, văn phòng cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của hai người, xác nhận Lưu Hiểu Nga là người tình của Triệu Anh Quân. Chúng tôi lấy video giám sát cửa ra vào khác của khách sạn, chưa phát hiện hung thủ là rời khỏi như thế nào, hắn hẳn là có thủ đoạn đặc thù có thể tránh được camera giám sát. Bước đầu phỏng đoán, hung thủ là Linh Cảnh hành giả. Bên cạnh bàn tổng cộng có 6 người ngồi. Ghế đầu là một người trẻ tuổi mặc đồ tây màu trắng, có sự cao ngạo cùng cao quý của công tử thế gia, búi tóc đuôi ngựa ngắn bảnh bao, đường nét khuôn mặt tựa như điêu khắc, anh Tuấn không thể nhìn thẳng. Chỗ trống đầu tiên bên trái, đó là vị trí của Lý Đông Trạch. Bên phải là một cô gái ôm mèo mướp, mặt sườn xám tranh thủy mặt, nét đẩy đà cùng quyến rũ của phụ nữ trưởng thành hiển lộ hết không thể nghi ngờ, khuôn mặt xinh đẹp bảo dưỡng thích đáng căng miệng trắng nõn, trang điểm trang sức trang nhã, khí chất điềm tĩnh thanh nhã. Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ, mặc quần áo bảo hộ lao động, làn da ngăm đen thể hiện gió sương của công nhân. Đối diện cô là huấn luyện viên phòng tập thể thao mặc đồ bó sát người, cánh tay tráng kiện có thể so với vòng eo cô gái, mặt mày sắc bén, khi nhìn có một cảm giác hung dữ ập vào mặt. Cuối cùng một cô gái là 27-28 tuổi, mặc quần áo đua xe màu trắng, quần da bó sát, tóc quăn màu đen, mặt trái xoan, vừa ngầu vừa bảnh. Năm vị này chính là đội trưởng tiểu đội Linh Cảnh hành giả khu Khang Dương, còn có mấy người bởi vì các loại nguyên nhân chưa tham dự. Công tử ca đồ tây màu trắng nhìn quanh, con ngươi màu nâu đậm bình thản như hồ nước, thản nhiên nói, các vị, có ý kiến gì không? Đội trưởng Thanh Đằng, cô nói trước. Người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn xám khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, Linh Cảnh hành giả bình thường cũng không dám giết người chính phủ chúng ta, có thể là Linh Cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác làm hay không? Lý Đông Trạch trả lời, còn đang điều tra mối quan hệ gần đây của Triệu Anh Quân. Nếu là Linh Cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác gây nên, tính nghiêm trọng của sự kiện phải tăng lên một bậc. Hỏa sư đại cơ bá nhướng mày, hùng hổ tức giận, nghề nghiệp tà ác. Lũ chuột thối trong mương cống này, dám giết người của ngũ hành minh ta, ông đây nhất định khiến hắn trả giá đắt. Người khác sắc mặt ngưng trọng, Bạch Long mặc quần áo đua xe trầm ngâm nói, chiến lược Triệu Anh Quân như thế nào? Lý Đông Trạch nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nói, có một món đạo cụ phòng ngự. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Long ngưng trọng, thám báo cấp 2 tuy không sợ trường chiến đấu, nhưng dưới tình huống có đạo cụ phòng ngự, muốn giết hắn không dễ như vậy, huống chi là ở dưới tình huống không kinh động khách phòng cách vách. Chúng ta có thể căn cứ điểm ấy, bước đầu phán đoán ra thực lực của hung thủ. Đường Quốc Cường, ông chủ công ty kiến trúc đội mũ thợ mỏ trầm giọng nói, rất mạnh. Đại cơ bá hừ lạnh một tiếng, lặp lại lời vừa rồi, rất mạnh lại như thế nào, dám giết người của ngũ hành minh ta, mạnh nữa cũng phải chết. Bạch Long yên lặng ôm đầu, thầm nhủ lúc bàn việc, có thể đá mấy tên ngu ngốc xích hỏa bang ra ngoài trước hay không? Lý Đông Trạch nói, trải qua chúng tôi điều tra, Triệu Anh Quân có rất nhiều người tình, hơn nữa thích bao nuôi nữ sinh viên, chúng tôi đang điều tra từng người tình của hắn. Đại cơ bá nhíu mày nói, vì sao? Khách sạn Triệu Anh Quân và người tình hẹn hò cũng không cố định, hung thủ lại có thể tìm được địa chỉ khách sạn, nắm được số phòng, nói rõ hắn đối với quỹ tích hành động của Triệu Anh Quân có hiểu biết nhất định, hoặc là người quen, hoặc là trải qua theo dõi thời gian dài. Lý Đông Trạch nói, hiểu biết ngươi nhất, vĩnh viễn là cô gái bên gối ngươi, chúng ta có lẽ có thể từ chỗ người tình của Triệu Anh Quân đạt được một ít manh mối. Các đội trưởng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, Triệu Anh Quân trước khi chết từng bị tra hỏi cùng ngược đãi, các vị thử nghĩ một phen, hung thủ tra hỏi là cái gì? Hỏi ra cái gì? Mặc kệ hung thủ là báo thù hay nghề nghiệp tà ác, đây đều là vấn đề đáng giá chúng ta thận trọng đối đãi. Các đội trưởng đang ngồi khẽ biến sắc. Nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp vẫn luôn là quan hệ như nước với lửa, săn giết lẫn nhau, truy tung lẫn nhau. Có thể khiến nghề nghiệp tà ác cảm thấy hứng thú, đương nhiên là tin tức, thậm chí địa điểm ẩn thân của các linh cảnh hành giả chính phủ. Mà hung thủ nếu không phải nghề nghiệp tà ác, một vị linh cảnh hành giả cường đại mạo hiểm đắc tội tổ chức chính phủ, lẻn vào khách sạn tra hỏi, giết người, chân tướng sau lưng có lẽ càng thêm phức tạp. Thanh Đằng trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh một chút bắt được hung thủ. Đại cơ bá nghe vậy, nhìn chung quanh một lần, nói, Viên Đình sao chưa tới, để anh ta cắn nút linh thể Triệu Anh Quân, thu hoạch ký ức của Triệu Anh Quân, chúng ta liền có thể biết hung thủ là ai. Tầm quan trọng của thần dạ du có thể khống chế linh thể nháy mắt nổi bật ra. Phó Thanh Dương lắc lắc đầu, nói, hôm qua, Thái Nhất Môn triệu tập toàn bộ thần dạ du chính phủ tới thủ đô Bàn Việt, Viên Đình không ở Tùng Hải. Vẻ mặt hắn từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, giống như trời sập xuống cũng sẽ không hoảng. Vào thủ đô Bàn Việt. Trong lòng mấy vị đội trưởng trầm xuống, nếu Viên Đình không có mặt, thần dạ du khu lớn khác khẳng định cũng không có mặt. Thế này có phải quá trùng hợp hay không? Hung thủ sớm không động thủ, muộn không động thủ, cứ chọn ở thời điểm thần dạ du tập thể tới thủ đô. Đại cơ bá cả giận nói, Thái Nhất Môn làm sao vậy, sớm không họp muộn không họp, chọn lúc này. Chúng ta đã sớm nên bồi dưỡng thần dạ du của mình. Lý Đông Trạch bất đắc dĩ nói, nhân quả quan hệ bị ngược rồi, là hung thủ chọn ở lúc này bỏ đi, cái này không quan trọng. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta có thần dạ du của mình. Đúng vậy, thiếu chút nữa quên thằng nhóc đó. Lời của Lý Đông Trạch khiến các đội trưởng nhớ tới trong đội ngũ linh cảnh khu Khang Dương đã chiêu mộ được một vị thần dạ du, không cần hướng Thái Nhất Môn mượn người nữa. Đại cơ bá lộ vẻ mặt vui mừng, lập tức nói, vậy còn chờ cái gì, mau liên hệ thằng nhóc đó, cho nên nói, vẫn là phải bồi dưỡng thần dạ du của mình, thời khắc mấu chốt người một nhà đáng tin nhất. Đội trưởng khác lông mày giãn ra. Đại cơ bá nói có lý, tuy thần dạ du của Thái Nhất Môn ở trên chính sự trước giờ rất phối hợp, nhưng chung quy là người ngoài, dùng khẳng định không thuận tiện bằng người một nhà. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Phó Thanh Dương, thấy hắn khẽ gật đầu, lập tức lấy di động, đi ra khỏi phòng họp. Tôi đi liên hệ cậu ta một phen. Kết thúc tiết chuyên ngành buổi sáng, Trương Nguyên Thanh đeo túi sách rời khỏi phòng học, lớp buổi chiều hắn tính trốn, đi nơi làm việc của đội 2 tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương một chuyến. Tương lai kết giao quan hệ các trọng tâm đều cần chuyển dời đến tiểu đội linh cảnh. Trương Nguyên Thanh không phải quá thích trường học, hứng thú đối với học tập cũng không phải quá lớn. Người trẻ tuổi Tùng Hải đều có loại lười nhác từ trong xương tủy, tính sói không đủ, khiếm khuyết có thừa. Trên đời này chỉ có hai loại người sẽ va chạm, một loại là từ nhỏ bồi dưỡng ra thói quen tích cực hướng về phía trước, một loại là cuộc sống bức bách. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc tìm về tinh thần phấn đấu biến mất đã lâu. Thứ nhất là tính mạng bức bách, thứ hai là có thể hoàn thành giấc mơ thiếu niên cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Linh cảnh tràn ngập nguy hiểm cùng quỷ dị, nhưng một khi nếm được ngon ngọt, liền không bao giờ cam tâm là một người phàm nữa. Tới dưới lầu, đang chuẩn bị đi quẹt thẻ một chiếc xe đạp công cộng, chuông điện thoại di động trong túi vang lên. Là Lý Đông Trạch gọi tới. Đội trưởng. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Cậu bây giờ ở đâu? Lý Đông Trạch tốc độ nói cực nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Ở trường học. Đại học Tùng Hải phải không? Tôi bây giờ bảo Quan Nhã tới đón cậu. Đón tôi. Trương Nguyên Thanh nghe ra sự vội vàng trong giọng nói Lý Đông Trạch, thử nói, chuyện gì? Có vị đồng nghiệp bị giết, chúng tôi cần thần dạ du cắn nuốt linh thể, thu hoạch ký ức đối phương, cái này cậu không có vấn đề chứ? Lý Đông Trạch không quá yên tâm hỏi. À, hẳn là có thể nhỉ. Trương Nguyên Thanh nói, tôi thử xem. Cắn nuốt linh thể không khó, đây là kỹ năng thiên phú của thần dạ du, đầu óc nói cho hắn có thể, nhưng đọc lấy ký ức phương diện này, hắn dù sao chưa từng thật sự cắn nuốt linh thể, không có kinh nghiệm, cho nên không dám cam đoan. Vậy thì cứ thế. Lý Đông Trạch không nhiều lời, tắt điện thoại. Trương Nguyên Thanh cất điện thoại di động, đi bộ về phía cổng trường. Vài phút sau, hắn dừng lại ở cổng trường, yên lặng chờ đợi Quan Nhã tới đón. Đồng thời, Trương Nguyên Thanh phát hiện ven đường cách đó không xa, một cô bé mặc váy dài xếp ly, xách túi hàng hiệu đứng ở ven đường, như là đang đợi người. Từ Doanh Doanh. Trương Nguyên Thanh đánh giá vị hoa khôi lớp này vài lần, đối phương ăn mặc rất chú ý, dây xích tay, vòng cổ, khuyên tai, túi xách thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ, khác với đại bộ phận bạn học nữ trong trường học. Nữ sinh gia cảnh bình thường không mặc ra được loại cảm giác này. Phát hiện ánh mắt Trương Nguyên Thanh, Từ Doanh Doanh mỉm cười, vừa vén lên sợi tóc thẳng sóng lưng lên, bày ra tư thái động lòng người nhất, trong lòng vừa có chút cảm giác về sự ưu việt. Nam sinh này diện mạo rất không tệ, cho nên cô theo bản năng bày ra vẻ đẹp của bản thân. Nhưng mình bây giờ đã sớm không ở cùng thế giới với sinh viên bình thường, cho nên trong lòng cô tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Một thân trang sức này của mình bằng với một năm phí sinh hoạt của sinh viên bình thường. Lúc này, Từ Doanh Doanh nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu lam lái đến, chậm rãi đổ lại trước cổng trường. Cô gái lái xe mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính râm, thấy không rõ mặt, nhưng cái cằm nhọn trắng nõn, khóe miệng tinh xảo như khắc, không khó nhìn ra đây là người đẹp có giá trị nhan sắc cao. Từ Doanh Doanh mím môi, đổi cái tư thế, hướng logo túi xách hàng hiệu về phía xe thể thao. Đồng thời, cô nhìn thấy Trương Nguyên Thanh chạy bước nhỏ tới gần xe thể thao, kéo mở cửa xe tiến vào trong xe. Phú bà đạp chân ga, đưa phi công nghênh ngang rời đi. Từ Doanh Doanh há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không phân biệt rõ vị bạn học nam này là con em nhà giàu khiêm tốn hay là đồng nghiệp với mình. Sugar Baby cùng phi công. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, phòng để xác. Trương Nguyên Thanh đứng ở bên giường đặt xác, xốc lên vải trắng, một thi thể thảm thiết xuất hiện ở trước mắt. Trên thân người chết trải rộng vết bầm cùng vết chém, miệng vết thương ở ngực máu thịt lật ra, nhìn ghê người. Nếu là hai ngày trước, nhìn thấy một thi thể như vậy, Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ thấy không khỏe, nhưng từng trải qua đòn hiểm của Miếu Sơn Thần, thi thể đã không thể làm trong lòng hắn sinh ra gợn sóng quá lớn. Có thể bắt đầu rồi. Lý Đông Trạch chống gậy, ở một bên chờ mong nói. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, hắn đánh giá thi thể Triệu Anh Quân, cảm nhận được linh lưu lại trong thi thể lạnh như băng này đang dần dần sinh động, dần dần sống lại. Khí tức của thần dạ du đối với linh thể có sức hấp dẫn trí mạng, có thể đánh thức linh ngủ say. Hắn yên lặng điều động lực thái âm trong cơ thể, tròng trắng mắt cùng con ngươi bao trùm lên một tầng thuần màu đen, vươn tay, hướng tới thân thể Triệu Anh Quân chộp vào khoảng không một cái. Chộp ra một cái bóng hư ảo. Cái bóng này có ngũ quan của Triệu Anh Quân, nhưng vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng. Người ta sau khi chết, ý thức tiêu tán 90%, linh thể sẽ trở nên dại ra như vậy. Nếu ý thức tiêu tán, ký ức đương nhiên cũng sẽ không trọn vẹn, chỉ để lại một ít ký ức chấp niệm sâu. Ký ức trước khi chết thường thường ấn tượng khắc sâu, hơn nữa cách cái chết rất gần, cho nên sẽ bảo lưu lại. Sau khi kéo ra linh thể, Trương Nguyên Thanh đột nhiên bắt đầu sinh ra khát vọng ăn, hắn tự nhiên mà vậy há mồm, hít nhẹ một cái. Linh thể Triệu Anh Quân hóa thành làn khói, bay vào trong miệng hắn. Mi tâm căng lên đau đớn một phen, ý thức như bành trướng, có rất nhiều thứ không thuộc về mình lấp đầy vào. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng thấp giọng khóc nức nở, tiếng gào thét ô, bên tai vang lên giọng nói hung ác âm trầm, sự kiên nhẫn của ông mày không nhiều, mày tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Hắn biết mình đang đọc lấy ký ức cuối cùng của linh thể, chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng, đây là một gian phòng lớn trang hoàng hoa lệ. Hắn ngã ngồi ở trên giường lớn mềm mại, cả người không mảnh vải, trên sàn vứt quần áo tán loạn, cùng với đồ lót nữ. Cách bên người không xa, vị trí đầu giường, một cô gái trẻ tuổi cuộn mình, trần truồng tương tự, chân dài trắng nõn, bụng phẳng lì, bộ ngực cao ngất, khoe hết đường cong ngạo nhân của tuổi trẻ. Tiếng nức nở chính là đến từ cô. Cô gái. Khỏa thân. Cảnh tượng như vậy khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn người, thầm nhủ đội trưởng sao không nói rõ tình huống hiện trường xảy ra vụ án, sao có thể để mình xem hình ảnh cấm trẻ con, mình vẫn là đứa nhỏ theo tầm nhìn người chết. Hắn nhìn về phía người bên giường, đó là một người đàn ông tướng mạo hung ác, má bên trái có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, chân mày thưa thớt, ánh mắt hung ác âm trầm. Trong tay nắm một con dao dài nhỏ sáng lấp lánh. Hung thủ Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt này, ghi nhớ chặt chẽ dung mạo. Đến đây, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành một nửa. Người đàn ông hướng mũi đao vào ngực Trương Nguyên Thanh, hung tợn nói, chén thánh ở đâu, danh sách ở đâu. Vấn đề này hắn tự như đã hỏi rất nhiều lần, vẻ mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn, ánh mắt dâng trào sát khí. Không biết, tôi thật sự không biết, xin anh tha cho tôi. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng mình mở miệng cầu xin tha thứ. Người đàn ông ngồi xổm bên giường, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, như mệt mỏi dây dây mặt, lẩm bẩm, cho mày cơ hội mày không tận dụng, cho mày cơ hội mày không tận dụng. Nói xong, lấy mũi con dao dài nhỏ đẩy vào ngực Trương Nguyên Thanh. Đau đớn truyền đến, ý thức lập tức mơ hồ, Trương Nguyên Thanh mềm nhũn gục dưới đất, thấy người đàn ông cởi bỏ thắt lưng, bắt lấy mắt cá chân cô gái xinh đẹp, dùng sức kéo về phía bản thân. Hình ảnh dừng lại ở trong tiếng thét chói tai của cô gái. Tôi nhìn thấy bộ dáng hung thủ rồi. Đôi mắt dại ra của Trương Nguyên Thanh khôi phục linh động, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía hai vị đồng nghiệp ở bên. Khi nói chuyện, hắn cảm giác một nỗi sợ hãi mãnh liệt, bóng ma tử vong quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu không thể tan đi. Cảm giác cắn nuốt linh thể, đã rất thỏa mãn, lại rất khó chịu. Lý Đông Trạch và Quan Nhã thoải mái một phen, nhẹ nhàng thở ra, người trước vội hỏi, hắn bộ dạng thế nào? Có đặc thù gì rõ ràng? Trương Nguyên Thanh vừa nhớ lại, vừa nói, nam giới, 30. 35 tuổi, dáng người trung đẳng, khôi ngô, má trái có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, chân mày thưa thớt, ánh mắt rất hung dữ. Lý Đông Trạch kiên nhẫn nghe, trong đầu phát thảo ra đường nét đại khái của hung thủ. Đặc thù khuôn mặt hung thủ rất rõ ràng, độ phân biệt cực cao. Chờ Trương Nguyên Thanh nói xong, Quan Nhã hỏi, hắn có xâm phạm người bị hại nữ hay không? Trương Nguyên Thanh nhớ lại hình ảnh trước khi ký ức chấm dứt, hẳn là có. Quan Nhã xác định suy đoán nào đó trong lòng, lập tức nhìn về phía Lý Đông Trạch, nhíu mày nói, đội trưởng, tôi hoài nghi trạng thái tinh thần của hung thủ có vấn đề. Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu, thầm nhủ kẻ có thể làm ra loại việc tàn nhẫn này, người nào trạng thái tinh thần bình thường. Lý Đông Trạch gật gật đầu, oán giận nói, tên khốn kiếp nên xuống địa ngục này. Thấy Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, hai ngón tay Lý đội trưởng khẽ vuốt râu, giải thích, còn nhớ cơ chế trừng phạt điểm đạo đức không? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hung thủ giết chết người tình của Triệu Anh Quân là xuất phát từ mục đích giết người diệt khẩu, thuộc về hành vi bình thường. Nhưng ở trước khi giết người xâm phạm người bị hại nữ, sẽ làm hắn bị trừ thêm một lượng điểm đạo đức. Lý Đông Trạch tin tưởng, lấy chỉ số thông minh của vị sinh viên Tùng Hải này, không khó lý giải ý tứ trong đó. À, thật là có khả năng tinh thần không bình thường. Trương Nguyên Thanh đã nghe hiểu. Linh cảnh hành giả phạm tội sẽ bị trừ điểm đạo đức nhất định, bởi vậy chỉ cần người đầu óc bình thường đều sẽ cố gắng không đi kích hoạt cơ chế trừng phạt. Giết người diệt khẩu là hành vi bất đắc dĩ, nhưng hành vi trước đâm sau giết lại trừ thêm một lượng điểm đạo đức. Có thể làm ra loại chuyện này chỉ có hai loại tình huống, một là điểm đạo đức quá nhiều, không sợ gì. Hai là trạng thái tinh thần của hung thủ xảy ra vấn đề, khó có thể kiềm chế thú tính trong lòng. So sánh, loại khả năng thứ hai lớn hơn nữa. Lão Ti cơ quan Nhã giờ phút này rất đứng đắn, một tay ôm ngực một tay chống cằm, nói, linh cảnh hành giả trạng thái tinh thần không ổn định, mặc kệ là nghề nghiệp hợp pháp hay là nghề nghiệp tà ác, đều là phải thanh trừ. Loại người này ẩn núp ở đô thị lớn, tựa như một quả bom hẹn giờ. Cho dù điểm đạo đức thấp hơn 60, bị linh cảnh công bố vị trí, đưa tới linh cảnh hành giả cùng thành phố săn bắn. Nhưng trong kẻ hở này, một vị cường giả có được siêu năng lực, đủ để từ đầu đường giết đến cuối phố. Lão Ti cơ nhìn người mới duy nhất ở đây, cảnh báo, trong linh cảnh nguy cơ trùng trùng, nhất là linh cảnh một người, tỷ lệ tử vong cực cao, rất nhiều linh cảnh hành giả cho dù thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý khó có thể lau đi, lâu ngày, tinh thần xuất hiện vấn đề là không thể tránh khỏi. Nhất là thần dạ du các người, nếu cậu ngày nào đó cảm thấy trạng thái của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải cho chúng tôi biết, tổ chức sẽ làm công tác khai thông tâm lý cho cậu. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới mọi thứ trải qua trong miếu sơn thần, lòng còn sợ hãi gật đầu, tôi biết rồi, đúng rồi, hiện trường xảy ra vụ án có tìm được DNA hung thủ không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Quan Nhã lắc đầu. Hung thủ đóng gói mang đi đời đời con cháu. Trương Nguyên Thanh có chút tiếc nuối, nếu nắm giữ ngàn vạn con cháu của hung thủ ở trong tay, giày khiêu vũ màu đỏ liền có thể hỗ trợ tìm được đối phương. Lúc này, Lý Đông Trạch kết thúc suy nghĩ, hỏi, cậu ở trong trí nhớ của Triệu Anh Quân còn nhìn thấy gì? Có. Trương Nguyên Thanh chỉ chờ hắn hỏi như vậy, vội nói, hung thủ đang ép hỏi Triệu Anh Quân tung tích Chén Thánh cùng danh sách. Chén Thánh, danh sách Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được mờ mịt. Lý Đông Trạch nói, Chén Thánh cùng danh sách đại biểu cho cái gì? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, trong trí nhớ không có tin tức tương quan chúng nó. Lý Đông Trạch suy nghĩ một lát, nhíu mày, vụ án này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, Triệu Anh Quân giấu giếm chúng ta không ít thứ nha. Hắn vỗ vỗ bả vai Trương Nguyên Thanh, khen, làm rất khá, cậu đã tìm được manh mối quan trọng cho chúng tôi, chờ sau khi bắt, đánh gục hung thủ, tôi sẽ thỉnh công thay cậu. Đi theo Quan Nhã đi làm ghép mặt người, ghép ra bộ dáng hung thủ trước. Vâng, đội trưởng. Trương Nguyên Thanh lập tức đi theo ngự tỷ chân dài ra ngoài. Đúng rồi, Lý Đông Trạch gọi Quan Nhã lại, nói, đặt là một bộ trang phục chính thức cho cậu ấy, về sau ở trong đơn vị mặc trang phục chính thức. Trương Nguyên Thanh vừa định nói tôi không thường đến, liền nghe Quan Nhã bên cạnh nói, vâng. Rời khỏi phòng để xác, Quan Nhã khẽ cười nói, về sau ở trong đơn vị nhất định phải mặc trang phục chính thức. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tôi biết, công ty lớn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với trang phục. Quan Nhã cười khanh khách, không, cái đó không quan hệ với tổ chức, là yêu cầu của đội trưởng, anh ta cảm thấy mặc quần áo thường ngày không đủ tao nhã. Cái đó và tao nhã có gì quan hệ? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, nhưng ánh mắt đảo qua Quan Nhã chân dài ren đen, váy ngắn mông tròn, áo sơ mi trắng vòng eo nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy đội trưởng là đúng, người ta sống trên đời nên chú ý tao nhã. Vừa đi, hắn vừa xem giao diện thuộc tính, tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, thần dạ du cấp bậc, một kỹ năng, dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, điểm kinh nghiệm, 44% điểm đạo đức, 60 điểm kinh nghiệm từ 42% tăng lên tới 44%, sau khi cắn nuốt linh thể, hắn liền phát hiện thân thể dâng lên dòng nước ấm, cả người thoải mái, lực thái âm như có tăng trưởng. Chị Quan Nhã, tôi tăng 2 điểm kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh vui sướng nói. Điểm kinh nghiệm tượng trưng cho thực lực, cùng là thần dạ du cấp 1, 1% điểm kinh nghiệm cùng 99% điểm kinh nghiệm, thực lực chênh lệch vô cùng cách xa. Quan Nhã ngẩn ra một phen, ồ, đúng vậy, quả thật có chuyện như vậy, thần dạ du các người có thể thông qua hấp thu linh thể tăng lên điểm kinh nghiệm, nhưng thần dạ du thái nhất môn tựa như không thích làm như vậy, mỗi lần hỗ trợ hỏi linh, bọn họ luôn đen mặt, không tình nguyện, thái độ rất không tốt. Vì sao? Người đẹp con lai lừa một cái xinh đẹp hơn nữa quyến rũ, chị làm sao biết, chị chỉ là một thám báo tay trói gà không chặt. Nói nhảm, thám báo không sợ trường chiến đấu nữa, thuộc tính cơ sở cấp 2 cũng có thể nghiền áp mình nhỉ. Hơn nữa sau khi thám báo cấp 4 chuyển chức, có được năng lực đơn binh tác chiến đáng sợ, tổ chức thân thể giai đoạn siêu phàm khẳng định rất mạnh. Trương Nguyên Thanh không tin, thật sự tay trói gà không chặt. Ánh mắt Quan Nhã khẽ đảo, liếc xuống đũng quần Trương Nguyên Thanh, cười mỉm nói, chưa từng thử, nếu không chúng ta đi về đúc xê, cậu để chị luyện tay một chút. Trương Nguyên Thanh nói, chị đừng như vậy, tôi vẫn là đứa nhỏ. Hắn sau đó lấy ra điện thoại di động, nói, tối nay có rảnh không, tôi bây giờ liền lên mạng đặt khách sạn. Nếu không ngại, chị cũng có thể luyện squat một chút. Ha ha ha, cậu thật hài hước. Quan Nhã cười run rẩy hết cả người, Nguyên Thủy, cậu thực nên đến đơn vị nhiều hơn, có cậu, chị về sau cũng sẽ không buồn. Hai người rời khỏi tòa nhà thủy tinh, tiến vào tòa nhà văn phòng cảnh sát, Quan Nhã ngựa quen đường cũ dẫn hắn đi vào phòng kỹ thuật. Nhân viên phòng kỹ thuật sau khi cẩn thận hỏi đặc thù khuôn mặt hung thủ, tốn suốt 2 giờ, rốt cuộc đại khái phục nguyên ra bộ dáng hung thủ. Trương Nguyên Thanh xem xong, sờ cằm, nói, có chút giống, nhưng lại cảm giác không quá giống. Lão Trương kỹ thuật viên kinh nghiệm phong phú, trầm ngâm một phen, nói, là ngũ quan hay khí chất? Khí chất đi, khí chất hung thủ làm người ta cảm thấy rất hung ác. Cách hung như thế nào? Có thể miêu tả cụ thể một chút không? Tôi biết cái này không dễ hình dung, tốt nhất có vật tham chiếu. Tôi vừa vào cửa đã thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Tốt lắm. Rốt cuộc, trinh sát hình sự mới phát họa xong, Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, nhắm chừng chính là bộ dạng này, có 7-8 phần tương tự. Kế tiếp, thông qua đối chiếu cơ sở dữ liệu tin tức dân cư, bọn họ tập trung nhân vật mục tiêu. U Hướng Vinh, người vụ thị tỉnh Giang Nam, định cư lâu dài ở Tùng Hải, năm 2012 bởi vì tội cố ý đã thương người bị phán bỏ tù, sau khi ra tù thì không còn tin tức ngồi ở ghế làm việc Quan Nhã nở nụ cười, có những tin tức này, muộn nhất sáng nay, có thể bắt được hắn. Nhanh như vậy. Ha ha, cậu phải tin tưởng năng lực của chính phủ cùng thám báo. Quan Nhã đứng dậy đi ra ngoài, nói, Nguyên Thủy, công tác của cậu đã hoàn thành, có thể về trường học rồi. Chuyện tiếp theo cậu không cần phải xen vào, tuy thần dạ du chiến lực cực cao, nhưng cậu còn chưa có dũng khí cùng tố chất tâm lý của một chiến sĩ. Được. Trương Nguyên Thanh vui vẻ đáp án. Văn phòng tòa nhà thủy tinh, Lý Đông Trạch xem xong tư liệu Quan Nhã gửi đến, hắn mở ra group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương, đồng bộ tin tức hung thủ ở trong group. Đại cơ bá, vị thần dạ du mới tới kia của chúng ta hiệu suất rất cao đấy, đã xác định thân phận hung thủ. Thủy thượng phiêu Lý Đông Trạch, có một cấp dưới thần dạ du có thể tùy ý chi phối, cảm giác thế nào? Lý Đông Trạch, cảm giác tương đối không tệ. Đường Quốc Cường phát ra một bao tiền lì xì. Bạch Long, được rồi, đừng đắc ý nữa, mau bố trí đi, thông báo Tổng cục Trị an Tùng Hải, sắp xếp nhân viên kiểm tra nghiêm thêm đối với xe cộ ra vào Tùng Hải, thông báo tiểu đội linh cảnh các đại khu, phối hợp chúng ta lùng bắt bất cứ lúc nào, chỉ mong U Hướng Vinh còn chưa chạy ra khỏi Tùng Hải. Hung thủ là sáng nay gây án, đến bây giờ, đã trôi qua 5-6 giờ, đừng nói là linh cảnh hành giả, cho dù là người thường trước đó chuẩn bị sẵn, lúc này cũng đã thoát khỏi Tùng Hải. Người thường có thể căn cứ camera giám sát truy tung linh cảnh hành giả thì khó. Thanh Đằng, so sánh với một tên nghề nghiệp tà ác tìm cơ hội trả thù chính phủ, chạy ra khỏi Tùng Hải ngược lại là chuyện tốt. Điều trước ý nghĩa sẽ có linh cảnh hành giả tổ chức chính phủ lọt vào ám sát. Lý Đông Trạch, hắn sẽ không rời khỏi Tùng Hải. Đại cơ bá, khẳng định như vậy. Lý Đông Trạch, U Hướng Vinh nếu chỉ là muốn giết Triệu Anh Quân, đã sớm ra tay, cho dù chúng ta có thần dạ du, đợi khóa mục tiêu được thân phận của hắn, hắn cũng đã sớm thoát khỏi Tùng Hải. Nhưng vì sao phải chọn ở lúc này? Đại cơ bá, đừng nói lấp lửng, nói thẳng. Thanh Đằng, cho nên vẫn là vì trả thù chính phủ. Lý Đông Trạch, không, sự việc chỉ sợ càng thêm phức tạp, thần dạ du của tôi từ trong trí nhớ của Triệu Anh Quân, thấy được một ít manh mối. U Hướng Vinh tra hỏi Triệu Anh Quân, vì là chén thánh cùng danh sách. Chén thánh cùng danh sách. Đội trưởng khác ở lúc dùng đầu óc suy nghĩ hai thứ này, đại cơ bá trực tiếp gửi xong câu hỏi, thứ gì vậy? Lý Đông Trạch không nhìn hắn, đợi một lát, thấy các đồng nghiệp chưa phát biểu cái nhìn đối với chén thánh cùng danh sách, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua việc này, gửi tin nói, chén thánh cùng danh sách tạm thời không đề cập tới, hành động trước đi. 7 giờ tối, bàn ăn. Bà ngoại nhìn quét người về nhà bên cạnh bàn, tâm tình có chút không tệ tuyên bố, Nguyên Tử, buổi chiều ngày mai cậu cháu sẽ trở lại. Nguyên Quân à, nhớ rõ lái xe đi đón. Ngọc Nhi, tan tầm về nhà sớm một chút. Ngọc Nhi là tên ở nhà của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh cùng Gia Ngọc Nhị mỗi người gặm một cái chân gà, Trần Nguyên Quân uống canh gà, đều là vẻ mặt bình tĩnh. Bà ngoại thấy thế, gõ đũa, trừng mắt nói, nghe thấy ta nói chuyện chưa? Ồ vâng. Biết rồi. Bà ngoại, cậu cùng mợ xuất ngoại du lịch gần 2 tháng, cậu không làm việc đàng hoàng bất cần đời, mợ chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì, trong nhà có hai người bọn họ cùng không có hai người bọn họ không có gì khác nhau. Trở về thì trở về, cũng không phải việc vui lớn đáng giá chúc mừng, đại khái cũng chỉ có bà ngoại sẽ bởi vì cậu trở về mà vui vẻ. Giang Ngọc Nhị gặm chân gà nói, tên bại hoại gia tộc đó sao không chơi thêm mấy tháng. Hai người bọn họ không ở nhà, trong nhà đặc biệt thanh tịnh. Trần Nguyên Quân nhìn thoáng qua cô trẻ nói, đừng nói như vậy, bại hoại gia tộc dù sao cũng là bố cháu. Trương Nguyên Thanh liếc anh họ một cái, nói, đừng nói như vậy, bại hoại gia tộc dù sao cũng là cậu em. Thấy bà ngoại giận dữ, đứng dậy muốn xé sống đám con cháu không ra gì, Giang Ngọc Nhị vội vàng trấn an, cũng ném ra đề tài mẹ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, mẹ, bệnh viện bọn con có ma quỷ quậy phá. Ma quỷ quấy phá. Trương Nguyên Thanh lập tức dựng lỗ tai. Bà ngoại quả nhiên mặc kệ con trai, vội hỏi, ai u, đang yên đang lành ma quỷ quậy phá gì, mau nói với mẹ xem. Thì chị Chu phòng con, lúc trực đêm, nghe thấy phòng làm việc có tiếng trẻ con vui cười, chị ấy đi vào xem xét, tiếng cười liền không còn nữa. Sau đó chị ấy đi về đút xe, nhìn thấy trong gương có một đứa trẻ con ghé vào bả vai chị ấy, thiếu chút nữa dọa chết chị ấy. Dì trẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chỉ chị Chu, đồng nghiệp khác trực đêm, cũng nói nửa đêm ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Mọi người đều nói, khẳng định là đứa trẻ nào đó bị phá thai không cam lòng, bồi hồi ở trong bệnh viện. Bà ngoại nghe say sưa, đánh giá, rất tà môn, mẹ cảm thấy quá nữa cũng là như thế, để sau chờ con trực đêm, bảo Nguyên Tử đi cùng con. Còn không? Có chứ sự hóng chuyện của bà ngoại chưa truyền cho mẹ, đều bị dì trẻ kế thừa rồi. Trương Nguyên Thanh nghe hai mẹ con líu ríu hóng hớt, hứng thú bị gợi lên trong lòng chậm rãi tắt. Thân là thần dạ du, hắn vừa nghe đã biết đây là lời đồn ma quỷ, không phải chân thật. Đầu tiên, linh thể không có khả năng phát ra âm thanh, bởi vì chúng nó không có thực thể, lại càng không tồn tại dây thanh, trừ phi lực lượng linh thể trực tiếp tác dụng vào tinh thần người ta. Nhưng lấy cường độ ý chí, tinh thần lực trẻ con, sau khi chết không có khả năng lưu lại linh thể. Cuối cùng, người thường mắt thường phàm thai không nhìn thấy linh thể, những người mạng không còn lâu nữa, âm khí nặng kia có lẽ sẽ sinh ra tương tác với linh thể, cho nên ngẫu nhiên xảy ra tình huống là hợp lý. Nhưng rất nhiều người đều nghe thấy tiếng cười của trẻ con, cái này là nói nhảm. Dì trẻ à, dì cẩn thận chút nha, chớ mang trẻ con chết ở bệnh viện về nhà. Trương Nguyên Thanh âm u nói. Giang Ngọc Nhị đang nói hăng say, khuôn mặt trứng ngỗng nháy mắt cứng ngắc, kêu lên, mẹ, nó lại làm con sợ. Bà ngoại mang tính tượng trưng ký đầu cháu ngoại một cái. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ rời khỏi cửa nhà, gọi xe tới một bệnh viện tuyến 3 gần nhất. Hắn muốn đi bệnh viện siêu độ vong linh, tăng lên điểm kinh nghiệm. Kỹ năng phệ linh của thần dạ du là phương thức thăng cấp tốt nhất trước mắt, lần sau linh cảnh mở ra cũng không biết là khi nào, vượt ở trước khi tiến vào linh cảnh nâng cao thực lực là rất cần thiết. Cùng là cấp 1, 99% cùng 1% điểm kinh nghiệm, đối chiếu chiến lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Bệnh viện là nơi tốt để thần dạ du tăng lên điểm kinh nghiệm, sinh lão bệnh tử đều ở bệnh viện, đương nhiên, nơi hỏa táng cũng rất không tệ, chỉ là nơi hỏa táng của Tùng Hải đều ở vùng ngoại thành, nội thành hiếm có. Ngồi ở trong xe, Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới lời Quan Nhã hôm nay nói. Vì sao thần dạ du thái nhất môn tương đối kiên kỵ đối với cắn nuốt linh thể, là quy củ của nghề, cảm thấy tổn hại âm đức? Hay là có nguyên nhân khác? Nghĩ đến đây, hắn lấy ra di động, đăng nhập diễn đàn chính thức của linh cảnh hành giả, tìm tòi tin tức tương quan. Kết quả tìm kem biểu hiện, chưa tìm được từ khóa tương quan. Vùng ngoại thành, màn đêm bắt đầu bao phủ. Trong phòng cho thuê giá rẻ khu công nhân công nghiệp nào đó, phòng khách bẩn thỉu hỗn loạn chất lượng kém, U Hướng Vinh đang bê chậu to mì vừa nấu xong, tới bên cạnh bàn bày đầy chai rượu chai bia. Hắn tùy tay đảo qua, mang chai rượu chai bia các tạp vật rào rào quét rơi xuống đất, dọn ra không gian đặt cái chậu, tiếp theo từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia. Ăn miếng mì to, uống ngụm rượu lớn. Mì mới nấu vô cùng nóng bỏng, nhưng không thể làm bỏng tế bào khoang miệng kiên cường dẻo dai của hắn. U Hướng Vinh chân mày thưa thớt vẻ mặt khi thì hung ác, khi thì lạnh lùng, khi thì căm hận tự như người bệnh tâm thần ở bên rìa phát bệnh. Đột nhiên, vành tai hắn kẽ động, dừng đũa, vẻ mặt chợt biến thành dữ tợn. U Hướng Vinh chậm rãi đứng dậy, rút ra con dao dài nhỏ trong vỏ dao cắm ở sau thắt lưng, nhẹ nhàng không tiếng động tới gần cửa phòng. Rầm. Hắn vừa tới gần cửa chống trộm, cửa phòng đã bị thô bạo đá văng, ngay sau đó, hào quang mãnh liệt sáng lên, một quả cầu lửa cực nóng đánh về phía hắn. Gió nóng đập vào mặt, U Hướng Vinh dừng bước, vùng cánh tay phải cầm đao, ánh đao sáng như tuyết chém trúng quả cầu lửa, ầm một tiếng, trong phòng tràn đầy tia lửa rực rỡ hoa mỹ. Trong ánh lửa chợt sáng lên, một bóng người toàn thân bốc lên ánh lửa lao vào căn phòng cho thuê, đầu gối bắn ra, như đạn hỏa tiễn hút về phía U Hướng Vinh. U Hướng Vinh so với hắn càng thêm hung tàn, hơi nghiêng người, bả vai hung hăng đẩy về phía trước. Ầm. Bóng người đó bay ngược đi, va vào trên vách tường hành lang, đập vách tường kịch liệt chấn động. U Hướng Vinh tay phải cùng bả vai trải rộng vết bỏng chịu đựng đau đớn, xoay người lao về phía cửa sổ. Hắn không dám đi hành lang, tòa chung cư của Kỷ Hành Lang chật chội, một khi bị bao vây, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong tiếng thủy tinh vỡ, U Hướng Vinh từ lầu 3 nhảy ra ngoài. Đoàn đoàn. Vừa đánh vỡ cửa sổ, U Hướng Vinh nghe thấy hai tiếng súng vang, hắn dùng con dao dài gạt bay viên đạn kia bắn về phía đầu, lại không cách nào ngăn cản viên đạn bắn về phía ngực. Động năng cường đại của viên đạn xuyên phá làn da, bị cơ thịt kiên cường dẻo dai kẹp chặt. Theo tiếng súng nhìn lại, trong bóng tối cạnh vùng xanh hóa, có một người đẹp con lai cao gầy, váy bút chì áo sơ mi màu trắng, mái tóc ở trong gió bay lên, lạnh lùng xinh đẹp vô song. Hai tay cô đều cầm một khẩu súng ngắn màu bạc, đôi chân dài đi tất đen buộc hai cái bao súng. Đoàn đoàn đoàn. Người đẹp con lai bình tĩnh nổ súng, trình độ bắn rất chuẩn, tự như có thể dự đoán được quỹ tích rơi xuống của hắn. U Hướng Vinh sau khi liên tục trúng mấy phát sóng, rốt cuộc rơi xuống đất, hắn bỗng nhìn về phía cô gái con lai, trong mắt hiện lên hai phù văn màu máu vặn vẹo. Ngay sau đó, vẻ mặt cô gái dại ra, quay nòng súng, nhắm vào mi tâm mình. Đoàn. Nòng súng phun ra ngọn lửa, viên đạn chưa thể bắn vỡ cái trán trần bóng của cô gái, bị một đôi bàn tay thô ráp ngăn trở. Bên cạnh cô không biết khi nào đã có thêm một vị công nhân đầu đội mũ thợ mỏ, khuôn mặt ngăm đen phủ đầy sự ngưng trọng, nói, mê hoặc chi yêu. Hoặc cổ chi yêu cấp 3. Trong bóng tối, một người đàn ông chống gậy chống đi tới, âu phục màu đen phối hợp ghi lê đen áo sơ mi trắng, mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Bảo bọn nhỏ bố trí phòng ngự ở ngoài tiểu khu, đừng tới gần nơi này. Lại một giọng nói truyền đến, từ trong hành lang có người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn xám thủy mặc đi ra, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, dung mạo tú lệ. U Hướng Vinh cầm dao, sắc mặt âm trầm nhìn quanh phía. Âm âm âm. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xe máy nổ vang, ánh đèn sáng như tuyết đâm phá bóng tối, một chiếc xe máy gào thét mà đến, cô gái trên xe mặc quần áo đua xe màu trắng, thân trên cúi xuống, trong tay cầm một cây trường đao màu đen dài ba thước, dẫn đầu xung phong đến. Ngay sau đó, tiếng súng một lần nữa vang lên, chặn đường lui của U Hướng Vinh, bóng người lửa nhảy xuống từ cửa sổ, từ bên cạnh ngăn chặn. Đường Quốc Cường đội mũ thợ mỏ ấn hai tay ở trên mặt đất, mặt sàn xi măng vỡ vụn răng rắc, một đôi tay bùn đất ngưng tụ bắt lấy hai chân U Hướng Vinh. U Hướng Vinh bình tĩnh vung lưỡi dao, gạt bay viên đạn góc độ xảo quyệt, đầu đạn và lưỡi dao bật ra đốm lửa chói mắt. Ngay sau đó, cơ bắp chân hắn bành trướng, đánh nát đôi tay do bùn đất ngưng tụ, hướng phía trước quay cuồng một cái, vừa vặn tránh đi người lửa từ lầu ba bổ nhào xuống. Thịt thịt thịt. Sau khi quay cuồng đứng dậy, hắn nhấc chân chạy như điên, lao về phía cô gái ngồi xe máy. Trong bóng đêm, hai người lướt qua nhau, lưỡi dao sắc bén cắt rách ngực cô gái, nhưng không có xúc cảm chém trúng vật thật. Cô gái trên xe máy ở khoảnh khắc bị lưỡi dao chém trúng, thân thể đã biến thành nước. Mà trường đao của cô lướt qua ngực bụng U Hướng Vinh. Ngực U Hướng Vinh rách ra, từng dòng máu tươi phun trào ra. Hắn hoàn toàn không để ý thương thế, bước chân không ngừng chạy ra bên ngoài tiểu khu. Lúc này, trong cửa sổ lầu hai một người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn xám nhảy ra, nàng để trần đôi chân trắng như tuyết, chạy ở trên thân tường như dẫm trên đất bằng. Tung người lao đi, đáp ở trước mặt U Hướng Vinh, quát một tiếng, xoay người, sườn xám bay lên, đôi chân dài mạnh mẽ hữu lực gào thét như roi, hung hăng quật ở trên người U Hướng Vinh. Người sau bay đi như đạn pháo, hút nứt vách tường chung cư, chậm rãi gục xuống dưới đất. Dám ở trong khu trực thuộc của ta dứt linh cảnh hành giả chính phủ, người rất không tồi. Lúc này, Lý Đông Trạch xem kịch từ đầu tới đuôi, chống gậy chống chậm rãi bước đi, người này sắc mặt nghiêm túc, trấn định giống như đại lão phía sau màn, thản nhiên nói, kế tiếp, ta sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường. Ai tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn quanh mình, U Hướng Vinh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hắn đỏ tươi như máu, tràn ngập điên cuồng cùng thô bạo, một luồng lực lượng tà ác cường đại từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Giọng hắn khàn khàn nói, các ngươi đều phải chết. Lý Đông Trạch yên lặng lui về phía sau hai bước, các anh em, vừa rồi là nói đùa, tôi cũng không phải người độc chiếm công lao. Trong xe taxi, chưa tra được tin tức tương quan, Trương Nguyên Thanh trở lại trang đầu diễn đàn, theo bản năng cập nhật một lần trang web. Sau đó thấy một bài đăng được ghim đỏ. Vài phút trước còn chưa có bài đăng này. Trương Nguyên Thanh click mở bài đăng, U Hướng Vinh, mê hoặc chi yêu cấp 3, ở ngày 18 tháng 4 giết chết thám báo Bạch Hổ binh chúng ngũ hành Minh Triệu Anh Quân, tối ngày 19 tháng 4, 19 giờ 5 phút, ở trong tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương vây giết chạy thoát. Người này có lực lượng tà ác đáng sợ nào đó, không phải mê hoặc chi yêu tầm thường, đã bị tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương làm bị thương nặng, trước mắt không rõ tung tích. Tiểu đội linh cảnh hành giả các đại khu chú ý, U Hướng Vinh ở bên bờ vực mất khống chế, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức giết chết. Ai cung cấp manh mối, thưởng 5 vạn tệ. Ai đánh chết, thưởng 10 vạn tệ. Bài đăng vừa tuyên bố không đến 3 phút, bình luận bên dưới đã hơn 100 cái. đều là lảm nhảm tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương làm việc bất lực, để một tên mê hoặc chi yêu nửa điên cuồng chạy thoát. Có làm hay không, loại nhân vật nguy hiểm này có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, đội ngũ khu Khang Dương là bất tài sao? Một khi hắn mất khống chế giết người bị linh cảnh truy nã, chờ chúng ta chạy tới, nhắm chừng đã sớm máu chảy thành sông. Chúng ta sẽ bị linh cảnh hành giả cả nước chê cười chúng ta phòng khống bất lực, ăn lương cao không làm việc. Xong đời rồi. U Hướng Vinh đào tẩu rồi. Đám người đội trưởng nhanh như vậy đã tập trung mục tiêu, mở ra truy bắt. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không biết nên khen hiệu suất của đám người đội trưởng, hay là lải nhải bọn họ làm việc tạ, để một quả bom hẹn giờ này chạy mất. Đã giao thủ, máu, thậm chí tổ chức máu thịt U Hướng Vinh khẳng định sẽ lưu lại ở hiện trường, lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ hẳn là có thể tìm ra hắn. Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới món đạo cụ loại quy tắc kia của mình. Trương Nguyên Thanh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời không bại lộ sự tồn tại của giày khiêu vũ màu đỏ. Đầu tiên, U Hướng Vinh lẫn trốn chuyện này vừa mới bắt đầu, động tác đến tiếp sau của Ngũ Hành Minh còn chưa mở ra, thân là tổ chức chính phủ, có lẽ có phương pháp khác có thể truy tung vị mê hoặc chi yêu kia. Căn bản không cần hắn người mới này đến nhúng tay. Tiếp theo, hắn chỉ là thần giả du cấp 1, người mới trong linh cảnh hành giả, nếu bại lộ đạo cụ loại quy tắc tồn tại, rất có thể đưa tới dòng ngó mơ ước. Quan sát trước một phen, xem tổ chức sau đó có động tác gì, lại nhìn tình huống làm ra lựa chọn, Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, đợi tới mục đích. Bây giờ, tăng lên thực lực mới là mấu chốt nhất. 5 phút đồng hồ sau, xe taxi dừng ở bệnh viện Phổi Tùng Hải, thanh toán tiền xe, Trương Nguyên Thanh tiến vào bệnh viện, mục tiêu rõ ràng hướng tòa nhà khoa ngoại trú bước vào. Giờ này, phòng khám ngoại trú đã tan tầm, bệnh viện cùng người bệnh chủ yếu tập trung ở ngoại trú. Trong khoa ngoại trú, đầu người dày đặc, người khám bệnh hoặc ngồi ở ghế công cộng, hoặc lui tới ở cửa sổ thu phí cùng các phòng. Trương Nguyên Thanh xuyên qua đại sảnh thu phí, xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo, tìm một chỗ ngồi gần VDC. Sau khi ngồi xuống, hai chân duỗi ra, ôm cây đợi thỏ. Đối với linh thể mà nói, khí tức thần giả du tựa như đom đóm trong bóng đêm, lóa mắt như vậy, tươi sáng như vậy. Không cần cố ý tìm kiếm, chúng nó sẽ tự mình tìm tới cửa. Thời gian linh thể của người thường tồn tại chỉ có 7 ngày, trừ phi phụ cận vừa mới chết người, bằng không không đợi được linh thể tự động tới cửa, cho nên bệnh viện là nơi thăng cấp tốt nhất. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh thấy một cụ ông mặc bệnh quần áo bệnh nhân, ánh mắt dại ra bước chân cứng ngắc xuyên qua đám người, đi về phía mình. Thân thể cụ ông xen vào giữa hư ảo cùng chân thật, người bệnh lui tới xuyên qua thân thể ông, tựa như xuyên qua không khí. Ông hình dung tiều tụy, còn mắt trắng giả dọa người, tản ra khí tức đau đớn cùng hối hận. Đây là một quán linh. Bình thường mà nói, người ta sau khi chết đều sẽ hóa thành quán linh, không tồn tại linh thể khí tức bình thản, bởi vì không có ai cam tâm chết. Bọn họ lưu luyến đối với cuộc sống, sợ hãi đối với cái chết, cuối cùng đều sẽ hóa thành quán khí bất lực. Mắt thấy cụ ông đi đến trước mặt, Trương Nguyên Thanh há mồm nhẹ nhàng hút một cái. Linh thể cụ ông hóa thành làn khói, uốn lượn bay vào trong miệng. Mi tâm căng lên đau đớn, ý thức bỗng nhiên bành trướng, Trương Nguyên Thanh đọc lấy ký ức tan vỡ lúc còn sống của cụ ông. Cụ ông chết bởi ung thư phổi giai đoạn cuối, nửa cuối của sinh mệnh, ở trong hai tầng tra tấn trị bệnh bằng hóa chất và ung thư rời khỏi nhân thế, ho ra máu, rụng tóc, thở gấp, đau đớn đi cũng không an tường. Ý niệm cuối cùng lưu lại là hối hận mình vì sao phải hút thuốc. Mình không bao giờ hút thuốc nữa. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, mặt đầy hối hận thốt ra. Người xung quanh kinh ngạc nhìn qua. Trương Nguyên Thanh mặt không cảm xúc, làm bộ chuyện vừa rồi chưa xảy ra, để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Thẳng đến lúc người qua đường dời tầm mắt đi, thẳng đến lúc cảm xúc sôi trào khôi phục bình tĩnh, hắn click mở giao diện thuộc tính, màn ánh sáng màu xanh lam mở ra, giá trị kinh nghiệm 44. 5% linh thể của Triệu Anh Quân giá trị 2 điểm kinh nghiệm, người thường chỉ có 0.5, tương tự giả quái bình thường cùng quái tinh anh. Hơn nữa càng về sau giá trị kinh nghiệm càng ít, chỉ sợ 0.5 cũng không có nhỉ, xem ra chỉ có thể tích tiểu thành đại. Trương Nguyên Thanh như có chút suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, loại tăng lên trực quan, có thể thấy được này làm người ta vui sướng. Hắn quay về chỗ ngồi, làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Qua vài phút nữa, một ông chú trung niên mặc đồ tây, bộ dạng nhân viên công sở, ngẩng người đi về phía hắn. Người xung quanh không nhìn chú, cũng xuyên qua chú. Trương Nguyên Thanh làm tương tự hút lấy linh thể, ở lúc linh thể chuyển hóa thành lực lượng tẩm bổ thần giả du, bộ phận ký ức như thủy triều ập tới. Ông chú trung niên chết bởi mệt nhọc quá độ, đau tim đột tử, chết bởi phúc báo 996 được nhiều người biết. Chú đi rất an tường, dù sao đột tử là chuyện trong nháy mắt, người thậm chí không cảm giác đau đớn. Nhưng sau khi đọc lấy ký ức của chú, Trương Nguyên Thanh biết vợ chú vừa mới đẻ con thứ hai, con còn ở trong tả lót, chính là vì kiếm tiền bỉm sữa mới liều mạng làm việc như vậy, dấn thân vào trong phúc báo. Càng đáng nhắc tới là, ông chú sinh ở thập niên 80, người xuất thân niên đại đó rất ít có huynh đệ tỷ muội, người vừa đi, cha mẹ trong tương lai cũng không còn chỗ dựa. Dùng sinh mệnh đi kiếm tiền, đến cuối cùng tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ý thức Trương Nguyên Thanh trở về, cảm nhận được một Svivedup bi thương cùng mờ mịt thấu tim. Đời người như vậy có ý nghĩa gì? Hắn mờ mịt ngồi, thời gian rất lâu cũng chưa có biểu cảm. Lúc này, vị linh thể thứ ba tới đây. Là một cô gái, có ngũ quan xinh đẹp, chân mày bán vĩnh cửu kiểu Hàn Quốc, quần áo trên người mặc cũng lộ ra xa xỉ cùng tinh xảo. Nữ nhân loại chất lượng cao. Trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đã qua đời, đáng tiếc chờ tới gần, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện lồng ngực cô lõm xuống, áo bó màu đen thấm đầy máu tươi hư ảo, mặt khác, cái gáy của cô tự như cũng bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, máu tươi làm mái tóc dính thành từng lọn một. Không mặc quần áo bệnh nhân, nói cách khác, cô không phải trong lúc nằm viện chết đi, mà là chết bởi ngoài ý muốn hoặc giết người. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng hút một cái, cắn nuốt linh thể nữ tính chất lượng cao. Mi tâm căng lên, ký ức không thuộc về bản thân trút vào thức hải. Trương Nguyên Thanh trước mắt tối sầm, ngay sau đó, thấy một đôi chân thon dài trắng nõn, ngồi ở bên giường, đi tất chân màu đen, từng chút một kéo lên đùi. Ồ, thì ra phụ nữ là đi tất chân như vậy. Trương Nguyên Thanh độc thân 20 năm từ trong bụng mẹ được tăng thêm kiến thức. Lúc này, phía sau truyền đến giọng khói của đàn ông, về sau buổi tối đừng gửi tin nhắn cho anh, tối hôm qua thiếu chút nữa bị vợ của anh nhìn thấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc ấy liền bột một cái. Đàn ông, giường, đi tất chân ai cũng có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Về sau vẫn là đừng tùy tiện cắn nuốt nữ linh thể, không thích hợp. Hắn vô cùng may mắn ở trong lòng nói thầm, may mà ký ức là từ đi tất chân bắt đầu, nếu sớm hơn vài phút, hắn không chừng chính là nằm, hoặc là quỳ ưm, trong miệng cũng không có mùi lạ. May mắn hắn đang nghĩ, liền nghe thấy cô gái mình nhập vào hừ nói, vậy không phải vừa vặn tốt, anh ly hôn rồi lấy em. Người đàn ông phía sau sột soạt mặc quần áo, cười nhạo nói, anh có con trai có con gái, sang năm đang định sinh đứa thứ ba, dựa vào cái gì ly hôn vì em. Với lại, ly hôn tài sản còn cần chia ra một nửa. Lúc ấy không phải nói rồi sao, em làm bồ nhí anh trả tiền, chờ em góp đủ tiền, thích lấy ai thì lấy người đó, tìm người thành thật gả cho cũng được. Ngày nào đó em muốn chặt đứt quan hệ, chỉ việc cho anh biết. Nhưng mà, đừng có ý nghĩ không nên có. Cô gái tự như tức giận, không nói thêm câu nào nữa, chờ người đàn ông rời khỏi, cô lái chiếc BMW nhỏ phóng vút đi ở trên đường, phát tiết cảm xúc. Cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ, cấp cứu không có hiệu quả mà chết. Hình ảnh kết thúc, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, dây dây mi tâm căng lên, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu, thầm nhủ chị em, à cần gì phải thế, bồ nhí cao cấp thường thường chỉ cần phương thức bán đấu giá mộc mạc, nơi nào cũng có thị trường, tội gì phải tức giận với một người đàn ông có thể có mấy ai là thứ tốt. Còn có, gả người thành thật là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng. Mình vì sao sẽ có cảm giác nhập vai mạnh như vậy đối với cô gái, mình rõ ràng là thương binh. Vài giây sau, Trương Nguyên Thanh tỉnh ngộ lại, hắn bất tri bất giác bị nữ tính chất lượng cao ảnh hưởng, cách nghĩ thiên về nữ tính hóa, đáy lòng sinh ra ham muốn mãnh liệt đối với tiền tài cùng vật chất. Còn có vừa rồi thốt ra không hút thuốc lá, cũng là bị linh thể ông cụ ảnh hưởng. Ở sau khi hắn bước đầu ổn định tinh thần, vị linh thể thứ tư tới đây, đây là một người trẻ tuổi gầy yếu tuấn tú, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến tiểu nải cẩu loại từ ngữ này. Bề ngoài không kém gì mình, vẫn là hút linh thể đàn ông đi, bảo hiểm hơn an toàn hơn, thực gặp được loại chuyện đó, vẫn là mình ở bên trên. Hắn há mồm hút linh thể tiểu nải cẩu vào trong bụng. Tạp âm chói tai chấn động màng tai, đèn led lớn nhiều màu sắc xoay tròn, chế tạo ô nhiễm ánh sáng khiến người ta hoa cả mắt. Phóng mắt nhìn lại, tràn đầy bóng người chớp lên, đầu lắc lư, trong không khí còn có mùi thuốc lá gây mũi. Đây là một quán bar. Trương Nguyên Thanh cảm giác thân thể mình không chịu khống chế lắc lư, đồng thời cầm lên ly rượu trên ghế dài, chè chén với bạn bè bên cạnh. Vui sướng đầm đìa cảm xúc phát tiết, ở trong trống rỗng vui vẻ rượu cùng lắc lư đang xen, tiểu nải cậu cùng bạn bè cậu ta thẳng đến 2 giờ sáng mới nghỉ. Hai người gọi Grab, quay về phòng thuê, người bạn thể trạng to lớn đỡ cậu ta mở ra cửa phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh tuy không thể khống chế thân thể, nhưng ý thức bản thân rõ ràng, phát hiện người đang nhập vào say như chết, mạch máu đại não đau đớn từng cơn, hắn suy đoán đối phương là uống rượu quá lượng mà chết, hoặc là đột tử. Đang suy đoán, tiểu nải cẩu bị vứt ở trên giường, người bạn giúp hắn cởi giày cởi quần, đắp chăn, dùng khăn tay ẩm thay hắn lau mồ hôi trên mặt. Người bạn này được đấy, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Ý niệm vừa dâng lên, hắn liền phát hiện người bạn bắt đầu cởi quần áo, cùng xốc chăn lên, nhanh chóng lột sạch tiểu nải cẩu. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cảm giác sự việc có chút không thích hợp. Lúc này, hắn nghe thấy tiểu nải cẩu mơ mơ màng màng than thở, lão công người bạn đè ở trên người tiểu nải cẩu, giơ lên Vaseline trong tay, miệng đầy mùi rượu nói, công mông lên, cho em chút dầu. đầu óc Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng, giống như sét đánh ngang tai. Không. Không. Không. Các ngươi không thể như vậy. Không thể như vậy. Trương Nguyên Thanh ở trong cực độ sợ hãi, cực độ kinh hoảng, cưỡng ép gián đoạn đọc lấy ký ức. Tòa nhà phòng khám bệnh, chỗ ngồi cạnh VDC, Trương Nguyên Thanh bỗng mở mắt, như là gặp một cơn ác mộng, há mồm hít thở như thiếu oxy. Hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi thấm ướt lưng. Tiểu tử, cháu không sao chứ? Bác gái ngồi gần đó thân thiết hỏi, cháu đăng ký chưa, nơi nào không thoải mái? Trương Nguyên Thanh khoát tay, tỏ vẻ mình không sao, lao đầu vào VDC, mở ra vòi nước, vốc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Đáng sợ, đàn ông quá đáng sợ rồi. Hắn đã thừa nhận thương tổn giới tính này không nên có. Quán cà phê, dưới mái che nắng. Trương Nguyên Thanh bưng một chén cà phê nóng hầm hập, ánh mắt dại ra nhìn bên đường, đèn xe, đèn cửa hàng, đang vào thành cảnh đêm huyển lệ phồn hoa. Hồi lâu sau, hắn trút mạnh một ngụm, sau đó như thở dài ra luồng khí đục ngầu trong lồng ngực, như phun ra toàn bộ tinh thần ô nhiễm. Cắn nuốt linh thể tăng lên thực lực, thật giống một đường ngang ngõ tắt. Hắn rốt cuộc biết vì sao thần dạ du thái nhất môn không muốn cắn nuốt linh thể. Nếu mang thế gian so sánh bể khổ, người phàm chính là chiếc thuyền con chìm nổi trong đó, đau khổ cuốn thân, mỗi người đều có bất hạnh cùng đau đớn của mình. Những cực khổ này sẽ theo linh thể, cùng nhau chuyển cho thần dạ du, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng số lượng tích lũy đến trình độ nhất định, tạo thành ô nhiễm tinh thần cực kỳ đáng sợ. Về lâu về dài, tinh thần phân liệt cũng là nhẹ. Nhưng lợi ích quả thật dựng sao thấy bóng, hắn bây giờ giá trị kinh nghiệm là 46%, thời hạn kỹ năng dạ du chưa kéo dài, vẫn là 9 giây, nhưng tố chất thân thể có tăng lên tương đối rõ ràng, sinh mệnh lực, sức chữa trị cũng tăng trưởng. Đây là thu hoạch thật sự. Đúng rồi, mình còn không biết nguyên nhân cái chết của tên bóng kia không, mình không muốn biết một chút nào cả. Hắn lòng còn sợ hãi uống một ngụm cà phê. Sáng sớm, biệt thự. Phòng họp cỡ lớn đủ để chứa 30 người, Phó Thanh Dương đảo qua hai bên bàn dài, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, tự như tầng mây tích tụ bão táp. Hắn dung mạo anh tuấn, có quý khí cùng ngạo khí của công tử thế gia, khi mặt không biểu cảm khí tràn cường đại, gây cho người ta áp lực tâm lý rất mạnh. Xuất động 5 vị đội trưởng, mười mấy đội viên, cùng với mấy chục nhân viên trị an, nhưng vẫn để mê hoặc chi yêu chạy mất. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh lùng, tôi cực kỳ thất vọng đối với các người. Hai bên bàn hội nghị dài, những người tham dự hành động lần này ngồi đó, 5 vị đội trưởng cùng 12 đội viên, Lý Đông Trạch và Quan Nhã cũng ở trong đó. Đối mặt thủ trưởng cấp chấp sự phê bình, các đội trưởng cúi đầu, không dám lên tiếng. Đại cơ bá muốn nói lại thôi, vẫn không nhịn được, thấp giọng nói, Phó Bách Phu trưởng, U Hướng Vinh tự như bị lực lượng tà ác nào đó ô nhiễm, trở nên đặc biệt cường đại, cũng đặc biệt điên cuồng, đây là nguyên nhân chúng tôi thất thủ. Hơn nữa, bản thân mê hoặc chi yêu chính là nghề nghiệp đỉnh cấp. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, thất bại chính là thất bại, bất cứ lý do nào, cũng là người nhu nhược lấy cớ từ chối thừa nhận mình thất bại. Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua mọi người, các linh cảnh hành giả bên cạnh bàn không ai dám đối diện với hắn, ngoại trừ Quan Nhã. Quan Nhã là cúi đầu nghịch móng tay, không tập trung. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, bởi vì các người thất bại, sự kiện đã thăng cấp, một tên mê hoặc chi yêu bị thương nặng, từng bị lực lượng tà ác ô nhiễm, rất dễ dàng hoàn toàn mất khống chế, lấy sự tàn nhẫn của mê hoặc chi yêu, nhất định tạo thành lượng lớn thương vong. Nay toàn bộ tiểu đội linh cảnh hành giả thành phố Tùng Hải, toàn bộ tham dự đến trong điều tra, trong vòng 3 ngày, nếu không thể đánh gục U Hướng Vinh, tất cả các người cút về huấn luyện doanh cho tôi. Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Đường Quốc Cường các đội trưởng, sắc mặt khó coi nhìn nhau. Phó Thanh Dương cười nhạo nói, đương nhiên, ở trên chuyện này, tôi cũng rất thất bại, bởi vì tôi có sự chờ mong sai lầm đối với các người, đánh giá cao năng lực của các người. Cho nên, trong 3 ngày kế tiếp, tôi sẽ tự mình tham dự lùng bắt. U Hướng Vinh đã muốn tìm kiếm danh sách cùng chén thánh, mục tiêu của hắn khẳng định sẽ chuyển dời đến người nhà Triệu Anh Quân hoặc trên người phụ nữ có quan hệ thân mật, dọc theo tuyến này đi lùng bắt. Chợt đám cấp dưới gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ hàng hiệu, nói, thời gian của các người không nhiều nữa, tan họp. Quan Nhã ở lại một chút. Hội nghị kéo dài rốt cuộc chấm dứt, giờ phút này đã qua giờ ăn. Các linh cảnh hành giả có chút uể oải đứng dậy, hướng cuối bàn dài không người, ngay ngắn có trật tự rời khỏi phòng họp. Năm vị đội trưởng đi ở phía trước, đại cơ bá cao 1m9 hạ giọng, cả giận nói, tôi không phủ nhận mình thất bại, nhưng Phó Bách Phu trưởng không khỏi quá mức kiêu ngạo, hắn căn bản không ở hiện trường, không biết sự cường đại của U Hướng Vinh. Mặc quần áo bó sát, hắn sờ sờ vết chém thấm máu ở ngực, hầm hừ nói, lúc chúng ta ở bên ngoài chém giết, hắn ngồi ở trên sofa thủ công tại biệt thự, uống rượu ngon, hút xì gà, hưởng thụ mấy em gái tai thỏ phục vụ. Đang nói, ba em gái tai thỏ bưng điểm tâm lên lầu, tiến vào phòng họp. Phục vụ trong biệt thự, tất cả đều là em gái tai thỏ trẻ tuổi, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp. Bạch Long vỗ nhẹ vào mông em gái Tai Thỏ một cái, hạ giọng, tôi nghe nói, phó bách phu trưởng ở trong Bạch Hổ binh chúng có được nhân khí cực cao, hắn là người duy nhất trong bốn đại công tử có thể cùng vị công tử kia của Xích Hỏa bang so sánh. Phó Thanh Dương là cuối năm ngoái từ thủ đô điều đến Tùng Hải, nghe nói xuống dưới rèn luyện vài năm, sau khi tích góp được tư cách và sự từng trải, lại về thủ đô, chính là nhân viên dự bị của đoàn trưởng lão. Đại cơ bá vừa nghe, khẽ hừ, nói, lời đồn mà thôi, thiếu chủ của chúng ta mới là xuất sắc nhất trong một lứa trẻ của ngũ hành minh. Thanh Đằng thì nhìn về phía Lý Đông Trạch, đội trưởng Lý thấy thế nào? Lý Đông Trạch ngậm một điếu thuốc lá, a một tiếng, đương nhiên là vì có tiền, các người là nghĩ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ không đúng? Đội trưởng khác liếc hắn một cái. Ngu xuẩn. Lý Đông Trạch chỉ đầu mình, dùng cái não quả dưa không quá thông minh của các người cân nhắc một phen, thực đến một bước đó phó bách phu trưởng nói, sự kiện ác liệt như thế, chung quy cần người chịu trách nhiệm chứ, chuyện lớn như vậy, về huấn luyện doanh là được. Phó bách phu trưởng nói bảo chúng ta cút về huấn luyện doanh, một ý tứ khác của câu này là, một khi xảy ra tình huống tệ nhất, toàn bộ trách nhiệm hắn gánh vác, chúng ta không cần bị cách chức, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, chỉ cần ở lại huấn luyện doanh 3 tháng, cho dù chúng ta làm hỏng chuyện nghiêm trọng như vậy. Hắn lấy ra bật lửa điểm châm thuốc, nhún nhún vai, được rồi, làm việc đi, sớm một chút lôi ra tên khốn U Hướng Vinh kia. Trong phòng hội nghị, Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm cô gái sửa móng tay, nhíu mày nói, Lý Đông Trạch nói chị bị thương. Quan Nhã thổi thổi móng tay, lại từ trong túi sách lấy ra gương trang điểm, vừa dặm phấn, vừa nói, cậu có trắm thì đánh, chị còn phải trở về làm việc. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra một mảng bất đắc dĩ, bác gọi điện thoại cho tôi, bảo chị tháng sau về nước, gặp một lần vị hôn phu người sắp xếp cho chị. Lúc chị trở về đã nói rất rõ ràng với bà ấy, chị sẽ không kết hôn vì gia tộc, tự bà ấy đồng ý làm vật hy sinh của gia tộc, không có nghĩ chị cũng nguyện ý. Quan Nhã bóp gặp lại gương trang điểm, nói, người phó gia các cậu rất nhàm chán. Thanh Dương à, sớm một chút cầm quyền đi, để mấy lão già kia dưỡng lão đi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, chị không muốn kết hôn, thì lấy ra chút thành tích, đừng cả ngày chơi bời leo lỏng, lãng phí thiên phú vô ích. Các trưởng bối gia tộc chỉ tôn trọng cường giả, ví dụ như tôi, ví dụ như bà ấy. Như vậy đi, tôi điều chị đến đội ngũ khác đi, đội 3 khu trường thái rất không tệ, mỗi năm đều có thể lấy vài lần công bậc hai tập thể, chị ở bên đó mạ vàng, tôi cũng dễ có lý do từ chối bác. Đội 2 của Lý Đông Trạch nhân tài quá ít, rất khó lập công. Quan Nhã nhíu nhíu mày, thở dài, đội 2 quả thật không chịu cố gắng, chị rất khó từ chối lại nói, có thằng nhóc tới đội chúng tôi, rất thú vị, để chị quan sát một chút nữa. Cô thu lại gương trang điểm, xách túi xách đi về phía cửa, cười nói, cậu vẫn là lo cho bản thân trước đi. U Hướng Vinh nếu đại khai sát giới ở Tùng Hải, chính là vết bẩn không lau đi được trên lý lịch của cậu, bọn họ sẽ không để ý tất cả ngăn cản cậu vào trưởng lão hội. Chị họ đi đây, bi sáng sớm, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai, đi về phía tòa nhà tổng hợp. Hắn hôm nay sắp xếp hành trình là, buổi sáng tiết chuyên ngành, giữa trưa cùng buổi chiều tìm lão Ti Cơ nói chuyện phiếm, không, là tìm các đồng nghiệp trao đổi cảm tình, tăng tiến hữu nghị, mở rộng xã giao. Dòng người top 5 top 3 tràn về phía tòa nhà tổng hợp, vừa xuống lầu, Trương Nguyên Thanh nghe thấy có người đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, là Lý Nhạc Sinh cùng mấy người bạn học cùng lớp. Lý Nhạc Sinh dẫn theo mấy nam sinh đuổi theo, mặt lộ vẻ chờ mong phát ra lời mời, bọn tôi tính làm cuộc gặp mặt giao lưu với mấy nữ sinh, ngày cuối tuần này, cậu muốn đi cùng hay không? Tôi nghe nói cậu là người địa phương Tùng Hải. Gặp mặt giao lưu. Nếu cuối tuần, ngay ngày kia Trương Nguyên Thanh hơi trầm ngâm, nói, được. Lý Nhạc Sinh cùng mấy nam sinh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, vậy chúng ta thêm bạn tốt. Ha, có cậu đi cùng, tin tưởng các nữ sinh sẽ nguyện ý ra ngoài chơi. Chúng ta cũng thêm bạn tốt một chút đi. Chúng ta cũng thêm một chút. Mấy bạn học nam khác nhau nhau móc ra di động. Trương Nguyên Thanh cùng các học sinh thêm bạn xong, mọi người cùng nhau đi về phía tòa nhà tổng hợp. Lý Nhạc Sinh cười nói, tôi nghe một nữ sinh cùng quê nói, ngày hôm qua có nhân viên trị an tới gặp Từ Doanh Doanh, sau đó Từ Doanh Doanh ở trong ký túc xá khóc lớn một trận. Nhân viên trị an? Đã xảy ra cái gì? Mấy nam sinh chấn động, dù sao đối với sinh viên mà nói, nhân viên trị an là quần thể vô cùng xa xôi. Lý Nhạc Sinh nói, tôi nghe nói là kẻ có tiền kia bao nuôi Từ Doanh Doanh gặp chuyện không may, nhưng tình huống cụ thể không quá rõ, nhân viên trị an tìm cô ấy là hỏi thăm tình huống người nọ. Sẽ không là ôm tiền chạy trốn chứ, bây giờ kinh tế đình trệ, tiền lệ kẻ có tiền vỡ nợ bỏ trốn nhiều lắm. Có người suy đoán. Trương Nguyên Thanh nghe các học sinh hóng hớt, ánh mắt đảo qua sinh viên lui tới, trong dòng người không quá chật chội, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Đó là một nữ sinh xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài xõa ra, trang điểm trang sức trang nhã, chính là nữ nhân vật chính đề tài vừa rồi Từ Doanh Doanh. Cô như chim nhỏ nép vào người trút vào trên thân một người đàn ông đó đeo khẩu trang, tóc cắn ngắn, chân mày thưa thớt, mép trên khẩu trang lộ ra một đoạn sẹo nhỏ. Con ngươi Trương Nguyên Thanh đột nhiên co rút lại. U Hướng Vinh. Hắn lại nhìn Từ Doanh Doanh, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện một ít manh mối. Từ Doanh Doanh vẻ mặt cứng ngắc, nhìn như rút vào trong lòng U Hướng Vinh, nhưng càng giống bị hắn khoác vai uy hiếp. U Hướng Vinh sao có thể xuất hiện ở Đại học Tùng Hải? Còn cùng một chỗ với Từ Doanh Doanh. Hắn làm sao dám xuất hiện ở Đại học Tùng Hải? Hắn đang bị tổ chức chính phủ truy nã, là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là đầu óc có vấn đề? Trương Nguyên Thanh căng thẳng cả người, dừng bước, nói với bạn học bên cạnh, các cậu đi trước, tôi gọi cuộc điện thoại. Trước gọi điện thoại gọi hội rồi nói sau, hắn đi đến ven đường, móc di động, gọi điện cho Lý Đông Trạch. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy. Giọng nói nhắc nhở tắt máy. Hắn lại gọi di động cho Quang Nhã, vẫn tắt máy. Họp. Đang bố trí hành động. Hoặc là, ẩn núp ở phụ cận Đại học Tùng Hải. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên các loại suy đoán. Nếu là điều sau, vậy không có việc của mình, nhưng nếu là vì họp không liên hệ được, U Hướng Vinh làm tội phạm truy nã, không có khả năng ở Đại học Tùng Hải lâu, bỏ qua cơ hội lần này thì quá đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở ra danh bạ, gọi số điện thoại di động của Vương Thái. Được lợi từ thói quen xã giao, hắn cũng lưu số điện thoại di động của Vương Thái vào trong danh bạ, tuy vị nhân huynh này không thích nói chuyện, không thích trao đổi, mỗi lần tìm hắn tiếp xúc, luôn là gói icon cút qua một bên, đừng quan tâm ta. Chuyện gì? Giọng nói thiếu tinh khí thần của Vương Thái từ trong loa truyền đến. Tôi nhìn thấy U Hướng Vinh, chính là hung thủ giết chết Triệu Anh Quân, vụ án này anh biết chứ? Biết, nhưng cậu vì sao liên hệ tôi, cậu nên liên hệ đội trưởng. Giọng điệu Vương Thái bình tĩnh trước sau như một. Anh không nên nói những lời đại loại ôi cái đẹp sao, quá bình tĩnh rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm, vừa nói, đội trưởng cùng lão Ti Cơ không liên hệ được. Lão Ti Cơ là ai? Cái này không phải trọng điểm. Trương Nguyên Thanh nói đơn giản một lần tình huống bên này, nói, anh có thể liên hệ được linh cảnh hành giả tiểu đội khác không? Có thể. Vương Thái gõ phím lách cách, nói, tôi đã lấy tư liệu vụ Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân bao nuôi rất nhiều nữ sinh viên, trong đó có một người là thuộc trường học các cậu, tên là Từ Doanh Doanh. Căn cứ tình huống cậu dư về, tôi đoán hắn là muốn từ trên người cô gái bên người Triệu Anh Quân tìm cửa đột phá. Thì ra ông chủ của Từ Doanh Doanh là Triệu Anh Quân, khó trách ngày hôm qua có nhân viên trị an tìm tới cửa. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Vương Thái tiếp tục nói, U Hướng Vinh, mê hoặc chi yêu cấp 3, mang lực lượng tà ác, trong vây giết hôm qua bị thương nặng, trình độ nguy hiểm giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải cậu có thể chống lại. Tôi thay cậu phân tích một phen, cách làm chính xác là theo dõi hắn, chờ đợi tổ chức trợ giúp, có thể lợi dụng kỹ năng dạ du quấy rầy thích hợp, nhưng đừng chiến đấu cuốn chân, bằng không cậu sẽ chết rất thảm. Tuy không giỏi kết giao quan hệ, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin. Trương Nguyên Thanh làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh, cùng mượn dùng dòng người xa xa theo đuôi U Hướng Vinh cùng Từ Doanh Doanh. Đội trưởng và chị Quang Nhã không thể liên hệ, bọn họ có phải bố trí ngay tại phụ cận Tùng Hải hay không? Trương Nguyên Thanh ôm sự chờ mong hỏi. Không, Từ Doanh Doanh chỉ là một nữ sinh viên bình thường, không có giá trị. U Hướng Vinh này tinh thần đã có chút không quá bình thường. Vương Thái nói, bạn học nữ kia của cậu chết chắc rồi. Lấy sự tàn nhẫn của U Hướng Vinh, nhất định sẽ không để lại người sống. Lúc này, Trương Nguyên Thanh thấy U Hướng Vinh ôm Từ Doanh Doanh, tiến vào bãi đổ xe trong lòng đất tòa nhà tổng hợp. Hai người dọc theo đường dốc xuống phía dưới, biến mất ở trong tầm mắt. Bọn họ vào gara rồi, bây giờ không nói nữa, anh mau chóng thông báo thành viên tiểu đội khác. Không đợi đối phương đáp lại, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Nơi này yên tĩnh, không thể giống vừa rồi dùng người qua đường làm lá chắn, đi theo tiến vào bãi đổ xe trong lòng đất, khẳng định sẽ bị phát hiện. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, cởi ba lô hai vai vứt ở trong vành đai xanh ven đường, tiếp theo câu động lực lượng thái âm trong cơ thể, sườn đèn hư ảo nổ tung ầm, thân thể hắn bị mạnh mẽ lao đi. Sau khi thi triển dạ du, hắn chạy như điên lao vào bãi đổ xe trong lòng đất. Có giày khiêu vũ màu đỏ cùng kỹ năng dạ du, cho dù đánh không lại U Hướng Vinh, chạy trốn là không thành vấn đề. Cho nên đáng giá mạo hiểm. Từ Doanh Doanh cô gái này tuy hám lợi, nhưng tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh sống sơ sơ. Dưới tình huống đủ khả năng, Trương Nguyên Thanh sẽ không thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, U Hướng Vinh loại đầu óc có bệnh này, giải quyết sớm một chút, thái bình sớm một chút. Hắn không cần cố ý che giấu tiếng bước chân, bởi vì trạng thái dạ du có thể che giấu động tĩnh bản thân phát ra, thậm chí che giấu nhiệt lượng thân thể. Vừa lao vào bãi đổ xe trong lòng đất, hắn đã nghe thấy giọng Từ Doanh Doanh mang theo nức nở run run. Tôi không biết thứ anh muốn tìm ở nơi nào, tôi đi theo Triệu Anh Quân chỉ là hướng tới tiền của anh ta mỗi tháng cho tôi 2 vạn, tôi liền làm bạn gái của anh ta. Hai vạn. Mình trước khi chuyển chính thức, tiền lương một tháng mới 2 vạn, tiền này cô kiếm cũng quá dễ rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, đuôi xe một chiếc xe hơi màu đen, vị trí sát tường, Từ Doanh Doanh hoảng sợ đứng dán sát vào tường, U Hướng Vinh trong tay cầm dao, đứng ở một bên. Đừng nói không biết với tao, đừng nói không biết với tao. U Hướng Vinh ánh mắt hung dữ, như bị thần kinh quá khẽ. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, Triệu Anh Quân có từng hướng mày lộ ra tin tức chén thánh cùng danh sách hay không? Tôi thật sự không biết anh nói là cái gì. Từ Doanh Doanh mắt đỏ bừng, nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi. U Hướng Vinh im lặng vài giây, tiếng thở dài mỏi mệt quanh quẩn ở bãi đổ xe trong lòng đất. Con người của hắn sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, vẻ mặt dưới khẩu trang biến thành dữ tợn điên cuồng, mang theo một chút điên cuồng, lẩm bẩm, cho mày cơ hội mày không còn dùng à, cho mày cơ hội mày không còn dùng à. Bàn tay giăng kín vết chai của U Hướng Vinh bóp chặt cái cổ trắng nõn của Từ Doanh Doanh, cánh tay tráng kiện nhấc cô lên, sắc mặt Từ Doanh Doanh nháy mắt đỏ lên, lại từ đỏ biến thành tím, hai chân đạp lung tung, đôi mắt trắng giả. U Hướng Vinh lộ ra nụ cười dữ tợn sung sướng, sau đó đưa mũi dao lên, tì vào ngực Từ Doanh Doanh. Đang lúc hắn tính đâm mũi dao vào trái tim cô gái này, đột nhiên, trực giác của mê hoặc chi yêu hướng hắn vận chuyển tín hiệu nguy hiểm, lông tơ mu bàn tay đột nhiên dựng lên. Phụ cận không có ai, không có bất cứ động tĩnh cùng khác thường nào. Nhưng hắn lại cảm nhận được cơn lạnh toát phát ra từ trong lòng, có nguy hiểm không thể biết trước đang tới gần hắn, bao phủ hắn. Linh cảnh hành giả. U Hướng Vinh kinh nghiệm phong phú lập tức ý thức được mình đã gặp linh cảnh hành giả tập kích, hắn bóp cổ Từ Doanh Doanh, bằng vào cảm giác, hung hăng ném cô về phía sau. Bột. Từ Doanh Doanh đập mạnh lên mặt đất, quay cuồng mấy mét, ngất đi. Thấy kẻ tập kích không cứu cô gái này, U Hướng Vinh bịch lui về phía sau, đồng thời chém ra con dao dài về trước mặt. Lưỡi dao sắc bén vẽ ra một đường cong sáng như tuyết, trong hư không phía trước truyền đến tiếng vang sắc bén đinh, bắn ra đốm lửa chói mắt. Hắn chém trúng vũ khí của đối phương. U Hướng Vinh bằng vào xúc cảm binh khí va chạm, phán đoán ra vị trí kẻ địch, lập tức bành trướng cơ bắp phần chân, cả người tựa như lắp lò xo, quỳ gối, tung người lên gối. Tiếng ầm vang lên trầm đục, hai đầu gối U Hướng Vinh cảm nhận được cảm giác đã kích vào vật thật, bên tai vang lên tiếng người đánh lén kêu rên. Ngay sau đó, trong hư không bay ra một người, một sinh viên trẻ tuổi, mặc quần thể thao áo bóng chày, ngũ quan không tệ, khí chất rạng rỡ, trong tay nắm một cây chày đồng thao dài bằng nửa cánh tay. Thần Dạ Du. U Hướng Vinh lập tức hiểu ra, biết vì sao tối hôm qua tập kích sẽ đến nhanh như vậy. Biết trận chiến vây giết kia suýt nữa bỏ mình bắt nguồn từ ai. Tinh thần ở trạng thái không bình thường, trong mắt hắn hiện lên hung ác cùng thù hận, sinh ra sát khí cùng tâm lý trả thù mãnh liệt đối với Thần Dạ Du trước mắt. U Hướng Vinh cầm con dao dài tung người lên, lực bật nhảy cường đại khiến hắn lướt qua khoảng cách mười mấy mét, hung ác vồ tới sinh viên đang quay cuồng dưới đất. Khí thế hung hãn tựa như bạo long hình người. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh suýt nữa hô to, xin lỗi quấy rầy, hảo hán tha mạng. Hắn không thử bò dậy, mà là theo quán tính tiếp tục quay cuồng, đồng thời câu dẫn lực lượng thái âm, lại một lần nữa tiến vào trạng thái Dạ Du. Hắn đang quay cuồng đột ngột biến mất ở tầm nhìn của U Hướng Vinh, vị mê hoặc chi yêu này mất đi mục tiêu. Sau khi tránh thoát cú vồ, Trương Nguyên Thanh trong trạng thái tàn hình khom lưng, chạy vội đến cạnh một chiếc xe trắng bên trái, dựa lưng vào bánh xe, há mồm to thở dốc. Vừa rồi một cú lên gối đó, thiếu chút nữa đánh hắn tim dừng đập. Đau chết mất ngực đau đớn cũng hắn sắc khiến mặt trắng bệch, hít thở cũng cảm thấy đau đớn, may mắn Thần Dạ Du sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa có được năng lực tự lành khả quan, chút thương thế này rất nhanh có thể bình phục. Nhưng Trương Nguyên Thanh cũng thông qua vừa rồi giao thủ, nhận thức được thực lực hai bên chênh lệch. Vị mê hoặc chi yêu này có được trực giác sâu sắc cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa lực lượng thân thể cường đại vô cùng, tự như là nghề nghiệp loại hình cận chiến. Lúc này, hắn nghe thấy rầm một tiếng, U Hướng Vinh nhảy lên nóc một chiếc xe hơi màu đen cách mất mét. Một đôi mắt hung dữ của U Hướng Vinh đảo qua bãi đổ xe trong lòng đất, giọng điệu âm lạnh, Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn không nên ở Tùng Hải, mày là Thần Dạ Du ngũ hành minh. Hừ. Vẹn vẹn Thần Dạ Du cấp 1, dám đánh lén tao. Để tao nghĩ một chút, kỹ năng Dạ Du cấp 1, thời gian ẩn thân sẽ không vượt qua 20 giây, mày có thể nấp tới khi nào? U Hướng Vinh rất xác định đối phương là Thần Dạ Du cấp 1, nếu là cấp 2, trong giao thủ vừa rồi, hắn sẽ không chiếm được lợi thế. Mà nếu là cấp 3, vậy bây giờ phải chạy trốn chính là mình. Bị thương nặng suy yếu, hắn không có khả năng đánh lại Thần Dạ Du cùng cấp, Thần Dạ Du cùng mê hoặc chi yêu giống nhau, đều là nghề nghiệp hàng đầu. 20 giây. Ngươi cũng quá để mắt ta rồi, ta nhiều nhất 10 giây. Trương Nguyên Thanh rút ở cạnh bánh xe, nín thở. Kẻ này mạnh đến thái quá, hơn nữa còn chưa thi triển kỹ năng của mê hoặc chi yêu, để ta nghĩ một chút năng lực của mê hoặc chi yêu. Hắn nhớ lại tình báo trong diễn đàn chính phủ có liên quan mê hoặc chi yêu. Loại nghề nghiệp tà ác này ở cảnh giới siêu phàm, có được năng lực chiến đấu mạnh mẽ, sau khi giết người sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, chiến đấu càng cao hơn một tầng. Mặt khác, một khi hai bên xảy ra chiến đấu, mê hoặc chi yêu có thể lấy phương pháp đặc thù đánh dấu đối phương. Cho dù con mồi chạy mất, bọn họ cũng sẽ bám mãi không tha đuổi giết. Cuối cùng, chính là năng lực trung tâm của siêu phàm cảnh. Mê hoặc. Mê hoặc thuộc về kỹ năng loại tinh thần khống chế, chủ động phóng thích, phối hợp năng lực cận chiến siêu mạnh, quả thực khó giải. Lúc này, 10 giây kết thúc, bóng dáng hắn phát thảo ra. Ngay sau đó, tiếng xé gió như gào thét bên tai, trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, biết là U Hướng Vinh công kích đến, hắn thậm chí không dám nhìn lại, ở ngay tại chỗ bổ nhào quay cuồng về phía trước, ẩn thân lần nữa. Rầm. Thân chiếc xe hơi màu trắng bị đòn roi chân vụt lõm xuống một vết thật sâu, tiếng cảnh báo quanh quẩn chói tai. Ánh mắt U Hướng Vinh lạnh lùng nhìn quét quanh mình, vừa giữ sự đề phòng, vừa dùng lời nói kích thích đối phương, xem bộ dáng mày, là sinh viên đại học Tùng Hải nhỉ, có biết đối với linh cảnh hành giả mà nói, bại lộ thân phận liền ý nghĩa họa tới người nhà hay không? Đã biết mày là sinh viên, tao có thể tốn chút thời gian chậm rãi tìm ra mày, sau đó giết mày, lại diệt cả nhà mày. Nói xong đoạn lời này, U Hướng Vinh nắm chặt con dao dài trong tay, trong lòng yên lặng đếm ngược, đợi tay mơ kia hiện hình, hoặc là tập kích. Đồ điên trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Tuy biết đối phương là khích tướng, nhưng không thể không nói, hắn đã bắt đầu tức giận, hơn nữa quả thật sinh ra kiên kỵ mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh tránh ở đuôi xe một chiếc xe khác, đầu óc vận chuyển tốc độ cao, suy nghĩ kế sách đối địch. Thằng cha này trực giác rất đáng sợ, nếu không làm được một đòn giết luôn, mình vẫn không cần mạo hiểm đánh lén, nhưng không thể ẩn nấp mãi, thể lực của mình nhiều nhất chống đỡ mình thi triển hai lần dạ du nữa, sau đó cũng chỉ có thể bỏ chạy, mà nhân viên chính phủ không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới. Nếu để kẻ này chạy mất, mình cùng nhóm người bà ngoại liền nguy hiểm. Mê hoặc chi yêu ba kỹ năng, cuồng bạo, đánh dấu cùng mê hoặc, cái thứ nhất không giết người thì không cần cân nhắc. Cái thứ hai, mình quá nửa đã bị đánh dấu, nhưng dạ du có thể che chắn cảm giác của hắn. Thật sự phải kiên kỵ là năng lực cận chiến, cùng với kỹ năng mê hoặc của hắn. Ai, nếu bây giờ là buổi tối thì tốt rồi. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh đã chế định xong một kế hoạch. Đó chính là để giày khiêu vũ màu đỏ đảm đương chủ công, chủ nhân vô dụng ở bên phụ trợ, tìm cơ hội đánh lén. Vừa lúc có thể thử tiêu chuẩn đối địch của đạo cụ loại quy tắc này. Phanh. U Hướng Vinh một lần nữa nhảy lên nóc xe, ở cao hướng xuống quan sát bãi đổ xe trong lòng đất. Hắn thầm đếm thời gian, chờ đợi kẻ địch thoát ly trạng thái dạ du, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng dẫm chận tại chỗ quỷ dị. Tiếng bước chân bất thình lình quanh quẩn ở trong bãi đổ xe trống trải, khiến trong lòng U Hướng Vinh kinh nghiệm phong phú cũng rùng mình, phản xạ có điều kiện cầm đao quay người, bày ra tư thế đề phòng. Sau đó, hắn thấy rõ ngọn nguồn tiếng dẫm chận tại chỗ quỷ dị. Đó là một đôi giày khiêu vũ màu đỏ kiểu U mới tinh, ở cách hắn 3 mét, trong không gian trống trải U tĩnh cùng lên cùng xuống, tự như có người vô hình đang đi nó dẫm chận tại chỗ. Một màn này âm trầm khủng bố có thể khiến người thường bị dọa hai chân nhũn ra, phát ra tiếng thét chói tai. Đạo cụ loại thần quái. Ở cùng lúc U Hướng Vinh thấy giày khiêu vũ màu đỏ, một tin tức xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, ngươi nguyện ý nhảy với ta một điều không, nếu nguyện ý, xin dẫm chận tại chỗ. Khiêu vũ. U Hướng Vinh ngẩn ra, đầu óc trong lúc nhất thời chưa kịp xoay chuyển. Đạo cụ loại thần quái này thế mà lại mời hắn khiêu vũ. U Hướng Vinh cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng ở thời điểm chiến đấu khiêu vũ với giày nhảy của kẻ địch, lập tức cắn chóp lưỡi, hướng lưỡi dao dài sáng choang phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, lại là nghề nghiệp tà ác, hắn chiến đấu không ít với thần dạ du, biết được đặc tính kỹ năng của nghề nghiệp này. Đạo cụ loại thần quái lấy quỷ dị trứ danh, U Hướng Vinh từng bị một món đạo cụ thần quái dây dưa vài ngày, cực kỳ khó chơi. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là lực sát thương thực tế có chút không đủ. Mặt khác, đạo cụ loại thần quái phổ biến e ngại thứ dương khí tràn đầy, giống loại đạo cụ nghi ngờ sống nhờ oán linh này, một ngụm máu đầu lưỡi có thể áp chế. Vấn đề không lớn. Giày khiêu vũ màu đỏ cùng lên cùng hạ xuống chờ đợi vài giây, thấy nhân loại trước mắt không muốn khiêu vũ với mình, tự như tức giận, thân giày hiện lên ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm, ở trong tiếng cốp cốp dồn dập, lao về phía U Hướng Vinh. U Hướng Vinh nguy nga bất động chờ đợi giày khiêu vũ màu đỏ tới gần, ở lúc nó nhảy về phía đầu xe công kích mình, bình tĩnh chém ra con dao dài, ý đồ khiến oán linh sống nhờ ở trong giày bị thương nặng. Nhưng, lưỡi dao chém qua giày khiêu vũ, lại chưa có xúc cảm chém trúng vật thực, đôi giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị này giống như ở một thời không khác, không tồn tại ở hiện thực. Ầm ầm. Ngay sau đó, ngực, khuôn mặt U Hướng Vinh đã bị hung hăng đạp hai phát. Hắn cảm nhận được cảm giác đau đến trái tim dừng đập, khó có thể hít thở của Trương Nguyên Thanh vừa rồi, đồng thời, khuôn mặt nóng rát đau đớn, trong mũi chảy ra chất lỏng ấm áp. Đây không phải đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du. U Hướng Vinh vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, kinh nghi bất định nói, hư không? Đặc tính đạo cụ này, thoạt nhìn có chút giống nghề nghiệp nào đó của nước ngoài. Một tên thần dạ du cấp 1, sao có thể có được đạo cụ nghề nghiệp nước ngoài? Không kịp nghĩ nhiều, trong tầm mắt U Hướng Vinh, đôi giày khiêu vũ quỷ dị kia thay đổi phương hướng, một lần nữa đạp tới. Hắn không để ý đi lau máu mũi, hai cánh tay giơ ngang trước ngực, ầm ầm hai tiếng, vị mê hoặc chi yêu này bị đạp từ nóc xe lăn xuống. U Hướng Vinh hoặc bổ nhào tới, hoặc xung phong, hoặc quay cuồng, hoặc mượn dùng xe tránh né, ở bãi đổ xe rộng lớn trong lòng đất tràn trọc xê dịch, hắn tránh được đại bộ phận cú đạp của giày khiêu vũ màu đỏ. Nhưng vẫn bất hạnh bị đạp trúng mấy lần, mỗi lần giẫm đạp đều khiến hắn đau đớn vô cùng, thương thế đêm qua kịch chiến lưu lại phát tác, nội tạng chảy ra tơ máu. Chủ nhân vô dụng thật, thật mạnh. Trương Nguyên Thanh đứng xem giày khiêu vũ màu đỏ chiến đấu, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hắn một lần nữa khắc sâu ý thức được đạo cụ loại quy tắc đáng sợ. Nó đủ dứt không thể bị phá hư, không thể gián đoạn, mục tiêu chỉ có thể bị động thừa nhận nó đủ dứt, trừ phi phá giải quy tắc của nó, đó chính là khiêu vũ. Nhưng đây là điều không thực tế, cho dù U Hướng Vinh khuất phục với giày khiêu vũ màu đỏ, cố nén xấu hổ nhảy điệu claquette, mình cũng sẽ ra tay can thiệp, khiến vũ đạo của hắn xuất hiện sai lầm. Mà điệu nhảy có sai lầm, tất cả uổng phí. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh cũng đã có nhận thức rõ ràng đối với sự cường đại của mê hoặc chi yêu, lấy lực đạp của giày khiêu vũ màu đỏ, U Hướng Vinh thế mà cũng có thể chống đỡ được. Thân thể kiên cường dẻo dai đáng sợ. U Hướng Vinh sẽ không ngu ngốc chờ chết, chờ sau khi hắn ý thức được mình chỉ có thể bị động chịu đòn, không thể đánh trả, hắn khẳng định sẽ lựa chọn bỏ chạy. Trương Nguyên Thanh đầu óc tỉnh táo, hắn phải đánh lén ở trước khi đối phương đào tẩu. Không cầu giết địch, nhưng nhất định phải bám trụ hung thủ giết người này. Ầm ầm. U Hướng Vinh lại một lần không kịp tránh, bị giày khiêu vũ màu đỏ đá hai phát vào mặt, đạp hắn lảo đảo lui về phía sau, đạp hắn trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa. Cơ hội. Trương Nguyên Thanh như báo săn lao ra, hắn cầm chày phục ma chạy như điên, chạy ra một đường vòng cung, vòng đến phía sau U Hướng Vinh. Hung hăng hướng sau lưng gã đẩy ra chày phục ma. Ông. Đột nhiên, một màn ánh sáng màu trắng dày đặc như sương mù chặn mũi nhọn ba cạnh của chày phục ma. Luồng lực lượng này bắt nguồn từ yêu bài đồng xanh tay trái U Hướng Vinh nắm chặt, một tấm yêu bài cổ đại giăng kín vết nứt cùng vết máu, như là vật phẩm của binh sĩ già nhiều kinh nghiệm sa trường nào đó. Đây là món đạo cụ phòng ngự kia của Triệu Anh Quân. Đạo cụ loại phòng ngự. Trương Nguyên Thanh đánh lén thất bại trong lòng rùng mình, bước ra, vòng quanh U Hướng Vinh đi nhanh, chày phục ma trong tay lần lượt đánh vào bức tường hào quang màu trắng, đập ra từng vần sáng như gợn sóng. Một lần này, có giày khiêu vũ màu đỏ yểm hộ, hắn chưa bị vị mê hoặc chi yêu này giết trong chớp mắt, mạo hiểm tránh được vài lần lưỡi dao cùng quyền cước. Rắc. Rốt cuộc, ở dưới chày phục ma cùng giày khiêu vũ màu đỏ đã kích tần suất dày đặc, yêu bài đồng xanh nứt thành mảnh vỡ, ánh sáng trắng tán loạn thành vùng ánh sáng. Mà lúc này, thời gian dạ du của Trương Nguyên Thanh chấm dứt, thân thể hiện ra. U Hướng Vinh như chỉ đang chờ đợi giờ khắc này, đáy mắt chợt toát ra màu đỏ tươi, nổi lên phù văn vặn vẹo tà dị. Mê hoặc. Đầu óc Trương Nguyên Thanh vang ầm một tiếng, mất đi năng lực suy nghĩ, như quên mình đang chiến đấu, cùng lúc, một thanh âm quanh quẩn ở trong đầu, buông vũ khí, đừng phản kháng. Buông vũ khí, đừng phản kháng. U Hướng Vinh cười lên dữ tợn, vung lưỡi dao dài về phía cổ thần dạ du trẻ tuổi. Mục đích hắn tình nguyện thừa nhận đôi giày nhảy đáng sợ kia công kích, cũng không sử dụng đạo cụ phòng ngự này, chính là đang đợi thần dạ du chủ động ra tay tập kích. Đạo cụ đến từ nghề nghiệp thám báo này sớm đã tổn hại một nửa, nếu sớm sử dụng, nhiều nhất là ngăn cản giày nhảy một lát sẽ hoàn toàn hư hao. Dứt khoát nhẫn nhịn, cố ý để lộ sơ hở, dụ dỗ đối phương chủ động ra tay. Như hắn dự liệu, thần dạ du trẻ tuổi này thiếu kinh nghiệm, không nhẫn nại được, quả nhiên mắc mưu. Nhưng ngay trước khi mũi dao xẹt qua cổ thần dạ du trẻ tuổi, U Hướng Vinh thấy thân thể đối phương chợt sụp xuống, lưỡi dao dán da đầu đảo qua, chém rụng vài sợi tóc. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia đuổi cùng giết tận đối với mình, không biết khi nào xuất hiện ở trên chân thần dạ du, cũng ép hắn làm ra một động tác đứng tấn, tránh được mình cắt yết hầu. Cùng lúc đó, thần dạ du vốn nên bị mê hoặc, đáy mắt chợt xuất hiện ánh sáng vàng rực, nhảy mắt thoát khỏi trạng thái ý loạn thần mê, đôi chân bắn ra, mang chính mình dùng sức hút về phía U Hướng Vinh. U Hướng Vinh hoàn toàn không ngờ được sẽ là tình huống như vậy, không ngờ được vẹn vẹn thần dạ du cấp 1, thế mà có thể thoát khỏi mình mê hoặc. Mà lúc này, hắn còn duy trì tư thái vung dao, không thể thu lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chày đồng thau kia đâm về phía ngực mình. Phốc. Máu thịt xé rách, mũi chày phục ma bộc phát ra một vần hào quang màu vàng lẫm liệt, thiêu đốt hết sinh cơ trong lòng ngực. U Hướng Vinh trước mắt tối sầm, đau suýt nửa ngất, nhưng hắn dù sao cũng là mê hoặc chi yêu thân trải trăm trận, khi sắp chết bùng nổ tiềm lực, cánh tay phải kéo về, kéo lưỡi dao dài cắt về phía cổ họng thần dạ du. Đồng thời, gồng cơ bắp cánh tay trái, giật khớp cùi trỏ, để nắm tay trái hóa thành một cây thương lớn chứa đầy lực đạo, đâm bốp về phía bả vai kẻ địch. Trương Nguyên Thanh chợt ngửa đầu một cái, tránh thoát lưỡi dao cắt cổ, sau đó bị U Hướng Vinh đấm trúng bả vai, đánh bay đi như bao cát rách. Rầm. Trương Nguyên Thanh va vào trên một chiếc MPV, hút cửa sổ xe giăng kín vết nứt, thân thể rơi xuống còn chưa chạm đất, đã bị lau đi từng tấc một, biến mất ở trong tầm nhìn của U Hướng Vinh. hắn lại một lần nữa tiến vào trạng thái giả du. U Hướng Vinh cũng không nhìn hắn, thất tha thất thẻo chạy về phía Từ Doanh Doanh. Trái tim của hắn đã bị phá hủy, bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có tinh huyết người sống, hắn cần giết người để mình tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sau đó lao ra khỏi bãi đổ xe trong lòng đất, huyết tẩy vườn trường, lấy đặc tính khát máu của mê hoặc chi yêu, chữa trị thương thế, nghịch chuyển sinh tử. Chỉ là cứ như vậy, giá trị đạo đức của hắn nhất định ngã xuống dưới 60, bị linh cảnh truy nã, bị linh cảnh hành giả toàn thành phố vây giết, nhưng bây giờ không để ý được nhiều như vậy. Cốp cốp cốp, hai luồng ánh sáng mơ hồ màu đỏ sậm bỗng dưng hiện lên, hóa thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, chặn giết U Hướng Vinh. Vào lúc này U Hướng Vinh nghe được, tiếng bước chân này quả thực chính là Chung Tan, là thần chết thở dài, là Diêm Vương tuyên án. Phanh phanh. Mặt U Hướng Vinh bị giẫm đạp, máu thịt trên mặt be bét, hắn không chịu khống chế ngửa đầu ngã xuống, nhưng ở một khắc cuối cùng, U Hướng Vinh vung ra lưỡi dao trong tay. Vũ khí tổng độ dài 40 cm, hóa thành một tia sáng bạc bắn về phía Từ Doanh Doanh nơi xa. Ánh mắt U Hướng Vinh nhìn chằm chằm mũi dao. Đinh. Đột nhiên, đống lửa bắn tung tóe, con dao bị một cây chày đồng thao vương ra từ hư không gạt bay, ở bên cạnh Từ Doanh Doanh đột nhiên hiện ra một bóng người. Chính là Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, mong chờ trong mắt U Hướng Vinh chuyển biến thành tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lúc này, giày khiêu vũ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, dẫm lên trên mặt hắn, dẫm sụp mũi, dẫm rách môi, dẫm hai con mắt bắn ra. Tay chân U Hướng Vinh co giật vài cái, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngã ngồi ở bên cạnh Từ Doanh Doanh, phun ra một hơi thật dài, như hư thoát. Hắn giờ phút này trong lòng ngực quay cuồng khí hung bạo, tay chân không ngừng run rẩy. Đây không phải sợ hãi, là adrenaline tăng vọt mang đến tinh thần phấn khởi. Người ta ở lúc nguy hiểm cần tự cứu gấp, adrenaline sẽ điên cuồng tiết ra, dưới loại trạng thái này, mọi người sẽ làm được giết người không chớp mắt trên ý nghĩa thật sự. Tục xưng bốc. Kế hoạch tác chiến thành công. Trước khi đánh trận này, hắn đã rất rõ, duy nhất cần tránh né là kỹ năng mê hoặc của đối phương, bởi vậy ở trước khi quyết định đánh lén, đã tiến hành hiến tế đối với chày phục ma. Trong công năng của chày phục ma, có một hạng là tịnh hóa. Mà hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ là chỗ dựa để hắn dám áp sát chiến đấu, quả thật giúp hắn né tránh công kích các cổ trí mạng. Đánh dấu, mê hoặc, cuồng bạo, cận chiến toàn bộ năng lực của U Hướng Vinh, hắn đều tính toán rõ ràng, làm nhầm vào, thế này nếu còn đánh không thắng, Trương Nguyên Thanh cảm thấy không cần thiết lăn lộn nữa. Sau khi thở dốc vài phút, Trương Nguyên Thanh bình ổn cảm xúc kích động, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, "Đinh, ngài đánh chết một vị mê hoặc chi yêu cấp 3, đạt được 30 điểm giá trị đạo đức, 15 điểm thanh danh mở ra." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vội vàng mở ra giao diện thuộc tính nhân vật, phát hiện có thêm ô thanh danh. Thanh danh. Giết chết linh cảnh hành giả trận doanh đối địch sẽ thưởng thanh danh. Làm người chơi game lâu năm, hắn đối với thanh danh cũng không xa lạ, nhưng không biết thanh danh trong thế giới linh cảnh có ích lợi gì. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, quyết định trước mặc kệ, quay đầu đăng nhập diễn đàn tổ chức kiểm tra. So sánh với linh cảnh ban thưởng thanh danh, chiến lợi phẩm trong hiện thực càng làm hắn để ý hơn. Hắn đứng dậy đi đến cạnh xác U Hướng Vinh, đá tròng mắt đến gầm xe, lại kéo cái xác tới bóng tối ở góc. Cẩn thận lục lọi trên cái xác, tìm được một cái điện thoại di động, một cái ví tiền. Điện thoại di động là kiểu cũ chỉ có thể gọi điện, ví tiền trái lại căn phòng, mở ra nhìn, bên trong có một xấp tiền giá trị lớn trăm tệ, một tấm căn cước công dân giả. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đếm một lần, thân là một tên tội phạm truy nã, trên người chỉ mang hơn 1.500 tệ, có ra dáng không? Sung công. Hắn rút tiền ra, đựng vào trong ví. Tiếp theo, hắn đi đến nơi xa, nhặt lên con dao sắc bén kia. Khoảnh khắc tiếp xúc đến vũ khí, một dòng tin tức xuất hiện ở trong tầm nhìn, tên, dao khát máu loại hình, vũ khí công năng, chảy máu, khát máu, phá giáp giới thiệu, vị mê hoặc chi yêu cường đại nào đó lấy tinh huyết của mình nuôi nấng dao này, lâu ngày, nó trở nên cực kỳ khát máu. Lưỡi dao của nó có thể cắt được sắt thép cứng rắn, vết thương bị nó chém trúng rất khó khép lại, nó sẽ hấp thụ tinh huyết con mồi, tặng lại cho chủ nhân, khiến kẻ đó càng cường đại hơn. Ghi chú, đao không muốn chém chủ nhân, không phải một cây đao tốt. Cây dao này bộ dáng rất trâu bò, vừa rồi nếu để nó giết chết Từ Doanh Doanh, U Hướng Vinh có thể đạt được binh khí bù đắp ngược lại, may mà mình có sự chuẩn bị, canh giữ ở bên người Từ Doanh Doanh. Trương Nguyên Thanh lại chạy về cạnh xác U Hướng Vinh, cởi xuống vỏ đao sau thắt lưng hắn, trang bị ở trên người mình, sau đó cắm dao khát máu vào vỏ đao. Con dao này trước mắt vẫn là vật vô chủ, muốn làm nó nhận chủ rất đơn giản, thu vào ô vật phẩm là được. Nhưng Trương Nguyên Thanh tạm thời còn chưa muốn nhận nó, bởi vì ghi chú trong tin tức vật phẩm làm người ta có chút hoảng hốt. Dao khát máu hẳn là thuộc về đạo cụ loại trả giá, dòng ghi chú kia chính là trả giá để sử dụng nó. Kết hợp giới thiệu của con dao này, Trương Nguyên Thanh đại khái có thể đoán ra trả giá của cây dao này là gì, đơn giản hai loại. Một, người đạt được con dao này đều sẽ bị nguyền rủa, cuối cùng chết thảm. Hai, con dao này cần chủ nhân định kỳ dùng tinh huyết nuôi. Khả năng này lớn nhất. Lại là cho ăn tinh huyết, một chiếc chày phục ma đã khiến mình thiếu máu, nếu lại thêm dao khát máu này, anh muốn em sống sao? Lúc này, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy giày khiêu vũ màu đỏ cốp cốp cốp đi đến trước mặt mình, nâng lên hạ xuống, một dòng tin tức hiện lên, ngươi nguyện ý nhảy với ta một điều không, nếu nguyện ý, mời dẫm chận tại chỗ. Hắn lúc này mới nhớ tới còn chưa thu đạo cụ này về ô vật phẩm, đang muốn từ chối, cùng thu hồi đạo cụ, trong đầu bỗng nhiên thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, chú ý, mỗi một lần sử dụng nên đạo cụ cần nhảy một lần, nếu từ chối, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ không thưởng thức ngươi nữa, cũng khởi xướng đuổi giết đối với ngươi. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc từng chút một há hốc mồm, đây là lần đầu sử dụng ở trong hiện thực sau khi hắn thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, hoàn toàn không ngờ được sử dụng đạo cụ loại quy tắc này còn cần trả cái giá này. Không khiêu vũ với ta sẽ giết ngươi. Thế này cũng quá xỏ lá rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tươi cười đầy mặt đứng dậy, vô cùng hân hạnh. Rất nhanh, trong bãi đổ xe trống trải yên tĩnh vang lên tiếng dẫm chân thanh thúy. Một lần này Trương Nguyên Thanh chưa kích phát bệnh cũ, mà là bằng vào thể chất siêu phàm hoàn thành một điệu nhảy, nhưng bước nhảy liên tiếp mắc lỗi. May mắn, thân là chủ nhân, hắn chưa gặp giày khiêu vũ màu đỏ công kích. Nhảy xong, giày khiêu vũ màu đỏ chân phải vắt về phía sau, kiển hai mũi chân, là một cái lẫy nhúng đầu gối. Vừa thu giày khiêu vũ màu đỏ về ô vật phẩm, vành tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng bước chân dồn dập từ đường dốc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, hắn nhìn thấy Lý Đông Trạch dẫn Qua Nhã, dẫn 7-8 linh cảnh hành giả lạ mặt, chạy như điên lao vào bãi đổ xe trong lòng đất. Bọn họ có người cầm súng, có người cầm đao, có người ôm mèo võ trang hạng nặng. May mắn đã khiêu vũ xong, Trương Nguyên Thanh vô cùng may mắn. Cửa vào bãi đổ xe trong lòng đất, bóng người chen chúc. Lý Đông Trạch một tay chống gậy, một tay cầm súng, sau khi lao vào bãi đổ xe trong lòng đất, ánh mắt sắc bén nhanh chóng xem xét hiện trường. Hắn đầu tiên nhìn thấy Từ Doanh Doanh hôn mê bất tỉnh, sau đó là vết máu không quá rõ ràng trên mặt đất, mấy chiếc xe riêng thân có hư hao. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch không khó nhìn ra nơi này từng xảy ra chiến đấu ngắn ngủi mà hung hiểm. Mà Từ Doanh Doanh chưa chết, thì nói rõ tình huống còn chưa tới mức tệ nhất. Vài vị linh cảnh hành giả cảnh giác tương tự nhanh chóng đảo qua hiện trường, sau đó nhìn thấy một bóng người từ trong bóng tối đuôi xe cách đó không xa đi ra. Nháy mắt, mọi người theo bản năng xoay họng súng nhắm hắn. Đừng nổ súng, là tôi. Trương Nguyên Thanh vội vàng giơ cao hai tay, đồng thời đánh giá linh cảnh hành giả khác ngoài Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch. Tráng hán mặc bộ đồ tập thể hình, nhìn giống huấn luyện viên phòng tập thể hình, chiều cao ít nhất 1m9, cơ bắp bành trướng từng khối, tràn ngập cảm giác lực lượng, trên tay đeo nửa cái bao tay màu đỏ. Người phụ nữ đẹp mặt sườn xám tranh thủy mặt, búi tóc cổ điển, dáng người thướt tha, tuổi thoạt nhìn không nhỏ, nhưng khuôn mặt bảo dưỡng trắng nõn tinh xảo, không thấy nếp nhăn. Người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ, mặc quần áo công trường nâu đậm, làn da ngăm đen, mặt đầy gió sương. Cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đua xe màu trắng, mặt trái xoan, da trắng mặt xinh, chân mày cất cao, anh khí bừng bừng, trong tay cầm theo một thanh trường đao màu đen. Hai nhân viên khác cầm súng, khí chất cùng bề ngoài không có gì đặc sắc. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh từ trong bóng tối đi ra, vẻ mặt căng thẳng của Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã rõ ràng buông lỏng, tựa như trút được gánh nặng. Sau khi kết thúc hội nghị, bọn họ liền nhận được điện thoại của Vương Thái, nói Nguyên Thủy ở Đại học Tùng Hải phát hiện U Hướng Vinh, đối phương bắt cóc Từ Doanh Doanh ý đồ bất lương. Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã bị dọa giật mình, lập tức gọi mấy vị đội trưởng còn chưa giải tán, vội vàng chạy tới Đại học Tùng Hải. Lý Đông Trạch dọc theo đường đi mặt căng thẳng, tâm tình nặng nề, chỉ sợ Nguyên Thủy đầu óc nóng lên, không quan tâm gì hết ra tay. Người mới sau khi trở thành linh cảnh hành giả, lần đầu cảm nhận lực lượng siêu phàm, thường thường sẽ trở nên bành trướng, lại thêm kinh nghiệm nông cạn, không biết nông cạn, dễ bốc đồng. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Thanh bình yên vô sự, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cậu ta chính là thần dạ du kia. Đại cơ bá tính tình vội vàng sao động đầu tiên là hỏi Lý Đông Trạch một câu, sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn nhìn quanh bãi đổ xe trong lòng đất, giọng thô lỗ hỏi, nhóc, U Hướng Vinh đâu, chạy đi bên nào rồi? Ở trong mắt hắn, mê hoặc chi yêu cấp 3 không phải một thần giả du cấp 1 có thể đối phó, hai bên sau khi giao thủ ngắn ngủi, U Hướng Vinh e ngại linh cảnh hành giả chính phủ chạy tới, vội vàng đào tẩu. Nếu U thời gian Hướng Vinh thoát đi không phải quá lâu, lúc này nếu truy kích, bằng vào năng lực truy tung của thám báo, có lẽ có thể đuổi kịp. Lý Đông Trạch, Quan Nhã, còn có vài vị nhân vật cấp đội trưởng nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, chờ đợi hắn trả lời. Hắn chưa chạy. Trương Nguyên Thanh nói. Chưa chạy. Trong lòng mọi người rùng mình, đều nâng lên họng súng, ngạc nhiên lại cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó liền nghe tay mơ mới vừa vào làm này chỉ vào bóng tối phía sau nói, bị tôi xử lý rồi. Hắn nói cái gì? Hỏa sư đại cơ bá thiếu chút nữa muốn ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình có phải thính lực xảy ra vấn đề hay không. Hắn chợt nổi tính nóng, ồm ồm cả giận nói, đừng nói giỡn với tôi, đây không phải trường hợp cậu khoe khoang hài hước. Đám người Lý Đông Trạch cũng ngẩn ra, tiếp đó nhíu mày, trong ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh có thêm vài phần cẩn thận. Anh hung dữ làm mẹ gì, không thể nói chuyện tử tế. Cái gã này sẽ không là người xích hỏa bang chứ. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn giải thích, tôi không nói dối, xác hắn ngay tại đuôi xe, không tin anh tự đi qua xem. Đại cơ bá quan sát bên đó một lần, cột nhô ra từ vách tường cùng thân xe hình thành bóng đen giao nhau, chỗ hắn không nhìn thấy tình huống trong góc. Lập tức muốn đi qua xem xét. Chờ một chút. Người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ đi lên phía trước, nhìn quét Trương Nguyên Thanh một lần, nói với người thanh niên khôi ngô, tôi đi xem. Đại cơ bá thấy đồng nghiệp vẻ mặt ngưng trọng, tự như nhớ tới cái gì, cảnh giác nhìn Trương Nguyên Thanh, gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh chú ý tới vẻ mặt Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã có chút kỳ quái, mà ánh mắt người khác thì mang theo đề phòng không che giấu. Lúc này, người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ, bước chân thong thả nhưng trầm ổn tới gần đuôi xe, sau đó, hắn sững sờ nhìn chằm chằm nơi nào đó, mở to hai mắt nhìn, tựa như bức tượng. Ông chủ đường. Đại cơ bá nhìn đồng bạn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, trong lòng rùng mình, cơ thịt thân trên chợt căng lên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mấy đội trưởng bọn Thanh Đằng Bạch Long lập tức cảnh giác hẳn lên. Đường Quốc Cường bộ dáng này cực kỳ giống bộ dáng khi gặp mê hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy Đường Quốc Cường khôi phục lại, cúi người kéo ra một thi thể, kéo tới dưới đèn tự quang, kéo tới trong tầm mắt của mọi người. Thi thể này mặc quần rằn ri rộng thùng thình, ba lỗ màu đen, áo khoác màu đen, máu thịt trên mắt be bét, hốc mắt trống rỗng, đường nét ngũ quan mơ hồ có thể phân biệt ra thân phận, quả thật là U Hướng Vinh. Bãi đổ xe trong lòng đất lập tức yên tĩnh. Mọi người sững sờ nhìn chằm chằm thi thể U Hướng Vinh. Vẻ mặt Lý Đông Trạch từ nghiêm túc từng chút một chuyển hóa thành ngạc nhiên, lẩm bẩm, "Ồ, Ohmigos." Quan Nhã nhìn thi thể, lại nhìn Trương Nguyên Thanh, sau đó nghĩ tới cái gì, như có chút suy nghĩ. Người phụ nữ đẹp mặt sườn xám tranh thủy mặt, đi giày cao gót bước nhanh đi tới, cô đứng ở cạnh thi thể, sau khi cẩn thận đánh giá, mỉm môi nói, "Quả thật là U Hướng Vinh." Nói xong, cô có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Đại cơ bá trừng mắt tròn xoe, mở mồm nói, cậu làm như thế nào? Ánh mắt mấy vị đội trưởng đều tập trung ở trên người Trương Nguyên Thanh, lặp đi lặp lại đánh giá, U Hướng Vinh thế mà bị một thằng nhóc cấp một xử lý, tuy người này bị thương nặng không ở đỉnh phong. Lần này đội hai lập công lớn rồi, Lý Đông Trạch gặp vận cứt chó gì vậy? Chiêu mộ được cấp dưới xuất sắc như thế? Làm như thế nào? Cái này không phải có giày là được sao? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại, mà là nhìn về phía cấp trên của mình. Lý Đông Trạch lập tức tiến lên. Ho khan một tiếng, Nguyên Thủy, làm tốt lắm, cậu lập công lớn rồi. Ngay tại vừa rồi, ở lúc cậu không liên hệ được chúng tôi đang ở trong phòng hội nghị bị cấp trên mắng té tát. Lời này dời đi lực chú ý rất tốt, trên mặt mấy vị đội trưởng lộ ra nụ cười thoải mái, giống như dỡ xuống gánh nặng. Trương Nguyên Thanh liếc hắn, vậy mấy người vừa rồi vì sao lấy súng nhắm tôi? Mê hoặc chi yêu cảnh giới siêu phàm, có thể tạm thời ảnh hưởng tâm trí người ta, nếu cho bọn họ thời gian nhất định, lặp đi lặp lại mê hoặc, làm sâu sắc ảnh hưởng, có thể đạt tới hiệu quả thao túng mục tiêu. So với tin tưởng cậu giết U Hướng Vinh, chúng tôi cảm thấy khả năng cậu bị mê hoặc lớn hơn nữa. Cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đua xe màu trắng cầm đao đi tới, đánh giá cao thấp Trương Nguyên Thanh, hài lòng gật đầu, chúng tôi đều sai lầm rồi. Tự giới thiệu một phen, Bạch Long, thủy quỷ cấp 3. Vị nữ đội trưởng này hiên ngang vô cùng, ở trên người cô nhìn không thấy rụt rè cùng nhăn nhó của phụ nữ, nhìn qua tràn đầy thần khí, giống như ai cũng là em trai thối. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nói. Mấy vị đội trưởng ngẩn ra một phen, tên rất hay quả thật hay, vừa nghe đã khiến người ta nhịn không được muốn đánh hắn. Bạch Long cười nói, gọi cậu Nguyên Thủy đi, may mắn, chị vẫn cảm thấy giống cậu nam sinh tuổi này, sẽ đặt một ít cái tên cổ quái. Ví dụ như. Trương Nguyên Thanh cười nhún vai. Bạch Long giật mình, không ngờ thằng nhóc này dễ quen như thế, thế mà còn hỏi lại mình. Theo lý thuyết, đối mặt cấp trên trêu chọc, người bình thường không nên là khiêm tốn vài câu, hoặc là vẽ mặt câu nệ sao. Ví dụ như đại cơ bá. Quan Nhã cười mỉm đi đến, thay Bạch Long tiếp tục đề tài. Đại cơ bá, tôi đặt tên hàm nghĩa là bá đạo đích cơ nhục. Tôi chính là ý tứ này nha. Quan Nhã vẽ mặt hồn nhiên vô tà. Đại cơ bá á khẩu. Khi nói chuyện, lại có vài linh cảnh hành giả chính phủ vội vàng chạy tới, trong tay nâng cán cùng túi đựng xác. Bọn họ vừa nhận được điện thoại, nói hung thủ đã bị đánh gục, liền vội vàng tới đây thu lại xác chết, thuận tiện cũng nâng từ Doanh Doanh ra ngoài, đưa đến bệnh viện cứu chữa. Lý Đông Trạch không trì hoãn nữa, nói, Nguyên Thủy, cậu theo chúng tôi về một chuyến, xem ký ức của U Hướng Vinh. Không, không thể để cậu ta làm. Đường Quốc Cường lắc đầu, U Hướng Vinh bị lực lượng tà ác ô nhiễm, chúng ta không xác định linh thể hắn có phải cũng gặp ô nhiễm hay không. Mặt khác, mê hoặc chi yêu khát máu tàn bạo, linh thể năng lượng tiêu cực mãnh liệt, cái này không phải cậu ta có thể thừa nhận. Viên Đình buổi chiều sẽ quay về Tùng Hải, giao cho hắn là được. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới tình hình cắn nuốt linh thể trong bệnh viện, nhất thời kiên kỵ một phen, nhưng lại nghĩ, tình huống hắn đánh chết U Hướng Vinh nếu bị thần dạ du khác nhìn thấy. Dây khiêu vũ màu đỏ liền không giấu được, đương nhiên, cũng không phải nói một khi bại lộ, nhất định sẽ đưa tới tranh đoạt cùng mơ ước, nhưng nên hạ thấp vẫn là phải hạ thấp. Cái này không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách hóa giải thay cậu ta. Lý Đông Trạch khoát tay, thái độ cường thế, nói, ký ức của U Hướng Vinh rất quan trọng, hỏi linh càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể phán đoán linh thể bị ô nhiễm, còn có thể giữ lại bao nhiêu ký ức. Đường Quốc Cường nghĩ ngợi chút, khẽ gật đầu. Hắn vẫn như cũ không đồng ý cách làm của Lý Đông Trạch, nhưng người là đội hai bọn họ giết, có quyền xử trí. Lúc này, người phụ nữ đẹp mặt sườn xám tiến lên, thân thiết hỏi, có bị thương hay không? Cần trị liệu không? Giọng điệu mềm mại, thái độ nóng bỏng, giống như Trương Nguyên Thanh là tâm phúc của cô. Lý Đông Trạch cười giới thiệu, vị này là đội trưởng Thanh Đằng Bách Hoa Hội, am hiểu trị liệu, ở trong ngũ hành minh, các mộc yêu cũng được xưng là thuật sĩ hồi phục, cậu có vết thương gì cứ nói với cô ấy. Thuật sĩ hồi phục. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ các người đám thuật sĩ hồi phục này đứng đắn hay không, sẽ bắt buộc người khác nắm lấy tương lai hay không. Lý Đông Trạch tiếp theo giới thiệu tráng hán khôi ngô cùng mũ thợ mỏ, đại cơ bá của Xích Hỏa Bang, Đường Quốc Cường của Trung Đình. Hai vị đội trưởng đều là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú. Quả nhiên là Xích Hỏa Bang, Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, chào hai vị đội trưởng, xin chiếu cố nhiều hơn. Đại cơ bá hài lòng gật đầu, muốn thêm bạn hay không? Cái này có thể. Thanh Đằng cùng Bạch Long gật đầu đồng ý, Đường Quốc Cường không nói nhiều, nhưng dẫn đầu móc ra di động. Khóe miệng Lý Đông Trạch giật giật. Chờ Trương Nguyên Thanh cùng mấy vị đội trưởng thêm bạn tốt, Lý Đông Trạch nói, chúng ta đưa thi thể trở về trước, đội viên khác lưu lại, phối hợp nhân viên trị an dọn dẹp hiện trường. Nguyên Thủy, cậu ngồi xe của Quan Nhã về đơn vị, viết một phần báo cáo trình lên. Một lát sau, linh cảnh hành giả chính phủ lái một chiếc xe MPV cùng xe thể thao màu lam vào bãi đổ xe trong lòng đất. Đội trưởng, tôi có thể ngồi xe MPV của anh không? Trương Nguyên Thanh có chuyện muốn nói riêng với Lý Đông Trạch, ví dụ như bảo hắn cắt bỏ nội dung camera giám sát. Không được, cậu bây giờ quá bẩn, không đủ tao nhã. Lý Đông Trạch lắc đầu từ chối, quay sang nhìn về phía mấy vị đội trưởng, cùng nhau trở về đi. Trương Nguyên Thanh mở miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Lý Đông Trạch cùng các đội trưởng ngồi xe MPV rời khỏi. Quan Nhã sóng mắt lưu chuyển, liếc hắn một cái, cười nói, đội trưởng đưa đám người vướng bận đi rồi, đi thôi, chỉ đưa cậu đi xóa camera giám sát. Trương Nguyên Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Xe thể thao màu lam chạy như bay ở con đường rộng rãi, Quan Nhã đeo kính râm, cầm tay lái, trong miệng khẽ hát, tâm tình tựa như không tệ. Cô tặc lưỡi nói, tiểu tử cậu vận may thật tốt, vừa trở thành linh cảnh hành giả đã đạt được một món đạo cụ loại quy tắc. Cô cảm thấy mình vận may cũng không tệ, vừa thiếu công huân liền tới. Mọi người là sớm biết phải không? Trương Nguyên Thanh không chút xấu hổ, ngược lại nịnh hót, thám báo không hổ là nghề nghiệp hoàn mỹ nhất. Làm người am hiểu xã giao, hắn có thể điều chỉnh tâm tính của mình rất tốt. Trước đó chỉ là suy đoán, ghi nhớ, quan sát là thiên phú của thám báo. Quan Nhã cười nói, cậu có thể nghe hiểu ám chỉ của chị, giấu giếm đạo cụ loại quy tắc, nói rõ còn không tính là ngốc. Trương Nguyên Thanh lập tức nói bóng nói gió, tổ chức sẽ không bảo tôi nộp lên đạo cụ chứ. Sẽ không bắt buộc, nhưng nếu cậu tự nguyện nộp lên, tổ chức cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, thưởng cho cậu công huân cùng tiền. Nhưng lòng người là phức tạp, cậu một tên tay mơ tay cầm đạo cụ loại quy tắc, truyền ra, khẳng định sẽ đưa tới một ít người bí quá hóa liều. Quan Nhã ân cần dạy, đội trưởng có thể thay cậu giấu được nhất thời, không giấu được một đời, cậu có thể cân nhắc tìm một chỗ dựa cho mình, ví dụ như cấp trên của cấp trên. Vị bách phu trưởng kia có thể bảo vệ tôi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, chị làm sao cam đoan cấp trên sẽ không thấy bảo bối mà hoa mắt. Tên kia xuất thân hào môn, từ nhỏ ngậm thì vàng lớn lên, tâm cao khí ngạo, chấp sự khác chị không biết, nhưng nhân phẩm của hắn chị vẫn có thể cam đoan. Quan Nhã cười nói, hơn nữa tên kia luôn tự xưng là lấy đức phục người, trên thực tế thích ném tiền, là chó nhà giàu, một món đạo cụ loại quy tắc, không đến mức dao động sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng tầm mắt của hắn rất cao, người bình thường không để vào mắt, thích nhân tài tinh anh. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, chưa đáp ứng cũng chưa từ chối, bỏ qua đề tài này. Quan Nhã hừ hừ hai tiếng, cậu hôm nay làm náo động, về sau sự tích truyền ra, bên trong ngũ hành minh, khẳng định sẽ có người trong sáng ngoài tối đào cậu. Phải cẩn thận mỹ nhân kế, trước kia từng có ví dụ sắc dụ, hai nữ đội trưởng kia đã rất hứng thú đối với cậu. Trương Nguyên Thanh lời lẽ chính nghĩa, tôi trung thành và tận tâm đối với đội hai, sẽ tuyệt đối không trúng mỹ nhân kế. Trừ phi nhịn không được. Trong lòng hắn bổ sung một câu. Nhưng cậu là chòm sao bò cạp. Quan Nhã biểu môi. À, cái đó và chòm sao bò cạp có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt. Có từng nghe một câu ngạn ngữ chòm sao hay không? Nam sông ngư chó cũng không thích, nam bò cạp chó cũng chơi. Trong xe MPV màu đen, Lý Đông Trạch tự mình lái xe, hắn mắt nhìn phía trước, nụ cười đầy mặt nói, ai da, không cẩn thận đã mang việc của mọi người làm xong rồi, đội viên này của tôi, không ra làm sao cả, xin lỗi nha các vị, chưa để mấy người kiếm được công lao. Người đắc ý cái gì? Bốn vị đội trưởng mặt đen xì. Chờ tiền thưởng xuống, tôi mời mọi người ăn cơm. Lý Đông Trạch cười nói, mọi người không cần hâm mộ, đều là trùng hợp, tiểu tử này dưới sự trùng hợp vượt qua đường hầm xà linh, dưới sự trùng hợp đánh chết U Hướng Vinh, không có gì to tát cả. Bộ dáng anh nói chuyện rất gợi đòn. Đại cơ bá ồn ồn nói. Phải tao nhã, đừng luôn nóng nảy như vậy. Tôi báo cáo với phó bách phu trưởng một lần trước. Hắn ở trong ánh mắt muốn đánh người của các đội trưởng móc ra di động, gọi cho số phó bách phu trưởng. Trong sự kiện U Hướng Vinh, bởi vì bọn họ sai lầm, phó bách phu trưởng gánh vác phiêu lưu không nhỏ. Nay U Hướng Vinh đã bị đánh chết, làm cấp dưới, hắn phải kịp thời báo cáo lên. Nguyên Thủy thằng nhóc này, làm hắn nở mày nở mặt quá. Tiếng chung vang hồi lâu, đầu kia mới nhận cuộc gọi, tròn vành rõ chữ, nhưng giọng điệu lạnh lùng. Tôi đang xem tư liệu của U Hướng Vinh, phỏng đoán quỹ tích hành vi của hắn, cho anh 10 giây thời gian. Ở trong linh cảnh hành giả chính phủ, các tiểu đội là chủ lực xử lý vụ án sự kiện, chấp sự ở phía sau màn trù tính chung, chỉ có khi gặp vụ án sự kiện khó giải quyết mới sẽ tự thân ra trận. Bách phu trưởng rất áp lực nha. Lý Đông Trạch đằng hắn cổ họng, dùng thanh âm trầm thấp nghiêm túc báo cáo, phó bách phu trưởng, chúng tôi đã đánh gục U Hướng Vinh. Câu trả lời này hiển nhiên ra ngoài dự kiến, điện thoại không có thanh âm, sau vài giây lặng lẽ, truyền đến giọng nói không lạnh nhạt nữa của phó Thanh Dương, tìm được hắn ở đâu. Lý Đông Trạch nói, ở Đại học Tùng Hải đánh gục, hắn đang ý đồ ép hỏi tung tích Từ Doanh Doanh chén thánh cùng danh sách, nhưng Từ Doanh Doanh không biết tình huống, cô ấy chỉ là nữ sinh viên bình thường. Ngài phán đoán không sai. U Hướng Vinh quả thật đã tinh thần không bình thường nữa. Phó Thanh Dương ca ngợi, không tệ, Lý Đông Trạch, anh lần này rất sâu sắc, các người đã thành công bóp chết một sự kiện đổ máu quy mô lớn, tôi sẽ thay các người hướng trưởng lão đoàn thỉnh công. Có ai thương vong hay không? Không có. Lý Đông Trạch tạm dừng một chút, phó bách phu trưởng, người không phải chúng tôi giết. Không phải các người giết. Trong giọng nói của phó Thanh Dương xen lẫn nghi hoặc, hắn tự nhiên nghĩ tới cái gì, giật mình nói, thiếu chút nữa đã quên. Trong Đại học Tùng Hải có một vị trưởng lão thủy thần cung, là vị nào ra tay? Xem ra tôi phải tìm thời gian đến gặp, cảm tạ một phen. Có một vị trưởng lão ở Đại học Tùng Hải. Vẻ mặt Lý Đông Trạch ngạc nhiên, sau đó ý thức được phó bách phu trưởng hiểu lầm, giải thích, đánh gục U Hướng Vinh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thần dạ du kia tôi mới chiêu mộ. Thần dạ du cấp 1 giết mê hoặc chi yêu cấp 3. Bách phu trưởng trong điện thoại trầm mặt lần nữa, mười mấy giây sau, phó Thanh Dương nói, biết rồi. Bảo cậu ta viết một phần báo cáo giao lên. Dừng một chút, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, làm không tệ. Kết thúc trò chuyện, Lý Đông Trạch mặt mày vui vẻ xoay vô lăng, không tự giác đạp thêm chân ga. Bạch Long mở ra điện thoại di động, mang mấy đội trưởng bên cạnh kéo chết chuồng, xem Lý Đông Trạch đắc ý kia, râu cũng sắp vểnh đến chân mày rồi. Thanh Đằng, đội bọn họ lập công lớn, tôi nếu có một cấp dưới như vậy, tôi cũng đắc ý. Ở trong điều lệ chế độ của tổ chức chính phủ, vì làm sâu sắc cảm giác vinh dự tập thể của đội viên, một người lập công toàn đội ngợi khen, đội viên khác cũng sẽ có tiền thưởng cùng tích điểm. Đối với vị thần dạ du này Lý Đông Trạch chiêu mộ, nếu trước đó chỉ là đơn thuần hâm mộ, vậy bây giờ, mấy vị đội trưởng đã ghen tị muốn không để ý võ đức nữa. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, phòng đặc xác. Lý Đông Trạch đóng lại cửa phòng đặc xác, chắn các đội trưởng ở bên ngoài. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh bên người, ánh mắt sâu thẳm, nói, thần dạ du cắn nuốt linh thể có thể tăng lên điểm kinh nghiệm. Tác dụng phụ là lâu dài, tinh thần sẽ bị ô nhiễm. Nếu cậu đã từng thử lấy phương thức này tăng lên thực lực, vậy hẳn là rõ ý tứ của tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Vậy cậu có thử lợi dụng món đạo cụ kia tịnh hóa tạp niệm không? Lý Đông Trạch nhắc nhở, đây là biện pháp của hắn. Thấy Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm, Lý Đông Trạch nhất thời cười lên, xem ra món đạo cụ đó trả giá không nhỏ. Đúng vậy, dùng nhiều dễ dàng thiếu máu, khí huyết thiệt thòi. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới một chi tiết. Hắn từng ở trong miệng Sơn Thần Nương Nương phát hiện một viên kết tinh linh thể. Bây giờ xem ra, viên kết tinh đó rất có thể là hồn phách linh cảnh hành giả chết ở Sơn Thần Miếu ngưng tụ thành. Cho nên trong tin tức giới thiệu mới sẽ nói, đây là thuốc bổ tốt nhất của thần dạ du. Tạp chất của linh thể kết tinh nghĩ hẳn chính là ô nhiễm tinh thần, nhưng bị Nương Nương tịnh hóa rồi, lấy cái này phỏng đoán, chày phục ma tất nhiên cũng có thể tịnh hóa ô nhiễm tinh thần. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lấy ra chày phục ma đúc bằng đồng thau, điêu khắc hoa văn cùng chú văn tinh xảo đẹp đẽ. Hắn nói đơn giản một lần công hiệu cùng trả giá của đạo cụ, nói, nếu đợi lát nữa tôi phát cuồng, anh dùng nó đâm tôi một cái, đâm đùi. Được. Lý Đông Trạch tiếp nhận đạo cụ. Trương Nguyên Thanh đi đến cạnh xác U Hướng Vinh, bàn tay để ở ngực đối phương, hít sâu một hơi, đẩy mắt trào ra năng lượng sền sệt tối đen, đánh thức linh thể còn sót lại trong thi thể. Mi tâm căng lên đau đớn một trận, ý thức chợt bành trướng, có thứ gì không thuộc về mình cường thế ùa vào đầu óc. Trong mông mông lung lung, Trương Nguyên Thanh thấy mình, thấy bãi đổ xe trong lòng đất, thấy giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị. Đây là chiến đấu vừa rồi xảy ra trong bãi đổ xe. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc, cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, lần này là một gian phòng u ám, đứng trước mắt U Hướng Vinh là một nam tử đeo mặt nạ, tay cầm một cái chén thủy tinh chế tác tinh xảo đẹp đẽ, chất lỏng trong chén màu đỏ tươi như máu. Là một tên mê hoặc chi yêu, ác của ngươi rất thuần túy, ngươi có được tiềm lực không tệ, uống vào rượu trong chén thánh, ngươi liền là nô bộc của ta. Cách mỗi nửa tháng, ngươi phải một lần nữa uống rượu trong chén thánh, nếu không thần tiên khó cứu. Nhớ kỹ tên của ta, Phán Quan Mắt Quỷ. Trong phòng cho thuê giá rẻ, người đàn ông đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai đứng ở trong phòng khách, lạnh lùng nói, Phán Quan Mắt Quỷ đã chết, tầm phúc hắc vô thường của hắn mang theo chén thánh sa ngã cùng danh sách lẫn trốn, ẩn thân ở thành phố Tùng Hải. Nếu ngươi không muốn độc phát thân vong, thì thay chúng ta tìm ra hắn đi, linh năng hội sẽ không bạc đãi ngươi. Hình ảnh ở đây biến hóa, hắn thấy bầu trời màu lam, thấy một đám học sinh mặc đồng phục, đối diện mình quyền đấm cước đá. Hình ảnh biến hóa quá mức đột ngột, Trương Nguyên Thanh có chút mờ mịt, vài giây sau, hắn mới ý thức được, hắn đang thừa nhận một cuộc bắt nạt Vương Trường. Đây là u ký ức trước kia của Hướng Vinh. Không ngờ được loại kẻ ác giết người không chớp mắt này, thời đi học còn có loại từng trải này không mang tiền. U Hướng Vinh, mày có phải để lời của lão tử vào tai này ra tai kia hay không? Bố mẹ không cho tiền, mày không biết đi trộm sao, phế vật. Đánh cho tao, đánh đến chết, không đánh không nhớ lâu được. Đến, đốt một điếu thuốc, làm bỏng mặt nó. Tránh hết ra, tao muốn đi tiểu lên người nó. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được trong lòng U Hướng Vinh sợ hãi mãnh liệt, sợ hãi cuộn mình lại. Bọn họ đều chỉ là trẻ con mười mấy tuổi, lại ác thuần túy như vậy. Trong văn phòng cũ nát, thầy giáo đeo mắt kính ánh mắt nghiêm khắc phê bình, vì sao bị bắt nạt vĩnh viễn là trò, mà không phải ai khác. Có từng nghĩ vấn đề của mình hay không? Phải ở chung tốt với các bạn học, đừng việc gì cũng mách giáo viên cũng rất bận rộn. Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của U Hướng Vinh cảm giác được sự phẫn nộ mãnh liệt. Đồ vô dụng, lại bị bắt nạt. Bị đánh thì đánh lại chứ, khóc với bố mày cái gì, sao tao có thể sinh ra phế vật như mày? Một người đàn ông trung niên chửi ầm lên, nước miếng bay tứ tung. Một lần này, Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của U Hướng Vinh cảm nhận được tuyệt vọng. Rất nhiều hình ảnh hỗn độn, tan vỡ nhanh chóng hiện lên, từng lần bắt nạt, từng lần ấu đả. Đến cuối cùng, tâm tính của hắn càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng thô bạo. Đúng lúc này, một luồng hào quang màu vàng dữ dội thuần khiết phá vỡ mà vào thức hải, xua tan thô bạo cùng đau đớn, mang đến ấm áp. Trương Nguyên Thanh bỗng mở mắt, thấy ánh đèn lét sáng ngời cùng bức tường trắng nõn, cũng thấy Lý Đông Trạch mặt mũi bầm dập, đồ tây hỗn độn. Đội trưởng, anh không sao chứ? Trương Nguyên Thanh chấn động, hắn sau đó sờ sờ mặt, phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Không sao. Lý Đông Trạch tùy tay ném chạy phục ma nhúng máu xuống đất, sửa sang lại quần áo, oán giận nói, tôi nên để Quan Nhã đến, võ thuật chiến đấu cô ấy mạnh hơn tôi, một điểm này không tao nhã chút nào. Chờ hắn sửa sang lại quần áo, sốt ruột không chịu nổi hỏi, thế nào rồi, lại phát hiện manh mối gì sao trạng thái của cậu thoạt nhìn rất kém. Tôi chỉ là có chút khổ sở. Điểm kinh nghiệm của hắn lại tăng, nhưng lần này, Trương Nguyên Thanh chưa bởi vậy mà vui sướng. Lý Đông Trạch lộ ra nét giật mình, nói, là vì ký ức của U Hướng Vinh. Vâng. Ký ức của linh thể là không trọn vẹn, tan vỡ, sẽ chỉ nhớ kỹ một ít từng trải khó có thể nguôi ngoai. Nhiều năm như vậy, U Hướng Vinh canh cánh trong lòng đối với tình hình thời còn đi học, ảnh hưởng hắn cả đời. Tuy đối phương là tội phạm chết tiệt, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn cảm giác rất khó chịu. Lý Đông Trạch thở dài nói, tuy không biết cậu ở trong trí nhớ đã nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể hiểu được. Thần dạ du thái nhất môn, ghét nhất cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, nguyên nhân là ở đây. Nguyên Thủy, cậu có biết vì sao sẽ có nghề nghiệp tà ác cái khái niệm này không? Hắn chưa vội và hỏi manh mối vụ án, mà nương cơ hội này mở đường cho hắn, dạy hắn, nói, ở trong trận doanh đối kháng, chúng tôi từng giết chết nghề nghiệp tà ác nhiều đếm không xuể, sau khi tổng kết số liệu thần dạ du thái nhất môn hỏi linh, chúng tôi quan trắc được một hiện tượng, mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác đều là ác đồ, tội phạm trong hiện thực. Đổi mà nói, linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác là linh cảnh ở trong quần thể đặc biệt chọn lựa ra. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cho nên, bọn họ cũng không phải thành nghề nghiệp tà ác mà biến thành người xấu, bọn họ vốn đã là người xấu. Nhưng bọn họ xấu, cũng không phải tất cả đều là trời sinh, mà là nhân loại tự mình một tay tạo ra. Lý Đông Trạch thở dài một tiếng, linh cảnh sẽ không chủ động bồi dưỡng tà ác, bất cứ một nghề nghiệp tà ác nào sinh ra, đều là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại. Hiện tượng này rất tan tóc mất mát, cũng không đủ năng lượng chính, nhưng đây là thế giới chân thật. Cậu biết là được rồi, đừng tuyên truyền khắp nơi. Trương Nguyên Thanh im lặng gật đầu. Mặt khác, lại nói cho cậu một điểm, cậu đã giết chết U Hướng Vinh, hẳn là thu hoạch thanh danh rồi nhỉ? Lý Đông Trạch nói, linh cảnh hành giả săn giết lẫn nhau là không khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng nếu cậu có được thanh danh, sẽ khiến linh cảnh hành giả cùng trận doanh kiên kỵ. Nếu cậu có được 10 điểm thanh danh, linh cảnh hành giả cùng trận doanh giết cậu sẽ khấu trừ 20 điểm giá trị đạo đức. À, hợp pháp và hiền lương là có khác nhau. Nói xong những thứ này, Lý Đông Trạch vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, nói chính sự đi, đừng lãng phí thời gian. Trong nghề nghiệp hợp pháp có thiện lương, cũng có hỗn loạn và trung lập. Vậy trong nghề nghiệp tà ác, sẽ có sửa lại sai lầm trước đây hay không? Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, đội trưởng, tôi tự như ở trong trí nhớ của U Hướng Vinh thấy được một việc lớn. Việc lớn? Lý Đông Trạch cười cười, hắn một tên mê hoặc chi yêu cấp 3, việc lớn nữa có thể lớn đến đâu chứ, tôi làm việc nhiều năm như vậy, việc lớn nào chưa từng gặp, nói đi. Hắn cũng không phải tự đại, chỉ là ở trong mắt Lý Đông Trạch, nguyên thủy kinh nghiệm nông cạn, định nghĩa đối với việc lớn chuẩn xác. Là như vậy, Trương Nguyên Thanh êm tai nói ra ký ức đọc được. Vài phút sau, Lý Đông Trạch chạy như điên lao ra khỏi phòng đặc xác, hướng về các đội trưởng bên ngoài rít gào, xảy ra việc lớn rồi. Lầu 2 biệt thự, phòng họp loại nhỏ. Mặt trời lặn về phía tây, tà dương màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu ở mặt sàn phòng họp, thảm lông dê màu trắng nhuộm lên màu đỏ lấp lánh. Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Bạch Long, Đường Quốc Cường, Đại Cơ Bá mấy vị nhân vật cấp đội trưởng ngồi thẳng lưng ở bên cạnh bàn hội nghị, nhân vật cấp đội trưởng linh cảnh hành giả khu Khang Dương có thể tới, hầu như đều đã tới. Trừ các đội trưởng của Ngũ Hành Minh, Viên Đình mới từ kinh thành trở về cũng tham dự hội nghị lần này. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch sâu sắc phát hiện Viên Đình trạng thái tinh thần không tốt, nhíu mày nói, cậu là bị thương sao? Viên Đình sắc mặt tái nhợt suy yếu nằm tựa ở ghế dựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy, mở mắt ra, vẻ mặt trầm ổn nói, không có, chỉ là lần này tới thủ đô, Tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng đối với tôi, cho rằng tôi tương lai là trụ cột vững vàng của Thái Nhất Môn, nhất định muốn đích thân huấn luyện tôi. Huấn luyện quá độ, cho nên trạng thái không tốt. Mọi người dâng lên sự kính trọng. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, không phát biểu đánh giá, nghi mặt nói chính sự, nguyên thủy ở trong trí nhớ của U Hướng Vinh nhìn thấy cái gì, khiến anh vội và chạy tới. Mấy vị đội trưởng lập tức hướng Lý Đông Trạch ném tới ánh mắt chăm chú. Gã này ra khỏi phòng đặc xác, không cho phân trần, liền triệu tập mọi người tới chỗ Bách Phu trưởng, nói có sự kiện trọng đại. Hỏi hắn chuyện gì, cũng không nói, làm người ta thấp thỏm nóng vội. Lý Đông Trạch ho khan một tiếng, nhìn quét mọi người bên cạnh bàn, thần dạ du của chúng tôi từ trong trí nhớ của U Hướng Vinh, tìm hiểu được chén thánh rốt cuộc là cái gì, nó là một món đạo cụ của phán quan mắt quỷ, tên đầy đủ chén thánh sa ngã. Phán quan mắt quỷ chén thánh sa ngã. Các đội trưởng hai bên bàn hội nghị, nhìn không được nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng cùng mờ mịt đều có. Phán quan mắt quỷ là phó hội trưởng phân hội khu Đông Linh Năng Hội. Linh Năng Hội, tổ chức tà ác tiến thối rõ ràng trong linh cảnh hành giả, do một đám vu cổ sư cường đại mà điên cuồng tạo thành, mà phán quan mắt quỷ vị phó hội trưởng phân hội khu Đông này, ở trong bảng treo thưởng của Ngũ Hành Minh xếp thứ 8, là loại dời non lấp biển đó. Không ngờ vụ án U Hướng Vinh, vậy mà lại liên lụy đến loại nhân vật tầng cấp này. Về phần mờ mịt, là bởi bọn họ chưa từng nghe nói chén thánh sa ngã đạo cụ này. U Hướng Vinh đang tìm đạo cụ của phán quan mắt quỷ. Đại Cơ Bá nhíu mày, có chuyện nói thẳng, tàu óc thằng nhãi đó quả nhiên đã không bình thường. Vẹn vẹn mê hoặc chi yêu cảnh giới siêu phàm, dám mơ ước đạo cụ của linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Mọi người bỏ qua lời của Đại Cơ Bá, đều nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương trầm mặc vài giây, giọng nói ngưng trọng hiếm thấy, kế tiếp, tôi sẽ công khai một tình báo đối với các người, nhưng lấy cấp bậc của các người còn chưa có tư cách hiểu biết tin tức tầng cấp này, cho nên ra khỏi cánh cửa này, đều sống để bụng chết mang theo cho tôi. Nghe vậy, mọi người nhìn không được thẳng lưng lên, bày vẻ mặt nghiêm túc. Chén thánh sa ngã là đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp vu cổ sư, tầng cấp cực cao, tác dụng của nó là khống chế linh cảnh hành giả. Phán quan mắt quỷ lợi dụng đạo cụ này, nô dịch rất nhiều linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác. Trong kẻ sa ngã chúng ta hàng năm xử lý, có một bộ phận thật lớn chính là phán quan mắt quỷ chế tạo ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, một khi bị chén thánh sa ngã ô nhiễm, cả một đời đều sẽ bị phán quan mắt quỷ nô dịch, chỉ có chết mới có thể thoát khỏi, không có bất cứ biện pháp nào. Mặt khác, kẻ bị ô nhiễm cách mỗi một đoạn thời gian, phải tiếp nhận một lần chén thánh rửa tội, nếu không sẽ tâm trí phát cuồng mà chết. Lý Đông Trạch ừm một tiếng, tiếp nhận đề tài, U Hướng Vinh chính là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Nếu như vậy, sự tình đã nói thông, các đội trưởng như sáng tỏ thông suốt. Bạch Long đầu tiên là gật đầu, chợt nhíu mày, cái đó và hắn giết chết Triệu Anh Quân có quan hệ gì? Hơn nữa, cái này cũng không tính là sự kiện lớn nhỉ. Triệu Anh Quân cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ, hắn ẩn núp ở Ngũ Hành Minh, ở mặt ngoài là cố vấn văn phòng cảnh sát, âm thầm vụng trộm giúp phán quan mắt quỷ xem xét người mới, vẽ đường cho hưu chạy. Lý Đông Trạch tạm dừng một phen, lấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói, không lâu trước đó, phán quan mắt quỷ đột nhiên ngã xuống, tâm phúc hắc vô thường của hắn mang theo chén thánh, còn có danh sách thân phận tin tức thu nạp kẻ sa ngã giấu đi. Bây giờ, không chỉ là U Hướng Vinh kẻ sa ngã như vậy, Cổ Vương một vị phó hội trưởng khác phân hội khu Đông Linh năng hội, cùng thế lực dưới trướng hắn, đều đang tìm hắc vô thường. Hắc vô thường sau khi đạt được danh sách, nhất định sẽ liên lạc những kẻ sa ngã này, tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ, mà thân phận nằm vùng của Triệu Anh Quân rất quan trọng, vô cùng có khả năng đã lấy được liên hệ với hắc vô thường, bởi vậy U Hướng Vinh muốn thông qua Triệu Anh Quân nơi này, tra ra tung tích của hắc vô thường. Lần này đầu óc mọi người trống rỗng. Phán quan mắt quỷ là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, nhân vật lớn như vậy, thế mà đã chết. Tin tức này tính chấn động quá lớn, ngay cả Phó Thanh Dương tỉnh táo nhất, vẻ mặt dại ra một phen. Trong sự im lặng làm người ta hít thở không thông, Phó Thanh Dương gõ gõ bàn, nhíu mày nói, trong danh sách của phán quan mắt quỷ, có lượng lớn kẻ sa ngã, hắc vô thường mang theo danh sách cùng chén thánh trốn đi, hắn không có khả năng tiếp thu toàn bộ nô bộc, giống U Hướng Vinh cuồng đồ tinh thần thất thường như vậy cũng không phải ví dụ đặc biệt. Lý Đông Trạch cười khổ một tiếng, cho nên nói, là sự kiện lớn. Các đội trưởng tâm tình nặng nề. Phó Thanh Dương nói, hắc vô thường tránh ở Tùng Hải, kế tiếp Tùng Hải sẽ không bình tĩnh, tôi sẽ mau chóng mang tin tức báo lên cho hội trưởng lão, để bọn họ thông báo cho đồng nghiệp các nơi, phòng bị kẻ sa ngã mất khống chế. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ ngày nghỉ của mọi người, 24 giờ không cho phép tắt máy, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Các đội trưởng tâm tình nặng nề gật đầu. Phó Thanh Dương trầm mặt, nói, sự kiện lần này, tôi muốn phê bình tất cả mọi người, chậm trễ, lơi lỏng, thiếu sự cảnh giác. Tiếp theo, sắc mặt hắn chuyển sang nhu hòa, nói, trong sự kiện U Hướng Vinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập công lớn, từ đánh gục U Hướng Vinh đến hỏi linh, tra ra phán quan mắt quỷ ngã xuống, tất cả đều là cậu ta đang làm việc. Một đám người của kinh nghiệm phong phú, không bằng một người mới, thân là cấp trên của các người, tôi cảm thấy rất mất mặt. Đám người Lý Đông Trạch lộ vẻ mặt xấu hổ. À, cái gì? Giết chết U Hướng Vinh vị mê, hoặc chi yêu này là thần dạ du mới kia. Viên Đình ngẩn ra, hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn không được nâng tay, Phó Bách Phu Trưởng, anh là nói, vị thần dạ du cấp một kia của đội trưởng Lý đã đánh chết U Hướng Vinh. Lý Đông Trạch lặng yên ngưỡng ngực, cầm nâng lên. Đại cơ bá cảm khái nói, thằng nhóc đó thiên phú chiến đấu cực mạnh, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, không chừng có thể lên tới cảnh giới thánh giả, trở thành nhân vật cấp chấp sự. Mấy vị đội trưởng khẽ gật đầu, đồng ý cách nói của hắn. Đội trưởng Thanh Đằng giải thích, cậu ta phát hiện trước hết tung tích U Hướng Vinh, cùng quyết đoán tấn công, ở lúc chúng tôi chạy qua, đã kết thúc chiến đấu. Tuy U Hướng Vinh đã bị thương, hơn nữa thần trí quá nửa thác loạn, muốn giết hắn vẫn như cũ rất không dễ dàng. Đây là thiên tài thế nào? Viên Đình ngây người vài giây, sau đó đau lòng khó có thể hít thở. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Phó Thanh Dương không để đề tài tiếp tục, thản nhiên nói, tan học đi. Mấy người bọn Lý Đông Trạch đều đứng dậy rời chỗ ngồi. Viên Đình lại chưa đi, chờ các đội trưởng rời khỏi phòng họp, hắn áp chế tiếc hận cùng ảo não cuồn cuộn, mở miệng nói, Phó Bách Phu Trưởng, có chuyện cần ngài hỗ trợ. Phó Thanh Dương nhìn hắn. Viên Đình giải thích nói, lần này môn chủ triệu tập chúng tôi vào thủ đô, tuyên bố một tin tức cơ mật ma quân đã chết. Phó Thanh Dương ngây người, tiếp theo, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc kia giăng kín sự chấn động, cho dù là phán quan mắt quỷ chết, cũng chưa thể khiến hắn xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt như thế. Ma quân, một ID làm toàn bộ linh cảnh hành giả chính phủ nghe tin đã sợ mất mật, hắn là một thần giả du sa ngã, tính tình hung dữ, tàn bạo, khát máu thành tánh, mà bởi vì tinh thông ám sát, ẩn nấp, linh cảnh hành giả chết ở hắn trong tay nhiều đếm không xuể. Ma quân thời kỳ cuồng vọng nhất, các trưởng lão của tổ chức chính phủ cũng phải nơm nớp lo sợ, hạ thấp làm người, không dám ở trong hiện thực bại lộ bản thân. Mà tổ chức tà ác cũng ghét cay ghét đắng người này, bởi vì ma quân giết người không kiên kỵ, chính đạo tà đạo đều ăn. Thẳng đến đầu năm trước, hắn ở trong đối kháng linh cảnh đẳng cấp cao gặp được nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, bị cô gái kinh tài tuyệt diễm kia làm bị thương nặng, lúc này mới mai danh ẩn tích. Sau đó, Phó Thanh Dương khôi phục lạnh lùng. Môn chủ cho chúng ta một nhiệm vụ, tìm kiếm truyền nhân ma quân, từ 2 tháng trước bắt đầu, đến cuối năm nay, toàn bộ người mới trở thành thần dạ du đều là đối tượng chúng ta sàng lọc kiểm tra. Viên Đình nói. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, cho dù có người may mắn đạt được thể nhân vật ma quân, cũng không có bất cứ quan hệ gì với ma quân. Môn chủ của các người vì sao phải tìm được hắn, đừng nói với tôi là tiếc tài. Linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ quét sạch toàn bộ số liệu của nhân vật đó, sau đó xem xét chủ nhân mới cho thể nhân vật. Linh cảnh hành giả cấp bậc cao ngã xuống, thể nhân vật khi cách thức hóa, sẽ để lại một vài thứ, có lẽ là phúc lợi nào đó, có lẽ là quyền hạn nào đó. Loại thể nhân vật này trời sinh mạnh hơn thể nhân vật bình thường. Nhưng ở trong mắt Phó Thanh Dương, chút đặc thù này còn không đến mức khiến Thái Nhất môn chủ làm lớn chuyện như thế, phải biết rằng cho dù là bản thân ma quân, cấp bậc cũng phải thấp hơn vị thần dạ du mạnh nhất đương thời kia. Viên Đình lắc đầu, tôi nào biết, nghe lệnh làm việc mà thôi. Tùng Hải năm nay người mới tấn thăng thành thần dạ du, chỉ có 4 người, một người chết ở linh cảnh, 2 người gia nhập Thái Nhất môn, đưa đến doanh tập huấn rồi. Một vị cuối cùng chính là người nọ dưới trướng Lý Đông Trạch, tôi muốn tiến hành một lần dò hỏi đối với cậu ta. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm Viên Đình, con ngươi màu nâu đậm sắc bén mà thâm thúy. Viên Đình kiên trì nhìn thẳng hắn. Có thể, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, anh đều phải nói trước cho tôi biết, không cho phép lén mang đi thủ đô. Trước bàn là việc, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính, trầm ngâm hồi lâu, hô, chị Quan Nhã, báo cáo nên viết như thế nào? Quan Nhã cúi đầu cày phim, đáp lấy lệ, không phải gửi mẫu cho cậu rồi sao, dựa vào mà viết. Không phải vấn đề cách thức, là nội dung. Trương Nguyên Thanh mặt mày sầu khổ. Hắn bây giờ cần viết một phần báo cáo đánh chết U Hướng Vinh, làm hắn khó khăn là, nếu giấu đi giày khiêu vũ màu đỏ tồn tại, hắn rất khó tự bào chữa miêu tả quá trình đánh chết U Hướng Vinh. Dù sao cái này không phải một hai câu có thể lấy lệ cho qua. Ai da, cậu phiền chết mất. Quan Nhã nhẹ nhàng xoay ghế làm việc, xoay người lại, gắt, cậu muốn viết như thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, tôi muốn hợp lý nổi bật bản thân dựa vào khí chất vương bá kinh sợ U Hướng Vinh, lại bằng vào thân thủ siêu tuyệt cùng đầu óc cơ trí, đại chiến với mê hoặc chi yêu 300 hiệp, rốt cuộc chém giết ma đầu thiếu chút nữa ở Tùng Hải nhất lên gió tanh mưa máu này. Ngự tỷ con lai lường nguyết, so với hợp lý nổi bật lên những thứ không tồn tại này, vì sao không hợp lý giảm bớt chỉ số thông minh của U Hướng Vinh? Cậu ở trong bãi đổ xe biểu hiện rất nhanh trí, vì sao bây giờ lại ngu vậy? À đúng, tinh thần U Hướng Vinh đã không bình thường, hơn nữa bị thương nặng, về phần đến trình độ nào, người ngoài cũng không biết tình huống, mình có thể tùy ý miêu tả. Dù sao hắn cũng không có khả năng bật nắp quan tài giải thích cho bản thân. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, hiểu rồi, cảm ơn chị Quan Nhã. Hắn lúc này bắt đầu gõ phím, miêu tả U Hướng Vinh điên cuồng cùng không lý trí, đồng thời đối với xử lý giao khát máu ra sao đã có quyết định. Công năng của chày phục ma càng thiên hướng tịnh hóa, trấn ma hơn, mà không phải cận chiến, giao khát máu không thể nghi ngờ bù lại sở đoạn phương diện này. Tự mang hiệu quả đổ máu, phá giáp, có thể nói tuyệt phối cùng thuộc tính thích khách của thần dạ du. Duy nhất cần cân nhắc chính là thiếu máu. Chờ điểm kinh nghiệm của mình tăng lên, năng lực tăng lên, sinh mệnh lực cùng năng lực tự lành mạnh mẽ của thần dạ du, hẳn là có thể cùng lúc chống đỡ hai đạo cụ chày diệt yêu ma, đao chém cuồng đồ, nghĩ thôi vẫn là rất không tệ. Trương Nguyên Thanh viết xong báo cáo, sau khi gửi đến hòm thư của Lý Đông Trạch, hỏi, phần thưởng vượt đường hầm xà linh, cùng với phấn thưởng lần này của tôi, khi nào thì có thể xuống? Công huân của cậu cần hội trưởng lão phê duyệt, tài chính điều động cũng như thế, đại khái sẽ cùng nhau phát với tiền lương tháng sau. Quan Nhã cười mỉm nói, sao, vội vã mời chị ăn cơm. Chị muốn ăn cá muối, hải sâm, vịt nướng, chân giò hun khói nhập khẩu, tảng thịt bò đặc biệt không, quá đắt rồi, tôi chỉ có thể mời chị ăn bánh tráng trái cây, thêm một cây lạp sườn hai quả trứng. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Hắn xem thời gian, đã là 2:30 chiều, liền tính về nhà. Đội trưởng cùng đội trưởng khác đi đâu rồi? Trước khi rời khỏi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Sau khi biết được của U Hướng Vinh, Lý Đông Trạch rất không tao nhã dẫn theo các đội trưởng vội vàng rời đi, chưa để lại bất cứ dặn dò gì. Họp. Quan Nhã đang cầm điện thoại di động, tựa vào ghế dựa lưng, ngưỡng ra đường sự nghiệp đáng kiêu ngạo, cười nói, linh cảnh hành giả khu Khang Dương hội nghị cỡ lớn, hội nghị trung tầng, bình thường đều tổ chức ở chỗ phó bách phu trưởng, chờ cậu vào làm vượt qua nửa năm, tư cách từng trải nhiều rồi, liền có thể đi nơi đó chơi một chút. Cái này có gì đáng chơi, tôi ghét nhất họp. Trương Nguyên Thanh không có hứng thú. Quan Nhã nháy mắt, lộ ra nụ cười lão ti cơ, nơi đó có rất nhiều em gái tai thỏ xinh đẹp. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hướng tới, thật muốn sớm một chút tham dự đến trong hội nghị của tổ chức, góp một viên gạch xây dựng tổ chức. Rời khỏi phòng họp, Viên Đình thở ra một hơi, chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Vị thiếu gia này của phó gia, mặc kệ là cấp bậc bản thân hay là gia thế hiển hách, đều làm người ta theo không kịp. Khi đối mặt hắn, thường thường sẽ có áp lực đối mặt kẻ bề trên, mà không phải coi hắn là một gã con ông cháu cha. Ánh mắt Viên Đình đảo qua hai em gái tai thỏ từ bên người đi qua, tuổi đôi mươi, ngực tấn công mông phòng thủ, khuôn mặt xinh xắn, Trong biệt thự có 7-8 em gái tai thỏ, mỗi một người đều là người đẹp. Tuy bên người mỹ nữ thành đàn, nhưng Viên Đình biết, vị công tử ca xuất thân hào môn này không gần nữ sắc. So sánh với lúc ban đầu, em gái tai thỏ trong biệt thự đã đổi hai nhóm, các cô gái được thông báo tuyển dụng vào, tự cho là có cơ hội bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, kiềm chế không được trái tim xôn xao, ý đồ câu dẫn thiếu chủ phó gia. Toàn bộ đều bị cho nghỉ. Cô gái bây giờ ở lại trong biệt thự đều rất thành thật, ngoan ngoãn làm việc, sẽ không có ý nghĩ không thực tế nữa. Em gái tai thỏ trong biệt thự giống như là một loại phối trí thể hiện thân phận, hoặc là sở thích cá nhân của Phó Thanh Dương. Rời khỏi biệt thự, chui vào xe riêng của mình, Viên Đình nhớ lại nội dung hội nghị hôm nay, hắn trước mang các tình báo quan trọng như phán quan mắt quỷ ngã xuống báo lại cho Thái Nhất Môn. Làm xong việc chính, hắn gửi tin nhắn cho bạn tốt giảng ký, Tùng Hải xảy ra việc lớn, phán quan mắt quỷ chết, tâm phúc của hắn Hắc Vô Thường mang theo chén thánh cùng danh sách ẩn nấp giảng ký, tôi chấn động nói không ra lời, phán quan mắt quỷ u u cạc cạc chết như vậy. Cái này thật giống như ngủ một giấc tỉnh lại, quốc gia nào đó đã xóa tên. Hai người cảm khái với nhau một phen, tiếp theo đau đầu kẻ sa ngã trong danh sách nếu là tập thể thời không nên như thế nào vân vân. Giảng ký, còn có cái gì? Có nha, thần dạ du vượt qua đường hầm xà linh kia, vừa mới làm thịt mê hoặc chi yêu cấp 3 kia cái này không thể nói, truyền ra, tôn trưởng lão sẽ làm thịt tôi. Vẻ mặt Viên Đình vặn vẹo một phen, nhập vào tin tức, còn có một tin tức, cậu nghe một chút là được, đừng truyền ra, tôn trưởng lão hồ đồ nha, thần dạ du kia lão không cần Tùng Hải, trong phòng ngủ âm u nào đó. Đèn chưa bật, duy nhất nguồn sáng là ba ngọn nến trên bàn, chúng nó đặt thành hình tam giác, ở giữa là một cái hộp sơn đỏ, mặt hộp là một cái phù điêu bộ dáng sâu bọ cổ quái. Bóng người đeo mặt nạ màu bạc ngồi ở bên cạnh bàn, dùng một con dao nhỏ cắt qua mặt ngón tay, máu tươi đỏ sẫm thấm ra. Hắn đưa đầu ngón tay nhúng máu đến trong miệng phù điêu sâu bọ sống lại, tham lam hút máu, màu sơn của hộp gỗ càng thêm đỏ tươi. Ô ô tiếng gió chợt nổi lên, ngọn nến nhụm lên màu máu, ngọn lửa màu đỏ tươi bốc lên cao cao, ở bên trên cái hộp gỗ hình thành một vòng xoáy màu máu. Chuyện gì? Trong vòng xoáy lửa màu đỏ truyền đến thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm. Thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó, thả mồi ra ngoài, Ngũ Hành Minh sẽ không để ý tất cả tìm kiếm Hắc Vô Thường, chỉ là thuộc hạ không dám cam đoan Hắc Vô Thường sẽ một mực ẩn nấp ở Tùng Hải. Thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói, ta bói toán được Hắc Vô Thường ngay tại Tùng Hải, hắn ẩn nấp ở Tùng Hải tất có mục đích, nguyên nhân cụ thể còn đợi nghiệm chứng. Ngài còn cần thuộc hạ làm cái gì? Âm thầm phối hợp Ngũ Hành Minh tìm kiếm Hắc Vô Thường, có tin tức lập tức cho ta biết, trong khoảng thời gian này, ta đều sẽ ở trong linh cảnh, có khả năng không cách nào kịp thời hưởng ứng. Ngài có nhiệm vụ? Không, ta đang tìm nơi phán quan mắt quỷ ngã xuống, vừa khéo là, ta ngẫu nhiên gặp vị kia của Thái Nhất Môn, ai, cái chết của phán quan mắt quỷ, quả nhiên có tin tức sâu hơn nữa. Thanh âm dần dần thấp xuống, ngọn lửa màu máu tạo thành vòng xoáy tắt đi. Cốc cốc tiếng đập cửa vang hai lần, tiếng bà ngoại truyền vào phòng ngủ, Nguyên Tử, ăn tối. Trong giọng nói của bà mang theo vài phần nhẹ nhàng, tựa như tâm tình không tệ. Trương Nguyên Thanh mở mắt, trong phòng ngủ tràn ngập bóng tối, bức rèm che khuất ánh đèn bên ngoài. Thật thoải mái, ba ngày tiêu hao cuối cùng bù lại, đáng tiếc Tùng Hải khó thấy ánh trăng, bằng không phơi ánh trăng một chút liền hoàng mỹ. Trương Nguyên Thanh ngáp, xỏ dép lê bông, vặn ra tay nắm phòng ngủ, đi vào phòng khách. Một mùi thịt nồng đậm bay vào xoang mũi, trên bàn cơm bày đầy thức ăn, thịt chua ngọt, thịt nướng, vịt nướng, canh gà đen, măng tây, măng mùa xuân đợi một chút. Bà ngoại cuốn tạp về, bôn tẩu ở giữa phòng khách cùng nhà bếp. Anh họ ở nhà bếp hỗ trợ. Ông ngoại tóc hoa râm ngồi sofa phòng khách, tư thế ngồi thẳng tắp, hết sức chuyên chú xem tivi. Một đôi vợ chồng trung niên ngồi bên bàn cơm, chính là cậu mợ của Trương Nguyên Thanh. Mợ ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, tuy đã trung tuổi, nhưng bảo dưỡng rất không tệ, cô mặc váy dài màu trắng bó eo, tóc xõa ra như cuộn sóng, khuôn mặt có khí chất tiểu thư. Người đàn ông bên người mợ, ngũ quan rất tương tự với Trần Nguyên Quân, mặc đồ tây màu tím, quần ống bó màu tím, áo sơ mi màu hoa hồng, trông bảnh giống thiếu gia, không, lão gia quán ăn đêm. Cậu của Trương Nguyên Thanh là người không đáng tin, lúc trẻ tuổi vào nhóm nhạc, nói muốn theo đuổi giấc mộng, hướng tới thơ cùng phương xa, vì thế đeo hành lý mặc quần ống loe, cùng vài người bạn cùng chung chí hướng rời nhà trốn đi, làm ca sĩ lang thang. Vài năm sau, giấc mộng chưa tìm được, chịu đòn đau từ xã hội mình đầy thương tích trở lại, cũng không ra ngoài làm việc. Mỗi ngày vác máy ghi âm lang thang, đi đến chỗ nào nhảy đến chỗ đó, cả ngày không phải hát karaoke, chính là leo lỏng với đám bạn xấu. Đương nhiên, người trẻ tuổi ở thành phố niên đại đó đều là như thế, là lăn lộn leo lỏng. Bởi vì bề ngoài đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, cho nên cưới được mợ gia cảnh tốt, sau khi kết hôn quả thật hồi tâm vài năm, nhưng sau khi mợ sinh ra anh họ, hắn rất nhanh đã lộ nguyên hình. Cả ngày chơi bời leo lỏng, dù sao không làm việc, chỉ chơi. Nguyên Tử, có nhớ cậu hay không? Cậu nhìn thấy y bác truyền nhân của mình, cực kỳ vui vẻ. Cậu thích hát nhảy rap, ca khúc thích nhất là O O Check O Út, bánh tráng trái cây cho một suất, cùng sẽ phối với vũ đạo tự nghĩ ra. Trong nhà trừ Trương Nguyên Thanh, không có ai nguyện ý ca hát nhảy múa với hắn. Cho nên cậu rất coi trọng Trương Nguyên Thanh, coi hắn là y bác truyền nhân. Mờ. Trương Nguyên Thanh chào hỏi, sau đó lấy lệ đáp lại cậu một lần. Cậu mang theo món quà về cho cháu. Cậu nói. À, cậu của cháu, ngài rốt cuộc đã trở lại, vì sao không nói trước cho cháu biết? Nếu cậu nói trước cho cháu biết, cháu nhất định đi sân bay đón ngài, Thượng Đế sẽ làm chứng cho cháu. Thái độ Trương Nguyên Thanh chuyển biến hẳn, biểu đạt cảm xúc mãnh liệt của mình. Hai cậu cháu cười lớn bắt tay, hút vai, cậu khoác vai y bác truyền nhân vào ngồi. Nguyên Tử à, cậu gần đây du lịch nước ngoài, cố ý đi học từ người da đen kỹ xảo rap. Chúng ta nên ở lúc hát, thêm vào bắn lưỡi cùng rung môi, như vậy sẽ tỏ ra có khí thế hơn. Bắn lưỡi mình biết, rung môi là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, lợi hại, không hổ là cậu của cháu, thiên phú kinh người, cậu à cháu gần đây thiếu tiền tiêu vặt. Chuyện nhỏ, mợ cháu có tiền, để sau cậu bảo mợ cho cháu. Không bao lâu, biểu ca cùng bà ngoại bưng lên mấy đĩa đồ ăn cuối cùng, gọi mọi người ăn cơm. Dì trẻ sao chưa về thế? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nói bệnh viện có chút việc, về muộn một chút. Bà ngoại đáp lại một câu. Cậu nhíu mày, cười hề hề nói, bệnh viện có việc. Có phải hẹn hò với bạn trai hay không? Bà ngoại cười khẩy một tiếng, vậy em thật sự cảm ơn trời đất rồi. Xem nó bộ dạng đó, không đến 30 tuổi là sẽ không lấy chồng, bây giờ người trẻ tuổi làm sao vậy, đứa nào cũng không muốn kết hôn. Bà ngoại rất bất mãn đối với thói đời này. Cậu liền nói tới, Nguyên Quân cũng còn độc thân đó, Nguyên Quân à, hôm khác dẫn bạn trai về để bố xem xét. Anh họ nghiêm túc ổn trọng ngẩn ra, cái gì? Cậu nhún nhún vai, con cũng 30 rồi, còn chưa có bạn gái, vậy bố chỉ có thể chờ mong bạn trai. Vừa mới dứt lời, bà ngoại xắn tay áo muốn đâm cậu. Mẹ, con nói giỡn mà. Cậu vội vàng ngăn lại, ngày sau mà một chút tế bào hài hước cũng không có, bây giờ cũng lưu hành cặp đôi nam, người trẻ tuổi rất thích cái này. Mợ cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Cô cùng mẹ chồng quan hệ không tốt, trên đời vốn hiếm có mẹ chồng con dâu quan hệ hòa thuận. Bà ngoại tính tình nóng nảy, mợ tính cách cường thế, một người chê con dâu không biết làm việc nhà, một người chê mẹ chồng xen vào việc của người khác. Ở lúc Trương Nguyên Thanh còn nhỏ, mợ cùng bà ngoại thường xuyên cãi nhau, gặp hai người cãi nhau, dì trẻ liền cắn hạt dưa ở bên cạnh xem kịch. Trương Nguyên Thanh thì ở bên cạnh khuyên can, vừa nói mọi người đừng cãi nhau nữa, vừa từ trong tay dì trẻ tiếp nhận hạt dưa. Anh họ bình thường là vừa làm bài tập, vừa cắn hạt dưa của dì trẻ. Bây giờ mợ đã qua thời điểm trẻ tuổi hăng máu, lười gây chuyện với mẹ chồng nữa, nhưng quan hệ luôn không nóng không lạnh. Lúc này, anh họ nhìn qua, nói, nghe nói trường học của em hôm nay đã xảy ra chuyện. À, em không biết, em rất sớm đã về ngủ Trương Nguyên Thanh giả câm vờ điếc. Bà ngoại vội hỏi là chuyện gì, Trần Nguyên Quân giải thích đơn giản một lần, bà ngoại nghe nói có phần tử phạm tội lẻn vào trường học, đối với thói đời này càng thêm bất mãn. Đang nói, cửa chống trộm truyền đến tiếng vang tích, tiếp theo tay nắm cửa bị vặn ra. Trương Nguyên Thanh ngồi ở ghế cuối, tới gần cửa chống trộm nghiêng đầu nhìn, là dì trẻ đã trở lại. Dì trẻ hôm nay mặc là áo lông đan lỗ chéo vai, lộ ra vai đầy đặn trắng nõn, bên trong mặc một cái áo hai dây màu đen. Quần là quần bò màu trắng nhà xuân hè ngắn, chân đi một đôi giày trắng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dừng lại ở vị trí bắp chân của cô, còn người nhất thời co lại. Trên bắp chân da ngọc nhị, treo một đứa con nít bụ bẫm. Đứa trẻ con cao đại khái 50cm, thân thể không đủ chân thật, tóc máu trên đầu thưa thớt, má mút míp, từng đoạn tay chân ngắn béo như củ sen, tỏ ra cực kỳ đáng yêu. Nó để mình giống như gấu koala treo trên cẳng chân da ngọc nhị, nghiêng cái đầu nhỏ, nhắm mắt, không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Dì trẻ nói là thật. Bệnh viện của họ thật sự có ma quỷ quấy phá, hơn nữa còn thật sự là anh Linh. Trương Nguyên Thanh nhìn con anh Linh nho nhỏ này, miệng từng chút một há ra. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận thức của hắn. Mày nhìn gì? Dì trẻ thấy cháu ngoại không có ý tốt nhìn chằm chằm mình, vội vàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cô kéo ghế dựa ra, hướng ghế dựa lưng ngã vào, làm nũng nói, mẹ, con mệt muốn chết, xới cơm giúp con. Bản thân không có tay chân à, bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, vẫn theo lời đứng dậy vào nhà bếp. Ồ, bại hoại gia tộc, anh về rồi. Dì trẻ vừa dùng tay lấy việc nướng, vừa ân cần thăm hỏi đại ca. Độc thân vài năm nữa, em cũng thành bại hoại gia tộc, đến lúc đó anh em chúng ta song kiếm hợp bích, cùng nhau đối kháng hắc tâm vu bà. Cậu trông hèn hèn nói. Lúc này, bà ngoại bưng bát cơm đi ra, dì trẻ lập tức biểu hiện ra bộ dáng thuận theo, ôm lấy cánh tay bà ngoại, đầu gối lên bả vai mẹ, anh mới là bại hoại gia tộc. Em là đồng nữ dưới trướng mẹ chúng ta, chuyên môn trấn áp anh loại cặn bã này. Dì trẻ chính là dựa vào chiêu này lấy lòng ông ngoại bà ngoại, độc hưởng hai vị lão nhân ân sủng. Vậy anh cùng Nguyên Quân lập đội cũng được, Nguyên Quân cũng sắp thành bại hoại gia tộc rồi, đúng không, vợ? Cậu nói. Mợ lườm hắn một cái. Ồ, dì trẻ ăn mấy miếng vịt nướng, hồ nghi nói, mẹ có phải quên bỏ muối hay không? Vịt này ăn không có vị. Đây là mua từ bên ngoài. Bà ngoại hầm hừ nói. Dì trẻ khẽ nhíu lại đôi lông mày thanh tú, hít một hơi, kêu lên, sao còn không ngửi thấy mùi, đồ ăn không thơm chút nào cả. Bà ngoại nghe vậy, quan tâm hỏi, có phải bị cảm rồi hay không? Lúc này, Trương Nguyên Thanh thấy anh Linh treo ở trên bắp chân dì trẻ, cái mũi nhỏ bẹp giật một cái, tiếp theo, nó mở đôi mắt như cúc áo đen, sau khi thấy hoàn cảnh lạ lẫm, khuôn mặt nhỏ giăng kín dại ra, tự như không rõ mình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm chăm chú. Đây không phải linh thể bình thường không có ý thức, không thể cân nhắc, chỉ biết tuân theo bản năng làm việc. Anh Linh không mờ mịt bao lâu, nó tuần hoàn theo bản năng nào đó, vừa co lại cái mũi nhỏ, vừa theo thân thể dì trẻ, bò đến bả vai của cô. Sau đó, nó thấy mỹ vị món ngon đầy bàn. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh truy đuổi anh Linh, thấy tốc độ bò của nó lập tức nhanh hơn, dọc theo cánh tay dì trẻ, run rẩy bò đến mặt bàn. Nó ghé vào trên bàn cơm, vươn bàn tay nhỏ bé ngắn múc míp ý đồ cầm lên một miếng vịt nướng, nhưng cái gì cũng chưa nhấc lên được. Sau nhiều lần thử, nó tự như rốt cuộc ý thức được mình không thể chạm đến mỹ vị, ấm ức ngào ngào khóc lớn lên. Bên tai Trương Nguyên Thanh lập tức vang lên tiếng khóc hư ảo, to rõ ầm ĩ đứa nhỏ chết tiệt này, ông chết mất. Trương Nguyên Thanh điều động lực thái âm, ngưng tụ ở lòng bàn tay, đưa tay cầm một miếng vịt nướng, trên thực tế nắm anh Linh ở trong tay. Mọi người ăn trước, cháu vào nhà vệ sinh một chuyến. Hắn túm sau gáy anh Linh, như xách chó con vào nhà vệ sinh. Phía sau truyền đến tiếng của dì trẻ, ồ, cái mũi đột nhiên thông rồi, vịt nướng cũng trở nên thơm rồi. Trước bồn rửa tay, Trương Nguyên Thanh một tay nâng đứa nhỏ chết tiệt, nhìn nó thè đầu lưỡi hồng, từng chút một liếm lực thái âm lòng bàn tay mình. Lực thái âm của thần dạ du, đối với linh thể mà nói là thuốc đại bổ. Nó sẽ theo dì trẻ về nhà, hẳn là dì trẻ dính khí tức của mình, cái này đối với linh thể mà nói, có sức hấp dẫn trí mạng nhưng khiến Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra là trẻ con tinh thần lực mỏng yếu, sau khi chết non, linh thể sẽ nhanh chóng tiêu tán, lâu là một hai ngày, ngắn thì mấy giờ. Mà lời đồn ma quỷ quậy phá ở bệnh viện dì trẻ, tự như có một đoạn thời gian. Cái này không hợp lý. Không hiểu thì tra tư liệu, một tay khác của Trương Nguyên Thanh móc ra điện thoại di động, đăng nhập diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua ở hai bài đăng được ghim, không để ở trong lòng, tổ chức chính phủ kế tiếp phải đề phòng sự kiện kẻ sa ngã mất khống chế, bởi vậy sự kiện phán quan mắt quỷ khẳng định sẽ công khai. Trái lại tin tức hắn phá được đường hầm xà linh đã truyền ra ở diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn ID xa lạ này, lần đầu tiên được các linh cảnh hành giả chính phủ biết. Trương Nguyên Thanh ở trong công năng tìm kiếm của diễn đàn nhập vào bốn chữ linh thể đặc thù. Rất nhanh, liền tìm được một bài đăng phổ cập tri thức linh thể. Linh thể là sinh linh trí tuệ sau khi chết lưu lại tinh thần lực ngưng tụ thành, bởi vì mất đi tuyệt đại bộ phận ý thức, cho nên linh thể biểu hiện trạng thái dại ra, dựa vào bản năng, hoặc là nói chấp niệm làm việc. Bất cứ sinh linh nào một khi chết đi, linh thể sẽ không ngừng tiêu tán, người thường nhiều nhất duy trì 7 ngày, linh thể của linh cảnh hành giả thời gian nán lại nhân gian sẽ dài hơn một chút, xem tinh thần lực cường đại quyết định. Việc nào cũng có ngoại lệ, theo ta biết, thần dạ du cùng ảo thuật sư đẳng cấp cao, cho dù thân thể hủy diệt, linh thể cũng có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù trường tồn trên thế gian. Xem đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh nhịn không được dời ánh mắt về phía anh Linh, thầm nhủ tiểu gia hỏa này hiển nhiên không có năng lực trường tồn hậu thế, không có khả năng là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Hắn tiếp tục đọc nội dung bài đăng, trên đây là linh thể dưới tình huống bình thường, kế tiếp nói một chút linh thể không bình thường, cái gọi là linh thể không bình thường nội dung đột ngột đứt, Trương Nguyên Thanh kéo đến cuối nhìn, phát hiện phần sau bài đăng bị khóa, cần đọc trả phí. Đây là trả phí vì tri thức trong truyền thuyết. Khóe miệng hắn giật giật dùng điện thoại di động hướng tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn của mình nạp 200 tệ. Đáng nhắc tới, trong mấy ngày nay, nhân viên văn chức đã xử lý cho hắn SIM, thẻ ngân hàng thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, cắt đứt với Trương Nguyên Thanh thân phận này. Cái gọi là linh thể không bình thường, chính là linh thể thông qua con người tế luyện, nổi tiếng nhất chính là thuật ngữ quỷ của thần dạ du, đương nhiên, nghề nghiệp khác cũng có thủ đoạn tương ứng, nơi này không nói nhiều. Linh thể trải qua tế luyện, có tỷ lệ sinh ra năng lực đặc thù, có thể coi là đạo cụ, sủng vật quý giá, ở trong thuật ngữ của thần dạ du, loại linh thể này được coi là linh phó. Nhưng phải chú ý, linh thể cũng chia ra tư chất, không phải toàn bộ linh thể đều có thể luyện chế ra linh phó. Linh thể có tư chất linh phó, trong vạn con mới tìm được một, kế tiếp nói một chút phương pháp tế luyện cuối cùng phải nhắc nhở một lần, tế luyện linh thể nghề nghiệp tà ác là được cho phép, nhưng nô dịch linh thể người thường là trái với kỷ luật. Người phát thiếp, Viên Đình. 200 đồng tiêu rất đáng giá xem xong nội dung bài đăng, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm khái một câu. Bài đăng này lộ ra cho hắn rất nhiều tin tức. 1. Thần Dạ Du sau khi cấp bậc đề cao, có thể nuôi quỷ luyện thi, khi gặp linh cảnh hành giả chiến đấu, đấu phép có thể chuyển đổi ở giữa trường phái Thích Khách Đáng Khinh cùng trường phái Triệu Hồi Đáng Khinh. 2. Đứa nhỏ đã chết này là linh phó cực kỳ quý giá, nhặt được bảo vật rồi. Đã sinh ra năng lực đặc thù, vậy nó chính là một linh phó hàng thật giá thật, mà không chỉ là linh thể đặc thù mà thôi. 3. Bệnh viện dì trẻ đi làm có vấn đề. Vừa rồi dì trẻ đột nhiên mất đi vị giác cùng khứu giác, hẳn chính là nó làm hỏng, cho nên năng lực của nó là trộm đi khứu giác cùng vị giác của người khác. Để sau lại nghiệm chứng một phen, nếu có thể bồi dưỡng thằng nhóc này lên, nói không chừng có thể đổi một món đạo cụ. Trương Nguyên Thanh vui sướng, đồng thời trong lòng khó tránh khỏi sinh ra sầu lo. Trong bệnh viện của dì trẻ hẳn là ẩn nấp một linh cảnh hành giả, bây giờ nó theo dì trẻ về nhà, kẻ tế luyện sau lưng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc một linh phó quý giá mất đi. Sau này sẽ có phiền toái, thậm chí sẽ nguy hiểm cho dì trẻ. Mặc kệ đối phương là linh cảnh hành giả chính phủ hay hoang dại, dùng linh thể người thường luyện chế linh phó đều là trái với quy định. Chuyện này không có khả năng êm đẹp rồi. Ngày mai nói chuyện này cho đội trưởng, cần lợi dụng hợp lý tài nguyên bên người. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức thoải mái hơn rất nhiều, đánh giá anh linh bám vào lòng bàn tay, cánh tay. Phát hiện hắn đánh giá, đứa nhỏ mở to đôi mắt to như cúc áo đen, vẻ mặt lấy lòng phát ra âm thanh. A ba thấy Trương Nguyên Thanh không để ý tới mình, nó tiếp tục liếm lực lượng thái âm. Chỉ số thông minh cao hơn trẻ con bình thường, nhưng còn chưa thể trao đổi bình thường, hắn nắm sau gáy anh linh, lật nó lại, đến, để tao nhìn xem mày là thằng nhóc hay là con nhóc quỷ. Về sau mày sẽ tên là Tiểu Đậu Bỉ. Trương Nguyên Thanh xách anh linh đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiệc tối gia đình đã tiếp cận kết thúc. Hắn quay về chỗ ngồi của mình, vừa lặng lẽ treo anh linh ở cổ cậu, vừa như không có việc gì ăn cơm. Vừa lúc dùng bại hoại gia tộc để kiểm tra thử một lần năng lực của anh linh. Cậu cắn cây gắn chỉ nha khoa, cẩn thận xỉa răng, không hề biết gì đối với một đứa tiểu quỷ cưỡi trên cổ mình. Cậu à, nếu không cậu làm bát canh đi. Trương Nguyên Thanh thấy kha khá rồi, múc canh cho cậu. Hắn muốn biết cậu sẽ giống với dì trẻ, đánh mất vị giác cùng khứu giác hay không. Cậu vuốt ve cái bụng tròn vo, lắc đầu nói, không, không uống, trừ phi mày có bánh rán trái cây. Nói xong, hắn bày ra động tác rap tự nghĩ ra, ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cho rằng sẽ nghe thấy ca từ quen thuộc, cậu đột nhiên ngậm chặt ngón tay cái, A ba. Cùng lúc đó, anh linh cưỡi ở cổ cậu, phát ra thanh âm chỉ có Trương Nguyên Thanh có thể nghe được, ô, check it, ô út, bánh rán trái cây cho một suất. Phốc, Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị rất ăn ý phun ra canh gà trong miệng. Ông ngoại, bà ngoại, mợ cùng anh họ, vẻ mặt bị ai hắn bất hạnh hận hắn không phấn đấu. Năng lực của Tiểu Đậu Bỉ là trộm đi công năng nào đó của mục tiêu. Lần trước là khứu giác cùng vị giác của dì trẻ, lần này là năng lực nói chuyện của cậu. Trương Nguyên Thanh làm bộ ho khan cảm thấy bất ngờ, có thể trộm đi năng lực nào đó của người thường, cũng có thể trộm đi năng lực nào đó của linh cảnh hành giả hay không? Nếu là như vậy, giá trị của tiểu linh phó này liền phi thường lớn. Lúc này, cậu phản ứng lại, nhớ lại biểu hiện của mình vừa rồi, lão gia quán ăn đêm đỏ mặt, vừa mờ mịt vừa xấu hổ. Ha ha, cậu thì ra cũng biết xấu hổ. Trương Nguyên Thanh vui sướng khi người gặp họa lẩm bẩm ở trong lòng, thấy anh linh cưỡi ở trên cổ ông cậu già tựa như tiêu hao rất lớn, buồn ngủ. Cái này đùa với mọi người đó, tôi chính là đột nhiên nhớ tới bộ dáng nguyên tử lúc còn nhỏ, nhìn không được bắt chước. Cậu không hổ là lão lưu manh mấy chục năm hỏa hậu, da mặt dày như tường thành, nhanh chóng đổ tiếng xấu cho cháu trai. Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị. Người một đống tuổi rồi, có mất mặt không? Bà ngoại phẫn nộ khiển trách. Mẹ, con vẫn là đứa nhỏ. Cậu cười hi hi nói, con vĩnh viễn là đứa nhỏ của ngài. Cúc cúc chúc, bà ngoại vẻ mặt chán ghét. Chấm dứt bữa tối, cả nhà cậu trở về nhà đối diện, Trương Nguyên Thanh sớm đi buồng vệ sinh tắm rửa, sau khi dặn dò dì trẻ buổi tối đừng quấy rầy mình, liền vào phòng ngủ. Ngày mai cần dậy sớm đi đơn vị gặp Lý Đông Trạch, báo cáo chuyện anh linh, bởi vậy cần ngủ sớm. Nhưng ở trước đó, hắn muốn thử thu phục đứa nhỏ này. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng ở trên giường, Tiểu Đậu bị cuộn mình ngủ ở trong lòng hắn, ôm một ngón tay cái của hắn mút, lực thái âm kéo dài như sợi dây, tiến vào trong cơ thể anh linh, tẩm bổ nó. Căn cứ miêu tả trong bài đăng, chỉ cần thành công tế luyện ra linh phó, sau đó chỉ cần bảo trì lực thái âm nuôi nấng thì có thể khiến linh phó trường tồn trên đời. Trương Nguyên Thanh tương đương nhặt bảo bối có sẵn. Đứa nhỏ này bây giờ bộ dáng còn không quá thông minh, không biết về sau chỉ số thông minh có thể đề cao không. Trương Nguyên Thanh lắng động cảm xúc, điều động lực thái âm, đáy mắt trào ra hào quang màu đen nồng đậm dinh dính, từng chút một thay thế con ngươi cùng tròng trắng mắt, chiếm cứ hốc mắt. Phù, Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm sương mù màu đen nhạt, bao bọc anh linh, lại há mồm hút một cái, nuốt nó vào trong bụng. Nhất thời, Trương Nguyên Thanh cảm giác được trong cơ thể của mình có thêm một đạo ý thức mỏng manh, không sinh động. Tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp trong bài đăng, thúc dục lực thái âm, từng lần một cọ rửa luồng ý thức này, đánh lên dấu ấn của mình, để nó tiếp nhận lực lượng của mình, trở thành linh phó của mình. Quá trình này duy trì mười mấy giây, đột nhiên, tinh thần lực của hắn lắng động lại vào trong một mảng không gian bóng tối hư vô. Rất ấm áp, rất thoải mái, tựa như ngủ say ở trong lòng mẹ. Tinh thần lực của hắn lắng động lại vào trong thân thể anh linh, dung hợp ngắn ngủi với nó. Trong bài đăng nói đều là thật, chủ nhân có thể khống chế ý thức cùng năng lực của linh phó, tạm thời chi phối thân thể của chúng nó. Trương Nguyên Thanh sau khi bước đầu thích ứng thân thể này, một loại thiên phú hoàn toàn mới tự nhiên mà vậy hiện lên trong đầu. Tựa như trời sinh đã có. Loại thiên phú này tên trao đổi, dùng một thứ gì đó của bản thân, trao đổi một thứ gì đó của mục tiêu. Ví dụ như dùng vị giác của mình trao đổi vị giác của đối phương, dùng ngôn ngữ của mình trao đổi ngôn ngữ của đối phương, thời gian trao đổi là 3 giây. Cho nên vì trẻ mất đi vị giác, cho nên trong miệng cậu phun ra tiếng trẻ con lẩm bẩm. Nhưng loại trao đổi này cũng không phải nhất định cần đồng giá, cũng có thể dùng một ít năng lực rác rưởi của bản thân, đổi lấy năng lực quý giá của người khác, chỉ là anh linh quá mức nhỏ, chỉ số thông minh có hạn, không làm ra được loại thao tác tinh tế này, nó chỉ có thể trao đổi đồng giá, hơn nữa là phát động kỹ năng ngẫu nhiên. Điều kiện phóng thích kỹ năng là đụng vào đối phương. Nếu đổi thành Trương Nguyên Thanh đến thao tác, thì có thể thực hiện thao tác tinh vi rác rưởi đổi thần kỹ. Mặt khác, anh linh trước mắt có thể làm được trao đổi, giới hạn năng lực trên thân thể, không thể trao đổi kỹ năng, ít nhất nó giai đoạn này không làm được. Cuối cùng, thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh còn có thể mang thương tổn, khống chế các trạng thái tiêu cực mình chịu, chuyển dời đến trên thân linh phó, để linh phó gánh vác thương tổn. Ta rốt cuộc biết thần dạ du vì sao là một trong những nghề nghiệp đỉnh phong rồi, quả thật mạnh thái quá. Trương Nguyên Thanh yên lặng cảm khái. Hắn để ý thức trở về thân thể. Anh linh hoạt động cái chân nhỏ nhắn, bò đến bên người hắn, cái đầu tóc máu thưa thớt dụi dụi vào tay Trương Nguyên Thanh, muốn mút ngón tay cái của hắn. Thứ này có thể ăn? Không, nơi này mới là chỗ ngươi thu lấy thức ăn. Trương Nguyên Thanh chỉ ngực mình. Anh linh nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn một lát, tự như rốt cuộc hiểu ra ý tứ của hắn, nghe lời bò về phía ngực hắn. Cút mẹ đi. Trương Nguyên Thanh nuốt nó vào trong bụng, thu vào trong cơ thể. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh rời giường, vào nhà vệ sinh rửa ráy. Vừa cầm lấy bàn chải đánh răng, hắn nghĩ một chút, há mồm phun ra một luồng âm khí, thân thể nho nhỏ của anh linh xuất hiện ở trên bồn rửa tay. Có lực thái âm tẩm bổ, nó thoạt nhìn tinh thần không tệ, đôi mắt đen lúng liếng hồn nhiên vô tà nhìn Trương Nguyên Thanh. Dạy ngươi một chút thường thức nhỏ sinh hoạt, đây là bàn chải đánh răng, ta chủ nhân ngươi bây giờ muốn đánh răng. Đến, đọc theo ta, bàn chải đánh răng, dùng bàn chải đánh răng. Nếu vật nhỏ không phải linh thể vô ý thức, như vậy tương lai chung quy sẽ trưởng thành, trong quá trình trưởng thành, liền cần hắn chủ nhân này đắp nặng cho nó giá trị quan chính xác. Phải là một con quỷ chính trực, tuân thủ kỷ cương pháp luật, từ chối nội dung độc hại. Anh linh nghiêng đầu, mờ mịt nhìn hắn. Bàn chải đánh răng, dùng bàn chải đánh răng, mau đọc theo tao. Trương Nguyên Thanh kiên trì một lát, bỗng nhục chí, tạm thời đánh mất ý tưởng dạy học, bởi vì hắn không phân biệt được làm như vậy mình so sánh với tiểu đậu bỉ, rốt cuộc ai mới là trẻ thiểu năng. Rửa ráy vệ sinh kết thúc, tiếng chuông điện thoại di động vang, Lý Đông Trạch gọi tới. Alo, đội trưởng. Nguyên Thủy, buổi sáng tới đây một chuyến, có chuyện cần cậu phối hợp. Chuyện gì? Thần dạ du thái nhất môn có việc hỏi cậu, tình huống cụ thể, tới đây nói sau. Thần dạ du thái nhất môn tìm mình làm gì? Coi trọng mình vị kỳ tài tuyệt thế vô song này, muốn mời chào. Nếu như vậy, nên âm thầm tiếp xúc mình mới đúng. Vâng đội trưởng. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Hắn vừa lúc muốn đi đơn vị báo cáo sự kiện anh linh. Ăn xong bữa sáng, đeo ba lô hai vai làm bộ đến trường, sau khi rời khỏi tiểu khu, gọi một chiếc xe taxi, đến thẳng văn phòng cảnh sát, tiến vào tòa nhà thủy tinh hai tầng. Vừa tới cửa văn phòng Lý Đông Trạch, hắn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười sang sảng. Ồ, thượng đế, đây là chuyện cười thú vị nhất tôi từng nghe. Lại nói với anh một chuyện thú vị, biết đội trưởng Triệu không? Đúng, chính là kẻ luôn đi nhầm nhà vệ sinh nữ kia, lúc hắn vừa trở thành thần dạ du, từng một hơi cắn nuốt bảy nữ linh thể, từ đó về sau nhiễm thói quen đi tiểu ngồi, rất nhiều năm cũng không sửa lại được. Ha ha ha, thượng đế ơi, đây là câu chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe, cái trước không tính. Cũng tạm được, tôi biết bí mật của rất nhiều thần dạ du, quay đầu nói kỹ với anh một chút, nhưng anh phải cam đoan, đừng truyền ra ngoài. Dù sao chúng ta đều không phải người lắm chuyện, đúng không? Cốc cốc. Trương Nguyên Thanh gõ vang cửa thủy tinh. Tiếng cười nói bên trong nháy mắt dừng lại, giọng nói trầm ổn của Lý Đông Trạch truyền đến, mời vào. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra, thấy trên sofa tiếp khách, Lý Đông Trạch đang uống rượu cùng một người đàn ông mặc đồ u màu đen, áo sơ mi màu đen. Người đàn ông toàn thân đồ đen này ngũ quan coi như không tệ, làn da hơi tái nhợt, gầy, có một khí chất cao quý mơ hồ. Người mới ưu tú của chúng ta đến rồi. Trên mặt Lý Đông Trạch lộ ra nụ cười, ánh mắt ra hiệu một lần, nói, trong tủ lạnh có coca, tự mình lấy. Chờ Trương Nguyên Thanh vặn mở nắp chai coca, rút một ngụm, Lý Đông Trạch giới thiệu, Viên Đình, đội trưởng Thái Nhất Môn trú khu Khang Dương, thần dạ du cấp 3, là tinh anh trong tinh anh của tổ chức chính phủ chúng ta. Làm nghề nghiệp chiến lực đứng đầu, thần dạ du cấp 3, ở cảnh giới siêu phàm là tồn tại đỉnh cấp. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tôn trưởng lão hồ đồ nha Viên Đình cảm khái một tiếng, bắt tay Trương Nguyên Thanh. Trên mặt Trương Nguyên Thanh lại hiện lên nụ cười nhiệt tình, vừa thấy đội trưởng Viên, đã cảm giác gặp được người nhà, không hiểu sao thấy thân thiết, đây chẳng lẽ chính là cảm giác thuộc về giữa thần dạ du. Có người ngoài, Trương Nguyên Thanh tạm thời gác lại chuyện anh linh. Viên Đình ngẩn ra, giữa thần dạ du hẳn là không có loại cảm giác thuộc về này. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đội trưởng Viên cho tôi cảm giác thân thiết, đây là sức cuốn hút cá nhân của đội trưởng Viên. Nghe vậy, trên mặt Viên Đình không khống chế được nở rộ nụ cười, tiểu tử này nói chuyện thật dễ nghe. Nghĩ lại một chút, đây là cấp dưới của Lý Đông Trạch người ta, nhất thời tiếc hận một phen, tôn trưởng lão hồ đồ nha thấy hai người mắt đi mày lại, Lý Đông Trạch ho khan một tiếng, nghi mặt nói, hôm nay đội trưởng Viên là tới làm chính sự. Hắn quay đầu hỏi Viên Đình, là ở văn phòng của tôi, hay là đi phòng họp đối diện? Viên Đình nói, đi phòng họp đi. Nói xong, hắn cầm lấy túi công văn trên bàn trà thủy tinh, gật đầu với Trương Nguyên Thanh, mỉm cười nói, mượn một bước nói chuyện. Tìm mình gặp mặt nói chuyện riêng. Xem thái độ đội trưởng, tự như không phải muốn đào mình, rốt cuộc có chuyện gì? Được. Trương Nguyên Thanh không từ chối, nói, tôi muốn đi nhà vệ sinh trước một chuyến. Viên Đình gật gật đầu, dẫn trước ra khỏi văn phòng. Trương Nguyên Thanh quay đầu tới khu làm việc, ánh mắt đảo qua, chủ động không nhìn Vương Thái cúi đầu viết luận văn học thuật gì đó, đi đến bên cạnh bàn Qua Nhã, dùng giọng điệu nói dẫn nói, mỹ nhân kế không đợi được, chờ được thần dạ du của Thái Nhất Môn. Qua Nhã bưng ly nước, cười mỉm nói, vậy nói rõ không phải mỹ nhân kế, chòm sao bọ cạp hôm nay vận thế không tệ, nhưng ở lúc nói chuyện với đồng nghiệp, cấp trên, phải đặc biệt chú ý, bằng không có thể sẽ xoay chuyển 180 độ. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, tóc dài uốn nhẹ đã làm định hình, tinh xảo thời thượng, mặt trái xoan tươi đẹp quyến rũ, trang điểm trang nhã, lại thêm sức quyến rũ con lai Trương Nguyên Thanh treo chọc nói, ví dụ như ở lúc chị kéo bè kéo cánh tôi lời lẽ chính nghĩa từ chối, cái này sẽ làm thuyền nhỏ hữu nghị của chúng ta nói lật liền lật. Không, cậu sẽ không từ chối, bởi vì cậu là chòm sao bò cạp. Quan Nhã nghiêm trang nói, chị đủ rồi đó, dìm chòm sao bò cạp nữa, tôi phải lấy gậy vụt chị. Chẳng qua, hắn đạt được ám chỉ mình muốn, lập tức xoay người, bước nhanh tới trước cửa phòng họp, nhẹ nhàng gõ vang cửa thủy tinh. Mời vào. Viên Đình ở bên trong đáp lại. Đẩy cửa đi vào, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Viên Đình ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị, trong tay cầm một điếu thuốc, tư thế hơi lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, mỉm cười nhìn qua. Ở trong tay vị thần dạ du này còn có một cái ống đựng bút, trên ống đựng bút cắm một cây cờ lệnh, đầu nhọn bằng sắt, làm từ vải lụa, mặt cờ thuần màu đen làm nền, dùng chỉ bạc thêu ra hoa văn, ở giữa thêu một chữ lệnh. Chỉ nhìn đơn thuần vẻ ngoài, cái này và cờ lệnh sử dụng trong quân đội thời cổ không có gì khác nhau. Trương Nguyên Thanh vào ngồi, duỗi thẳng lưng, hỏi, đội trưởng Viên, ngài tìm tôi có chuyện gì? Nói sẵn trước, tôi ở lại đội 2 rất vui vẻ, cũng không muốn đi ăn máng khác. Hắn dùng phương thức trêu chọc thử mục đích của đối phương. Cậu đã vượt qua đường hầm xà linh, phó bách phu trưởng rất coi trọng cậu, tôi không đào nổi. Ai, cậu có thể không biết, lúc trước phó bách phu trưởng thay cậu đòi phần phương án kia, tôn trưởng lão Thái Nhất Môn chúng tôi cho rằng cậu không có khả năng vượt ải, liền không cần cậu, bây giờ hối hận cũng không còn kịp. Không ít người trong môn rất phê bình kín đáo, bọn họ cảm thấy cậu rất có tiềm lực, tương lai có lẽ có thể tấn thăng thánh giả à, nói nhiều rồi. Viên Đình tự mình giải thích, tôi người này tương đối lắm lời, hy vọng cậu không cần để ý ồ, cho nên tôn trưởng lão hồ đồ là ý tứ này. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hút thuốc không? Không hay hút lắm. Khi tôi lớn như cậu, cũng không biết hút thuốc, thẳng đến lúc trở thành thần dạ du, ở trong nhiệm vụ thí luyện bị dọa ra bóng ma tâm lý, do đó nghiện thuốc lá, tuy nó không phải thứ tốt, nhưng quả thật có thể giảm bớt áp lực. Mỗi một vị thần dạ du hoặc nhiều hoặc ít đều có sở thích cổ quái. Tôi có một người bạn tên Giản Ký, đoạn thời gian đó hắn vừa trở thành thần dạ du, bị dọa ra bóng ma tâm lý, mỗi ngày cần xem chương trình thiếu nhi một giờ để khai thông cảm xúc, giảm bớt sợ hãi. Đến bây giờ thói quen này còn chưa sửa được, ha ha ha. Đội trưởng Viên, ngài quả nhiên rất lắm chuyện, nhưng sao anh có thể mang việc xấu hổ của bạn bè truyền bá khắp nơi? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, mặt ngoài một bộ tư thái nghiêm túc lắng nghe. Lại nhảy một lát, Viên Đình rốt cuộc nhớ tới việc chính, ho khan một tiếng, nghi mặt nói, chúng tôi đang tìm một người may mắn. Người may mắn đạt được truyền thừa của ma quân, phàm là thần dạ du mới của năm nay, đều là đối tượng chúng tôi điều tra, bao gồm cậu. Ma quân là ID một vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Ma quân truyền thừa. Trương Nguyên Thanh mờ mịt nói, tôi không hiểu ý tứ của anh. Tôi nói rõ ràng một chút nữa, căn cứ tổ chức chúng ta phỏng đoán, linh cảnh phát thể nhân vật cũng không phải không có hạn chế, tồn tại giới hạn nhất định. Bởi vậy, mỗi một vị linh cảnh hành giả chết đi, mọi thứ của người đó đều sẽ bị linh cảnh thu hồi, cái này bao gồm thể nhân vật. Viên Đình lại đốt một điếu thuốc, trong đó, linh cảnh hành giả đẳng cấp cao sau khi chết, linh cảnh sẽ 100% biến thành dữ liệu, thể nhân vật của người đó sẽ giữ lại một số thứ đặc thù, sau đó phát cho người mới, chúng tôi gọi loại hiện tượng này là truyền thừa. Còn có loại cách nói này. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, trầm ngâm nói, tôi có thể hỏi một lần ma quân là người thế nào không, còn có mục đích các người tìm kiếm truyền nhân ma quân. Cái này liên quan đến bản thân tôi, hy vọng anh có thể hiểu cho. Viên Đình thản nhiên bất ngờ, thẳng thắn không kiên kỵ, tôi cũng không biết mục đích cấp trên tìm kiếm truyền nhân ma quân, đối với chúng tôi cán bộ trung tầng như vậy mà nói, nghe lệnh làm việc là được rồi. Về phần ma quân, trên mặt Viên Đình lộ ra căm ghét cùng sợ hãi, trầm giọng nói, hắn là một vị thần dạ du sa ngã, là tử địch của Thái Nhất Môn chúng tôi, rất nhiều linh cảnh hành giả của tổ chức chết ở trong tay hắn, có người ngũ hành minh, có người Thái Nhất Môn, ngay cả trưởng lão trong môn cũng cực kỳ kiên kỵ hắn, một thời khiến tổ chức lòng người hoảng sợ. Môn chủ từng đánh giá, người này là thần dạ du có tiềm lực nhất, cũng đáng sợ nhất 30 năm qua. Hắn đáng sợ hay không tôi không biết, nhưng hắn nhất định rất trung nhị. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, vậy phải như thế nào phân biệt được truyền nhân ma quân? Hoặc là nói, tôi nên phối hợp các người như thế nào? Nghe qua, truyền nhân ma quân cùng ma quân cũng không có quan hệ gì cả, Thái Nhất Môn làm tổ chức chính đạo, chung quy không đến mức giận chó đánh mèo người vô tội chứ. Viên Đình một lần nữa thản nhiên nói, truyền nhân ma quân có hai chỗ đặc thù. Một, thể nhân vật in không phải trăng non, mà là trăng tròn. Hai, ở lúc vượt qua phó bản, sẽ so với thần dạ du bình thường có thêm một hạng mục phần thưởng thuộc về thể nhân vật. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng lại nhấc lên sóng triều ngập trời, đầy đầu óc đều là ôi đệt. Đây không phải chính là thể nhân vật của hắn sao? Thể nhân vật anh Binh gửi cho mình là ma quân. Anh Binh vì sao sẽ có thể nhân vật của ma quân, anh ấy cùng ma quân là quan hệ thế nào? Mình vẫn luôn cho rằng giày khiêu vũ màu đỏ phần thưởng riêng của thể nhân vật là bình thường, như vậy xem ra là truyền thừa ma quân giao cho mình đặc thù, may mắn bởi vì tính khan hiếm của đạo cụ loại quy tắc, khiến mình che giấu chuyện phần thưởng riêng của thể nhân vật. Đội trưởng cùng lão ti cơ chỉ biết mình có đạo cụ loại quy tắc, lại không biết phần thưởng riêng của thể nhân vật. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên đủ loại ý nghĩ. Hắn chưa mặc kệ cho suy nghĩ phát tán không có trật tự, nhanh chóng ổn định tâm thần, tiếc hận cười nói, xem ra tôi không phải truyền nhân ma quân. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là đặc thù, dù sao ngay cả đường hầm xà linh cũng bị tôi vượt qua. Đội trưởng Viên, tôi nên bày ra dấu ấn của mình như thế nào? Nó cũng không chịu tôi khống chế. Dấu ấn đại biểu cho linh cảnh, trừ đêm đó thể nhân vật khởi động lại, cùng với lúc ở trong linh cảnh thăng cấp mi tâm có dấu ấn trăng đen hiện ra. Lúc khác, nó giống như không tồn tại. Viên Đình liếc cờ lệnh cắm ở trong ống đựng bút một lần, nói, linh cảnh hành giả cấp thấp không thể ảnh hưởng dấu ấn. Loại thời trang có cách điệu này là đặc quyền của hành giả đẳng cấp cao, tôi không cần xem dấu ấn của cậu, tôi chỉ cần phân biệt nói dối là được. Nói xong, hắn nhìn về phía ống đựng bút trong tay, giải thích, cây cờ lệnh này là đạo cụ tôi từ chỗ phó bách phu trưởng mượn được, năng lực của nó là làm người ta phục tùng, khiến cậu không thể nói dối. Mà trả giá là, tôi cũng không cách nào nói dối. Trương Nguyên Thanh cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Giờ này khắc này, bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả tâm tình hắn bây giờ. Viên Đình không nói lời thừa nữa, rút ra cờ lệnh, hướng tới Trương Nguyên Thanh cách không điểm một cái, trầm giọng nói, như vậy, tôi bây giờ hỏi cậu, dấu ấn thần dạ du của cậu là trăng non hay trăng tròn? Dứt lời, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trong cõi hư vô một luồng lực lượng uy nghiêm to lớn bao phủ mình, khiến hắn kính sợ phát ra từ trong lòng, không tự giác phục tùng, không dám giấu giếm, hận không thể mang toàn bộ bí mật của mình đều nói hết ra. Tinh thần của hắn không chịu khống chế căng thẳng, da đầu phát tê từng đợt. Mục đích Thái Nhất Môn tìm kiếm truyền nhân ma quân là gì? Nếu là vì mời chào nhân tài, không nên mơ hồ không rõ ái muội không rõ, dù sao cái này rất bình thường. Khẳng định có nguyên nhân tầng sâu hơn nữa. Thể nhân vật là anh Binh cho mình, không chừng còn liên quan đến hắn. Cảm xúc căng thẳng chậm rãi lo âu hẳn lên đột nhiên, Trương Nguyên Thanh nghĩ tới anh Linh nuôi ở trong cơ thể, chủ nhân có thể mang thương tổn, ảnh hưởng xấu phải chịu chuyển dời đến trên thân linh phó, để nó gánh vác thương tổn. Lực lượng của cờ lệnh tuy to lớn uy nghiêm, nhưng không có thương tổn mang tính thực chất, tiểu đậu bị hẳn là không có việc gì, có thể thử chút hắn lập tức lắng động cảm xúc, câu thông anh linh trong cơ thể, để linh hồn hai bên tạm thời liên thông. Đột nhiên, lực lượng to lớn uy nghiêm dọc theo tinh thần thể của hắn, ùa vào trong cơ thể anh Linh. Anh Linh đang ngủ say đạp hai chân, tựa như gặp ác mộng. Mà tinh thần hắn nhất thời buông lỏng, loại cảm giác kính sợ hãi kia tiêu tán không thấy nữa. Trăng non. Trương Nguyên thanh giọng điệu trầm thấp nói ra đáp án. Viên Đình trầm mặc vài giây, vẫn duy trì động tác cờ lệnh chỉ, hỏi, cậu có phần thưởng riêng của thẻ nhân vật sao? Không có. Viên Đình trầm mặc lần nữa, cách mười mấy giây, hắn thở dài thu hồi cờ lệnh, cậu đã thông qua sàng lọc tra xét, tôi sẽ chuyển lại kết quả cho tổ chức. Thái nhất môn cực kỳ coi trọng đối với truyền nhân ma quân, kiểm tra thực hư tương tự về sau còn có thể có. Mặt khác, nếu cậu phát hiện thần dạ du có hai đặc điểm này, cần phải nói cho tôi biết, thái nhất môn sẽ có trọng thưởng. Cho nhiều tiền nữa, tôi cũng sẽ không tố cáo chính mình. Trương Nguyên thanh âm thầm thở phào, vỗ ngực nói, một khi phát hiện, tôi sẽ lập tức thông báo ngài. Viên Đình hài lòng gật đầu, thật ra trở thành truyền nhân ma quân cũng không hẳn là chuyện tốt, linh cảnh là có cơ chế cân bằng, như loại linh cảnh hành giả có được đặc thù này, thường thường sẽ phân phối đến nhiệm vụ yêu cầu cao độ, phải nhớ kỹ, thu hoạch cùng phiêu lưu, vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp. Trương Nguyên thanh cười nói, truyền nhân ma quân thật đáng thương. Đây là lời trong lòng. Viên Đình thu hồi ống đựng bút cùng cờ lệnh vào túi công văn, đồng thời đưa ra điện thoại di động, nếu không ngại, thêm bạn tốt, thần dạ du trong ngũ hành minh quá ít, không ai có thể dạy cậu kinh nghiệm cùng tri thức của nghề này, có chỗ nào không hiểu, cậu có thể hỏi tôi. Ngài thật sự là người tốt. Trương Nguyên thanh vui vẻ quét mã, thêm bạn tốt. Viên Đình thu lại điện thoại di động, cười bổ sung nói, cần thu phí cố vấn. Phải trả tiền. Sắc mặt Trương Nguyên thanh nhất thời giãn ra. Đúng rồi, cậu tấn thăng thần dạ du sắp một tuần rồi nhỉ? Viên Đình nói, căn cứ kinh nghiệm chúng tôi tổng kết, thần dạ du mới sẽ ở trong một tới hai tuần tiếp theo, lại một lần nữa tiến vào linh cảnh, tỷ lệ đại khái là linh cảnh nhiều người đối kháng. Nói như vậy, mình nhiều nhất một tuần sẽ tiếp thu được nhiệm vụ. Mình tự như nhớ ra gã này là ai rồi, hắn tối hôm qua kiếm được của mình 200 tệ. Tâm tình Trương Nguyên Thanh vừa chăm chú vừa chờ mong, hỏi, tình báo này bao nhiêu tiền? Viên Đình cười nói, cái này thì miễn phí. Miễn phí? Ồ, ngài thật sự là người tốt. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, vậy tôi còn có vấn đề muốn thỉnh giáo đội trưởng Viên. Có thể miễn phí không? Xem vấn đề của cậu có đáng tiền hay không? Viên Đình nói, trong kỹ năng đến tiếp sau của thần dạ du, có phải có thần lực mặt trời hay không? Đúng vậy, nhưng tôi không quá rõ cụ thể là cấp mấy. Vậy là đủ rồi, mình đối với phương hướng đến tiếp sau của nghề nghiệp mình có nhận thức tương đối rõ ràng, nhật nguyệt âm dương tập hợp một thân, rất ngầu. Trương Nguyên Thanh nói, tôi không có vấn đề nữa. Nhìn theo thần dạ du thái nhất môn rời khỏi phòng họp, dọc theo cầu thang bằng thép xuống lầu, Trương Nguyên Thanh đi về phía văn phòng đội trưởng. Tình huống bệnh viện gì trẻ vẫn cần báo cáo, nhưng lý do phải sửa lại, không thể bại lộ bất cứ tin tức nào liên quan với tiểu đầu bỉ, không thể để người ta biết mình có linh phó, giai đoạn này không được. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch nghe thấy ở cửa truyền đến một tiếng tru lên, ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nắm chặt nhật nguyệt xoay tròn, nguyện thiên thượng nhân gian, đều có thể gọn gàng ngăn nắp tiếng ca dừng lại, tiếp theo là tiếng đập cửa. Lý Đông Trạch đáp lại, vào đi. Lý Đông Trạch ngồi ở sau bàn làm việc xa hoa, đang cầm một con dao cạo sắc bén, sửa chữa hàng ri mét. Tôi không thích sửa râu, bởi vì rất phiền toái. Nhưng vì tao nhã, đây là trả giá phải gánh vác. Lý Đông Trạch cười cười, đánh giá hắn, nói, xem ra cậu đã thông qua thái nhất môn sàng lọc tra xét. Đội trưởng quả nhiên biết mục đích thái nhất môn tìm mình, thế mà không cho mình ám chỉ trước, anh như vậy sẽ mất đi tôi. Trương Nguyên thanh thuận miệng nói, đội trưởng cũng biết ma quân. Trong tổ chức chính phủ, tổ chức tà ác, tổ chức dân gian, cùng với tán tu hoang dã, linh cảnh hành giả đẳng cấp cao chết ở trong tay ma quân vượt qua con số hai bàn tay, hùng danh lan xa, tôi tự nhiên biết. Lý Đông Trạch vừa chuyên chú sửa râu, vừa nói, nhưng nhân vật lớn như vậy cách chúng ta quá mức xa xôi, voi có thể sẽ dẫm chết kiến, nhưng sẽ tuyệt đối không cố ý đi dẫm con kiến. Ma quân không phải người tốt gì, anh Binh sao lại có liên quan với loại người này? Trương Nguyên thanh nhân cơ hội nói, đội trưởng, làm phiền giúp tôi hỏi thăm tỉnh Giang Nam bên kia một phen, tôi muốn biết tiến triển vụ án Lôi Nhất Binh. Mặt khác, giúp tôi tra một chút quỹ tích hành động, quan hệ vân vân trong lúc học đại học của Lôi Nhất Binh, càng chi tiết càng tốt. Trước đó, bởi vì mình vẫn là tân thủ, thiếu năng lực cùng kinh nghiệm, cho nên đối với anh Binh mất tích, Trương Nguyên Thanh ôm ảo tưởng nhiệm vụ thời gian dài. Nhưng hôm nay đã biết chân tướng thể nhân vật ma quân, liền không thể không định nghĩa lại anh Binh mất tích. Anh Binh vì sao mất tích? Sống hay chết? Tặng cho mình thể nhân vật ma quân có nguyên nhân gì? Chân tướng sau lưng cái này bao phủ một tầng lại một tầng sương mù, sự việc liên quan anh Binh, việc liên quan mình, cho dù bây giờ thực lực thấp, cũng không thể không thử thăm dò, điều tra. Anh Binh chỉ gửi thẻ nhân vật cho hắn, lại chưa từng lộ ra bất cứ tin tức nào, nguyên nhân trong đó cũng có thể hiểu được, có một số thời điểm, không phải hắn không muốn nói, người khác liền không cậy được miệng của hắn. Hôm nay hỏi chính là ví dụ. Anh Binh không nói, quá nữa là nghĩ cho hắn, nhưng khẳng định sẽ lưu lại manh mối tương ứng, từng bước một dẫn đường hắn đi thăm dò, đi cởi bỏ chân tướng, bởi vậy, Trương Nguyên Thanh cần tận khả năng tìm thêm tư liệu về anh Binh. Lý Đông Trạch suy tư gật đầu, được, tôi sẽ gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp bên kia, nhưng cái này cần thời gian. Ở trong mắt hắn, Nguyên Thủy quan tâm bạn nối khố an nguy là thường tình con người, nhưng Lý Đông Trạch cảm thấy, thân là linh cảnh hành giả, tiến vào linh cảnh lâu đến một tuần, quá nữa là chết ở bên trong rồi. Nói xong chuyện anh Binh, Trương Nguyên Thanh lúc này mới cắt vào đề tài chính, sắc mặt nghiêm túc, đội trưởng, tôi có một chuyện bẩm báo. Thấy cấp dưới nghiêm trang, Lý Đông Trạch buông dao cạo, khép lại gương trang điểm, hơi thẳng lưng lên, nói, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lập tức mang tình huống bệnh viện chỗ gì trẻ ma quỷ quậy phá, cùng trong lúc vô ý mang anh Linh về gia báo cáo chi tiết cho Lý Đông Trạch, nhưng ở trên tình báo Linh Phó, hắn giấu giếm cùng sửa chữa. Miêu tả anh Linh thành loại linh thể dạy ra đã trải qua tế luyện, nhưng chưa tấn thăng thành Linh Phó kia. Lúc nói đoạn lời này, Trương Nguyên Thanh lắng động lại cảm xúc, để vẻ mặt cùng giọng điệu không lộ sơ hở, sợ bị thám báo phát giác được. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, tôi hoài nghi có linh cảnh hành giả ở trong bệnh viện làm thực nghiệm luyện chế linh phó, rất có thể là thần dạ du. Nhưng không biết là hoang dã hay là tổ chức. Sắc mặt Lý Đông Trạch càng nghe càng kém, nhưng không được nắm chặt gậy chống, cả giận nói, ồ, trời ạ, đó là một kẻ nên xuống địa ngục, tôi sẽ khiến hắn trả giá đắt cho hành vi của mình, tôi thề. Cắn nuốt linh thể cùng nô dịch linh thể khái niệm khác nhau, linh thể chung quy sẽ tiêu tán, không thể tránh né, cắn nuốt là để hiện tượng này tới sớm. Mà mang linh thể luyện chế thành linh phó để sai khiến, có trái với nhân đạo, huống chi còn là một anh linh. Cấm đoán dùng linh thể người thường luyện chế linh phó, cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, giải thích trắng ra chính là, nếu người nhà, bạn bè của ngươi, là linh thể đặc thù, sau khi chết bị người ta luyện chế thành linh phó, cảm nghĩ thế nào? Tôi còn tưởng anh sẽ nói, tôi thật muốn dùng giày hung hăng đạp đoán hắn Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm đội trưởng thích miệng lưỡi sạch sẽ. Đội trưởng, tôi đã siêu độ đứa nhỏ kia, cùng từ trong trí nhớ của nó đọc lấy nhân vật mục tiêu, tôi muốn xin một mình chấp hành nhiệm vụ, rèn luyện một phen. Trương Nguyên Thanh đưa ra ý kiến của bản thân. Hắn nói xong, đã biết Lý Đông Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Đông Trạch quả nhiên lắc đầu, cách nghĩ của cậu rất tốt, nhưng trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ đạp hố, mà ở trong linh cảnh hành giả, một lần sai lầm, có thể chính là chết. Như vậy đi, để Quan Nhã đi cùng cậu, cô ấy thể thuật, bắn súng lợi hại hơi tôi. Vâng đội trưởng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng thầm. Vụ án anh Linh, hắn phải lấy được quyền chủ đạo, mới có thể che giấu được sự tồn tại của tiểu đầu bỉ. Nhưng chính như Lý Đông Trạch nói, sự kiện linh cảnh hành giả, nhất định phải cẩn thận, sơ sẩy trả giá thường thường là tử vong, U Hướng Vinh chính là ví dụ. Cho nên, hắn cần một trợ thủ kinh nghiệm phong phú. Khi hắn đề xuất muốn rèn luyện, Lý Đông Trạch tỷ lệ đại khái sẽ bỏ qua tự mình ra trận, chiếc trung để Quan Nhã đi cùng. Bởi vì trong lòng mọi người biết rõ, thân là thần dạ du, lại có đạo cụ loại quy tắc bên người, Trương Nguyên Thanh có tỷ lệ chấp nhận sai lầm rất cao, nguy hiểm bình thường không làm khó được hắn. Ở trong mắt Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã so với Lý Đông Trạch dễ lừa gạt hơn rất nhiều. Vậy tôi bây giờ đi tìm Quan Nhã. Lý Đông Trạch ừm một tiếng, đột nhiên cười nhạo nói, ca hát không tệ, lần sau không được hát nữa. Khu Khang Dương, bệnh viện Bình Thái. Là một bệnh viện tuyến 3, thương hiệu chính của Bình Thái là khoa phụ sản, có mấy chuyên gia quyền uy lĩnh vực này tọa trấn, ở trong bệnh viện phụ sản cả nước có thể xếp trong năm hạng đầu. Xe MPV màu đen lái vào bệnh viện, cửa xe tự động trượt ra, Quan Nhã đánh giá gương mặt dại ra của Trương Nguyên Thanh, quan tâm hỏi, gần đây xem điện thoại di động, máy tính, hình ảnh có bóng chồng không? Vì sao hỏi như vậy? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ làm sao bắt được mục tiêu thu hồi suy nghĩ. Quan Nhã nhếch lên khóe miệng tinh xảo, chớp đôi mắt ngập nước, vẻ mặt cậu nói cho chị biết, gần đây không tiết chế nha. Trương Nguyên Thanh sớm đã quen phong cách nói chuyện của cô, không để ý tới, nói, đội trưởng bảo tôi phối hợp chị, loại tình huống này, chúng ta bình thường trước làm như thế nào? Quan Nhã thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói, trước tập trung nhân vật mục tiêu, lại điều tra thân phận trong hiện thực của hắn. Cậu từng thấy bộ dáng của hắn, tập trung mục tiêu không khó. Sau đó tiếp xúc với hắn, nếu đối phương thực lực không mạnh, trực tiếp khống chế, trái lại, thông báo đội trưởng, bạo lực bắt. Nhưng chúng ta không rõ trong bệnh viện có phải có đồng lõa hay không, không rõ quy mô luyện chế linh phó, cho nên tốt nhất là án binh bất động trước, là một lần điều tra rõ đối với bệnh viện Bình Thái. Có thể xuất phát từ lời đồn ma quỷ quậy phá, khi nào bắt đầu, xác định phạm vi thời gian đại khái, trừ anh Linh, còn có lời đồn ma quỷ quậy phá khác hay không. Điều tra một chút ghi chép sảy thai, sanh non đoạn thời gian đó, bé trai, hơn nửa số tháng không nhỏ, quần thể như vậy sẽ không nhiều, tập trung thân phận anh Linh không khó. Tinh thần lực của trẻ con dị thường mỏng yếu, một khi chết non, sẽ tiêu tán rất nhanh, cho nên nhân viên đoạn thời gian đó từng tiếp xúc phụ nữ có thai, đều là đối tượng chúng ta sàng lọc điều tra. Trong những người này, nếu có mục tiêu cậu hỏi Linh nhìn thấy, vậy thì thực thi bắt, nếu không có, vậy nói rõ có đồng lõa. Đường lối suy nghĩ thật rõ ràng, đây là thám báo sao? Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra, nói, dì trẻ của tôi ngay trong bệnh viện, tôi không quá thuận tiện đi khoa phụ sản, không bằng phân công nhau hành động, nội dung tương quan linh thể tôi đến điều tra, khoa phụ sản bên kia, chị đi thăm dò một chút. Hai người xuống xe, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, ở ngoài tòa nhà phòng khám bệnh phân công nhau hành động. Vào tòa nhà, đi thang máy tới tầng thứ tư, ánh mắt qua nhã đảo qua từng người phụ nữ hoặc bụng hơi gồ lên, hoặc bụng to đùng, đột nhiên mắt sáng lên. Trước mặt có một nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng, khuôn mặt trứng nõn mượt mà trắng nõn, mắt to mà sáng ngời, mũi cao ngất, tóc như cuộn sóng thả ở trên lưng. Trong miệng ngậm một cái kẹo, má hơi phồng lên, điều này làm cô tỏ ra càng ngọt ngào đáng yêu hơn. Qua Nhã tự biết xinh đẹp, nhưng thấy được nữ bác sĩ mặc một này, trong lòng vẫn tán thưởng. Cô nhanh chóng đi lên nghênh đón, chặn ở trước mặt nữ bác sĩ, cười nói, bác sĩ, tôi gần đây tính mang thai, không biết phải chú ý những gì. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh tới trong hành lang yên tĩnh, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. A ba đứa bé tròn trị đáng yêu, tóc máu thưa thớt bò ở trên mặt đất, còn người đèn lúng liếng nhìn Trương Nguyên Thanh, hồn nhiên vô tà. Trương Nguyên Thanh hướng nó truyền đạt tự do hoạt động, đi chơi các loại ý nghĩ. Hắn tính lợi dụng tiểu đậu bỉ dụ rắn ra khỏi hang, một linh phó quý giá mất đi, người đứng đằng sau tất nhiên sẽ tìm kiếm, khi hắn phát hiện anh Linh một lần nữa xuất hiện ở trong bệnh viện, khẳng định sẽ bị hấp dẫn lại đây. Lui một bước mà nói, cho dù kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang thất bại, tiểu đậu bỉ cũng có thể dẫn hắn tìm được người phía sau màn. Nó sẽ có ấn tượng đối với kẻ luyện chế mình, thậm chí trời sinh thân cận. Được Trương Nguyên Thanh cho phép, tiểu đậu bỉ vui vẻ hoạt động tứ chi, bắt đầu bò dọc theo hành lang. Trương Nguyên Thanh liên tục đi theo nó, tới lầu 4, đẩy ra cửa hành lang, tiến vào đại sảnh đợi khám bệnh, lại một đường theo đuôi đi tới khoa phụ sản. Tên kia thật sự ở khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, liền nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền đến, phải không, chị cũng thích sản phẩm dưỡng da thương hiệu đó. Tôi thường xuyên ra nước ngoài, quay về giúp chị mang một chút tới đây. Đây là tiếng của Quan Nhã. Theo tiếng nhìn lại, cô gái này đang chuyện trò vui vẻ với một nữ bác sĩ, liễu ríu tán gẫu. Nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng kia, chính là dì trẻ của hắn. Gặp quỷ. Trương Nguyên Thanh đè thấp vành nón, cố gắng để ánh mắt hạ xuống, không đi nhìn dì trẻ, tránh cho ánh mắt gặp nhau. Tuy đeo khẩu trang cùng mũ, nhưng lấy sự quen thuộc của dì trẻ đối với hắn, lấy sự hiểu rõ cậu hai người, chỉ nhìn mắt liền có thể nhận ra là hắn. Lúc này, hắn thấy tiểu đậu bỉ vui vẻ bò về phía dì trẻ. Đứa nhỏ ngốc này, sao lại bò về phía dì trẻ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh muốn mắng mẹ nó, hắn lại đè thấp vành nón, dùng ánh mắt đuổi theo tiểu đậu bỉ. Anh Linh tư thế bò trong vụng về lộ ra linh hoạt, nhanh chóng tới gần Giang Ngọc Nhị, sau đó giang hai tay ôm lấy cẳng chân của cô, treo mình ở bên trên. Cái này, nó vì sao thích dì trẻ như vậy? Trương Nguyên Thanh ngẩn người, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp. Giang Ngọc Nhị hoàn toàn không cảm thấy, tràn đầy hứng thú nói chuyện với Quan Nhã. Chồng của cô không tới cùng cô sao? Anh ấy còn đang học đại học. À, sinh viên. Cháu trai tôi cũng là sinh viên, nhưng nó đến bây giờ còn chưa có đối tượng. Phải không? Đúng vậy, mất mặt chết người. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, dì cũng tốt nghiệp đi làm 2 năm rồi, chẳng phải cũng là chó độc thân, dì khinh thường ai chứ? Lúc này, hắn thấy tiểu đậu bị chủ động từ trên chân dì trẻ tụt xuống, cúi ở trên mặt đất ngẩng đầu, tựa như đang phân biệt cái gì, sau đó... Nó nhanh chóng bò về phía sâu trong hành lang, bò về phía một phòng khám bệnh trong đó. Trương Nguyên Thanh giật mình, không biểu lộ gì cất bước, lặng yên theo đuôi. Chờ tiểu đậu bỉ bò vào phòng khám kia, cách 10 mấy giây, Trương Nguyên Thanh không chút để ý đi qua, làm bộ mình đi ngang qua. Cửa phòng khám mở hờ, trước bàn làm việc, một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo dài trắng ngồi đó, người này đường nét ngũ quan nhu hòa, có một phong độ của người trí thức làm người ta thoải mái. Giờ phút này hắn đang thẳng lưng, tập trung tinh thần cảm ứng cái gì. Tiểu đậu bỉ bò đến trên bàn, tự tiêu khiển tự vui chơi đùa. Là hắn thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được tiểu đậu bỉ đối với người này có cảm giác thân cận đặc thù, lại thêm động tác cơ thể rất nhỏ của bác sĩ trẻ tuổi, bước đầu phán đoán, vị bác sĩ này trong phòng chính là linh cảnh hành giả âm thầm luyện chế linh phó. Trương Nguyên Thanh chưa kinh động đối phương, xoay người rời khỏi, tới đại sảnh đợi khám bệnh, tiếp đó gọi cho Quan Nhã. Điện thoại vang 2 tiếng đã bị Quan Nhã cúp, trong khoảng khắc, ngự tỷ con lai sải đôi chân dài đi ra. Chị hỏi thăm ra rồi, lời đồn ma quái là từ nửa tháng trước bắt đầu, số lượng sẽ không nhiều, chúng ta trực tiếp điều lấy lịch khám của phòng khám bệnh, sau đó lại đòi một phần danh sách nhân viên công tác của khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, tôi đã tập trung mục tiêu. Nhanh như vậy. Sắc mặt Quan Nhã lập tức chăm chú, là ai? Là bác sĩ khoa phụ sản, tấm biển trên ngực hắn viết tên là Vương Thiên, ngay tại phòng khám bệnh thứ tư phía bên phải hành lang. Trương Nguyên Thanh dò hỏi, kế tiếp làm như thế nào? Quan Nhã trầm ngâm vài giây, nói, chị đi tra xét trước một phen, thử sâu cạn của hắn, lại quyết định cần gọi điện thoại cho đội trưởng thỉnh cầu trợ giúp hay không. Trương Nguyên Thanh tò mò nói, chị tính thử sâu cạn hắn như thế nào? Luôn cảm giác lời của cậu là lạ, lão Ti Cơ cười một tiếng, tiếp đó trong mắt sáng lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, đánh giá Trương Nguyên Thanh, nói, cậu tố chất thân thể không tệ, khí huyết tràn đầy, lực thái âm trong cơ thể coi như hùng hậu, đại khái tương đương với tiêu chuẩn cấp 1 trung kỳ. Cậu bây giờ cảm xúc là tò mò, cảnh giác, cùng với địch ý nhàn nhạt, nhưng không phải đối với chị. Thấy Trương Nguyên Thanh từng chút một há hốc mồm, Quan Nhã cười lên, quan sát là kỹ năng của thám báo cấp 1. Chị có thể nhìn thấu tiêu chuẩn đại khái của đối thủ, giới hạn cảnh giới siêu phàm. Trong 10 giây chị chưa đi ra, cậu liền vào theo, trong 10 giây chị nếu đi ra, chúng ta liền gọi điện thoại cầu viện. Cô đeo kính râm, lắc mông, một lần nữa đi về phía khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh nhìn theo cô tiến vào phòng khám, yên lặng đếm tới 10, thấy Quan Nhã còn chưa đi ra, lập tức đè thấp vành nón, bắt đầu hành động. Khi hắn quay về phòng khám, Quan Nhã đang ngồi ở đối diện bác sĩ trẻ tuổi, trao đổi thường thức mang thai với hắn. Các người nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi mà quay lại, cùng đóng lại cửa phòng, bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày. Quan Nhã khoanh hai tay trước ngực, cười nói, chúng tôi là tiểu đội linh cảnh hành giả số 2 ngũ hành minh khu Khang Dương, anh có hiềm nghi luyện chế linh phó trái pháp luật, xin phối hợp điều tra. Bác sĩ trẻ tuổi mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua hai người, cao giọng nói, tôi không biết các người đang nói cái gì, mời đừng gây trở ngại tôi làm việc, bằng không tôi sẽ cân nhắc báo cảnh sát. Hắn vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía cửa, kêu lên, đừng chặn cửa, tôi còn có bệnh nhân. Mắt thấy đối phương đi về phía mình, Trương Nguyên Thanh lặng yên căng lên cơ bắp, chuẩn bị tiến vào trạng thái dạ du bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn cũng không hoảng hốt, Quan Nhã đã ở lại chỗ này, nói rõ cô quan sát ra đối phương thực lực không mạnh, bằng vào hai người mình có thể giải quyết. Trương Nguyên Thanh đã chuẩn bị nghênh đón đối phương phản kháng, nhưng đúng lúc này, hắn thấy bác sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt bi thương, dùng giọng điệu trầm thấp yêu thương hát lên bài ca, nhớ lại những khúc chiếc kia chúng ta đi qua, chỉ có hai chúng ta, người khác không có cách nào hiểu được, em nói em mệt rồi, có thể buông tha em hay không? Nghe tiếng ca bi thương, trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một sự thương cảm, mỏi mệt, bất đắc dĩ, cùng với hứng thú rã rời không kể. Đau khổ dây dưa có ý nghĩa gì? Không bằng buông tay. Vì thế yên lặng dịch người ra, không chặn cửa nữa. Quan Nhã cạnh bàn làm việc đứng bật dậy, vặn hông, xoay người, quét chân, giày cao vóc vang lên cộc cộc. Bác sĩ trẻ tuổi đang muốn đào tẩu, đòn roi chân mang theo tiếng gió hung hăng quật trúng bên hông, kêu rên bay ngược ra, đập mạnh lên vách tường, sắc mặt tái nhợt ôm sườn, gục dưới đất. Trương Nguyên Thanh đột nhiên tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái bi thương cùng mỏi mệt. Mình đang nghĩ cái gì? Mình vì sao sẽ mệt mỏi đau thương đối với một người đàn ông? Hắn vẻ mặt mờ mịt. Thì ra là nhạc sĩ, Quan Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, anh chẳng những hoài nghi luyện chế linh phó trái pháp luật, hơn nữa chống lại lệnh bắt, sử dụng năng lực thao túng đối phó linh cảnh hành giả chính phủ. Cô nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, bổ sung nói, tạo thành tổn thương thật lớn đối với tâm linh nhân viên chính phủ chúng tôi, bây giờ chính thức bắt anh. Bác sĩ trẻ tuổi ôm phần sườn đau đớn, sắc mặt tái nhợt, các người không thể bắt tôi là người chỉ sát cung. Chỉ sát cung cùng ngũ hành minh nước giếng không phạm nước sông, các người không thể tùy ý bắt tôi. Quan Nhã khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng hỏi, chỉ sát cung? Chỉ sát cung là một tổ chức linh cảnh hành giả bản địa Tùng Hải, không thuộc chính phủ, cung chủ là một vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Quan Nhã giải thích, cung chủ tổ chức này là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, từng ký với phân bộ chúng ta hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau. Ngũ hành minh không thể tùy ý bắt, xử trí người của chỉ sát cung. Người tổ chức này tính cách đều rất cực đoan, mỗi ngày treo khẩu hiệu lấy chiến ngăn chiến, lấy vết ngăn vết bên miệng, cung chủ kia càng là tên điên, cho nên chỉ cần bọn họ an phận thủ thường, cao tầng phân bộ chúng ta nguyện ý lui một bước, hài hòa chung sống. Cô không thể vũ nhục cung chủ của chúng tôi. Bác sĩ trẻ tuổi ngầm có ý phẫn nộ nói. Điều kiện tiên quyết không xâm phạm lẫn nhau là các người an phận thủ thường, anh đã làm chuyện trái pháp luật, như vậy ai cũng không cứu được anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã như bao phủ sương lạnh, ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, cô không là lão Ti Cơ chỉ biết lái xe nữa, mà là người chấp pháp nghiêm khắc lạnh lùng tàn khốc. Không, tôi không trái pháp luật, không luyện chế linh phó. Vương Thiên trầm giọng giải thích cho bản thân. Hắn ngồi bệt dưới đất, chưa ý đồ đứng dậy, sợ rước lấy hai linh cảnh hành giả chính phủ đối đãi thô lỗ. Cần tôi cho anh nhắc nhở không? Đứa nhỏ kia Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói. Trong lòng hắn tính toán xử trí người này như thế nào, nếu là linh cảnh hành giả làm hết chuyện xấu, vậy tự nhiên là diệt cỏ tận gốc. Nếu chỉ liên quan đến luyện chế linh phó, vậy chính là làm việc công, dựa theo chế độ của ngũ hành minh, sau đó cố gắng để chuyện này giải quyết ở trong tay mình. Nhưng trong lòng hắn có nghi vấn, thông qua vừa rồi đi ngang qua quan sát, người này tự như có thể cảm ứng được anh linh, nhưng không thể thiết thực thấy. Nghe được hai chữ đứa nhỏ, vẻ mặt Vương Thiên đột nhiên thay đổi, giật mình nói, thì ra là vì chuyện này các người hiểu lầm rồi, tôi không luyện chế linh phó, tôi chỉ là một nhạc sĩ, không có năng lực luyện chế linh phó, đứa nhỏ kia là một sự ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Đúng vậy, nó là đứa con chết non của chị tôi. Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã liếc nhau, người trước giận tím mặt, anh ngay cả cháu ruột cũng không buông tha. Lời của Trương Nguyên Thanh tự như đã chọc giận Vương Thiên, cảm xúc của hắn có chút kích động nói, không, tôi nói đó là ngoài ý muốn. Hơn nửa tháng trước, chị của tôi bị ngã ở trong nhà, nước ối vỡ, chảy máu, thai nhi trong bụng ngã bị thương, chị ấy khi đó đã mang thai 7 tháng, bệnh viện lập tức làm mổ bắt con cho chị ấy, nhưng tình huống đứa nhỏ cũng không lạc quan vì giữ được đứa nhỏ, tôi hướng tổ chức xin một món đạo cụ, muốn mượn lực lượng đạo cụ cứu lại đứa cháu còn chưa sinh ra, nhưng cuối cùng vẫn chết non. Khéo thế nào, món đạo cụ đó giao cho nó linh lực, khiến nó trở thành một cái linh đặc thù. Trương Nguyên Thanh thiếu kinh nghiệm cùng kiến thức, nghiêng đầu nhìn Quan Nhã. Người đẹp con lai suy nghĩ một lát, ừ một tiếng, nhạc sĩ nghề nghiệp này tự như quả thật có năng lực chăm sóc, chị từng xem qua ở trong tư liệu, nhưng không phải kỹ năng giai đoạn siêu phàm. Không phải năng lực giai đoạn siêu phàm, cho nên gã này mới phải hướng tổ chức xin đạo cụ. Trương Nguyên Thanh âm thầm suy nghĩ. Bác sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói, các người là bởi vì nghe nói lời đồn ma quái mới tìm tới nhỉ, bởi vì món đạo cụ đó, nó mãi chưa tiêu tán, ngày qua ngày bồi hồi ở trong bệnh viện. Nó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, thậm chí không biết mình là một linh thể, nó khát vọng có ai có thể chú ý tới mình, bản năng thân cận nữ giới lớn tuổi, cho nên ai khí huyết mệt mỏi, ngẫu nhiên sẽ cảm ứng được hắn. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên, anh liền cái gì cũng không quản. Quản như thế nào? Nghề nghiệp nhạc sĩ giao cho tôi linh tính cực cao, tôi có thể cảm ứng được nó. Nhưng tôi không thể giống thần Dạ Du tiếp xúc linh thể như vậy, không thể trao đổi với nó, điều tôi có thể làm, cũng chỉ có làm bạn với nó, thẳng đến khi linh thể của nó hao hết, hoàn toàn tiêu tán. Khi nói những lời này, trong mắt Vương Thiên hiện lên một vệt đau thương. Trương Nguyên Thanh không nhịn được, mịt mờ nhìn lướt qua tiểu đậu bị tự tiêu khiển tự vui ở trên bàn. Không có ai thấy được nó, không có ai quan tâm nó, ở trong thời gian đã qua, nó là vết thời gian tịch mịch như vậy phải không? Cẩn thận nhắm nút lời của Vương Thái, Trương Nguyên Thanh phát hiện tất cả đều rất hợp lý. Chính bởi vì như thế, cho nên bệnh viện ma quỷ quậy phá, cho nên anh Linh mới sẽ theo dì trẻ lây dính khí tức thần Dạ Du về nhà, bản thân nó chính là vô chủ, người cậu nhạc sĩ không thể khống chế linh thể. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quan Nhã, hỏi cái nhìn của cô. Quan Nhã khẽ gật đầu. Thám báo có thể nhìn thấu một ít lời nói dối vụng về, lời của Vương Thiên này nói, không có sơ hở, không tồn tại nói dối. Quan Nhã hỏi, chị anh tên là gì? Vương Thiến. Lấy ra căn cước công dân của anh. Kiểm nghiệm xong căn cước của đối phương, Quan Nhã trả lại căn cước cho Vương Thiên, nói, chúng tôi sẽ xác minh tình huống của chị anh, sẽ báo lên cho tổ chức, để tổ chức liên lạc chị sát cung, nghiệm chứng lời của anh. Trong 24 giờ, chúng tôi sẽ lại gọi điện thoại liên lạc anh, trước đó, hy vọng anh đừng rời khỏi Tùng Hải. Vương Thiên thở phào, khẽ gật đầu. Quan Nhã lập tức lấy số điện thoại di động, sau đó dẫn theo Trương Nguyên Thanh rời khỏi. Trương Nguyên Thanh âm thầm chỉ dẫn tiểu đậu bị theo bọn họ, chờ ra khỏi khoa phụ sản, lấy cớ vào VWC, bắt nó không, thu nó về trong thân thể. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.